Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, mất đi ký ức Lạc Sơ trọng sinh. Lại trọng sinh ở một cái tiên tư cực kém, tướng mạo bị hủy nữ xứng trên người. Đấu cha nam. Trừng nữ chủ. Chính là, nam chủ không cha, nữ chủ bản chất không xấu. Vì thế, nàng quyết định bất hòa bọn họ chơi, hăng hái tu tiên đi. Cấp, muốn chậm rãi thăng, thật, muốn chậm rãi tu. Đương ký ức thức tỉnh, kiếp trước. Kiếp này thù nhất định phải báo. Nữ chủ, có thù oán tất báo, liều mạng thăng cấp, liều mạng đánh người. Nam chủ, thứ này, lên sân khấu cực nhỏ. Mô động vật, tức cái gọi là bàn tay vàng tùy thân không gian. Liều mạng thăng cấp liều mạng đánh người, chỉ vì báo thù. Thăng cấp lưu nhiệt huyết sảng văn. Tà dương như máu. Tìm được lạc. Thiếu nữ một trận hoan hô, tà dương rơi tại nàng non nớt khuôn mặt thượng, kia vốn là trắng non khuôn mặt nhỏ bên trái sườn lại có một khối to dữ tợn huyết sắc vết sẹo. Kia vết sẹo tựa bỏng, hồng lấy máu, cùng tà dương tương ứng. Có này cây ngưng vũ thảo nhất định có thể chữa khỏi em trai bệnh. Thiếu nữ lấy ra một phen xem nhỏ, thật cẩn thận mà đào ra kia cây giấu ở cỏ dại trung ngưng vũ thảo. Biểu tình thập phần chuyên chú, sợ đem nó lộng hỏng rồi. Ngưng vũ thảo là trị thương thuốc hay. Lạc Sơ, ngươi mau đi xem một chút đi. Ngươi đệ đệ lại bị Lạc Linh, Lạc Phù bọn họ khi dễ lạc. Một cái bụ bấm tiểu nữ hải cuống quýt chạy tới, thở hổn hển hô hô hô. Bị gọi là Lạc Sơ nữ hài nguyên bản tràn ngập vui sướng khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệnh. Ngươi nói cái gì? Ở đâu? Liền ở cánh rừng bên ngoài. Kia sau lại tiểu nữ hài chỉ cái phương hướng. Lạc Sơ đem đào ra ngưng vũ thảo thu vào trong lòng ngực, vội vàng hướng cánh rừng ngoại chạy tới. Tiểu trì, ngươi cũng không nên xảy ra chuyện. Cánh rừng ngoại, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài bị một đoàn trai trai hài tử vây quanh ở trung ương. Kia nam hài thập phần gầy yếu, sắc mặt tái nhợt dị thường, quần áo đã bị xé vỡ. Trắng non cánh tay chính chảy huyết. Chính là tuy rằng bộ dáng của hắn chật vật bất ham, nhưng hắn vẫn là không chút nào sợ hãi, rũ ở hai sườn tay cầm khẩn nắm tay, môi dưới bị cắn ra nhẹ nhẹ vết máu, kia một đôi mắt càng là căm tức nhìn đối diện người. Đối diện hai cái quần áo hoa lệ hải tử bị mọi người vây quanh, trong đó một cái là cái 13-14 tuổi nữ hải tử, bộ dáng thập phần rào hảo, tên nàng kêu Lạc Linh. Một cái khác hơi nhỏ một chút nam hải tử kêu Lạc Phù. Hai người bọn họ là trong tộc nhị trưởng lão hải tử. Thân phận tôn quý, tiên tư cực giai. Đặc biệt là Lạc Linh, 13 tuổi cũng đã chạm đến luyện thể cảnh. Cái kêu Lạc Phù tiểu nam hải cười nhạo nói, các ngươi cả nhà đều là một cái đức hạnh. Tộc trưởng chẳng qua là đáng thương các ngươi mới thu lưu nhà các ngươi, đừng không biết tốt xấu được một tấc lại muốn tiến một thước. Đương cha chẳng biết xấu hổ, làm nữ nhi càng là không biết xấu hổ. Ngươi, không được ngươi nói a cha cùng a tỷ. Tiểu nam hải giống điên rồi giống nhau nhào qua đi. Chính là càng nhiều hài tử hướng hắn nhào tới, đem hắn đè ở dưới thân tay đấm chân đá. Tiểu nam hải cuộn tròn thân thể, ôm đầu. A tỷ từng nói cho hắn đánh nhau thời điểm nhất định phải bảo vệ tốt phần đầu. Hắn sợ quá đau, nhưng là hắn không thể chịu thua. Không có người có thể nói A cha cùng A tỷ. Tiểu trì. Vội vàng đuổi tới nơi này Lạc Sơ nhìn thấy chính là chính mình đệ đệ bị một đoàn hài tử vây quanh ở trung gian tay đấm chân đá, kia rừng ở đệ đệ trên người nắm tay giống đánh vào chính mình trên người giống nhau đau. Cái kia quần áo hoa lệ tiểu nam hải thấy nàng tới, càng là châm trọng, ngươi cái này liền làm lô đỉnh tư cách đều không có xỉu bắt quái còn dám tới. Lạc Sơ căn bản không có để ý đến hắn, nàng chạy tới muốn ngăn cản đám kia hải tử đánh chính mình đệ đệ. Nàng ra sức đi kéo bọn hắn, chính là một cái gầy yếu nữ hải tử như thế nào có thể kéo động những cái đó so nàng cao một cái đầu nam hải tử. Chính là nàng không quan tâm, kéo bất quá liền há mồm đi cắn, dùng tay đi vặn, múa may trong tay sẻng nhỏ làm vũ khí, ngang ngược giống một con tiểu sư tử. Nàng rốt cuộc vọt vào trong đám người, ôm một người đùi đem hắn nắm tay kéo ly chính mình đệ đệ, sau đó bổ nhào vào trên người hắn, đem đệ đệ gầy yếu thân thể toàn bộ đè ở dưới thân bảo vệ lại tới, tùy ý nắm tay đánh vào chính mình trên người. Chính là nàng xem nhẹ chính mình cũng là như vậy gầy yếu. Canh ngọt hương vị tràn đầy khoang miệng, Lạc Sơ kêu lên một tiếng cố nén hạ trong miệng huyết, nàng không thể làm đệ đệ lo lắng. Không biết qua bao lâu, đau đớn trên người đã sớm chết lặng, chỉ là cặp kia tay nhỏ trước sau gắt gao ôm chính mình đệ đệ. Sợ hắn đã chịu một chút thương tổn. A tỷ tiểu nam hải ô ô khóc lên. Lạc Linh đẹp mi ninh ở bên nhau, hảo, đều không cần đánh. Đám người bắt đầu tan đi, bọn họ luôn luôn không dám không nghe vị này đại tiểu thư nói. Ánh vào mi mắt chính là một đôi xinh đẹp dày, tốt nhất hồng nhạt lụa cẩm, thêu ửng đỏ liên, nạm bích sắc ngọc. Lạc Sơ ngẩng đầu lên, nhìn như một đóa phấn liên giống nhau duyên dáng yêu kiểu Lạc Linh. Nàng tựa như thanh đàm trung không nhiễm nước bùn liên, mà chính mình lại như nham đế xấu xí dê. Tại đây một tuần kịch, nàng là mỗi người yêu thích nữ chính, mà chính mình lại là xấu xí nữ xứng. Ngươi phụ thân tu vi chỉ là luyện thể cảnh, căn bản không có làm tứ trưởng lão tư cách. Mà ngươi, ta biết ngươi từ nhỏ liền cùng nhị công tử có hôn ước, nhưng hôm nay nhị công tử tu vi đã tới rồi luyện thể nhị trọng, là trong tộc thiên tài. Ngươi, không xứng với hắn. Chỉ có ta, mới xứng đôi hắn. Lạc Linh dễ nghe thanh âm quanh quẩn ở bên tai, Lạc Sơ cắn môi dưới không lên tiếng. Kia trong mắt yếu đuối cùng kiên cường hai loại lẫn nhau mâu thuẫn tỉnh tố va chạm, dung hợp, cuối cùng thong thả lắng đọng lại vì một loại kiên định. Nàng cố sức đứng lên, hơi hơi ngửa đầu, nhìn so với chính mình cao nửa cái đầu Lạc Linh, thanh âm non nớt lại dị thường kiên định nói, phụ thân ta hắn sở dĩ tu vi giảm đi đó là bởi vì hắn không màng chính mình an toàn giải cứu tộc nhân, kia trong đó còn bao gồm ngươi. Đến nỗi ta, đều muốn cho rằng hiện tại so với ta cường liền rất ghê gớm, ta Lạc Sơ một ngày nào đó sẽ vượt qua ngươi. Thiết, nói được dễ nghe. Liền các ngươi mẫu thân đều không cần cha ngươi cùng các ngươi lâu. Lạc Phù đầy mặt trào phung nói. Ngươi nói bậy. Long có nghịch lân, Lạc Phù nói thật sâu đâm đến Lạc Sơ trong lòng mềm mại nhất địa phương, đâm vào máu tươi đầm địa. Nàng múa may sẻng nhỏ chiều Lạc Phù tiến lên, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Trắng tinh tiểu nha cắn Lạc Phù bả vai, thế nhưng sinh sôi xé rách tiếp theo khối da thịt, nhưng nàng không có buông tay ý tứ, tựa hồ lý trí không ở, giống một con nổi điên tiểu sư tử. Lạc Phù đã tu luyện hơn nửa năm, lại là nam hải tử, theo lý thuyết hẳn là có thể dễ dàng đẩy ra Lạc Sơ. Chính là đối mặt phát điên Lạc Sơ thế nhưng không hề biện pháp đẩy ra, hắn đấm đánh nàng, ở trên người nàng lưu lại thanh ô vết thương, chính là nàng chính là không buông tay. Bị cắn sinh đau Lạc Phù không thể nề hà hô to, tỷ tỷ cứu ta. Một đạo nguyên lực bắn về phía Lạc Sơ, chỉ thấy nguyên bản như thế nào đều không buông tay Lạc Sơ thế nhưng bị kia nói nguyên lực đánh trúng, hung hăng ngã ở nơi xa. Đám hải tử này há to miệng, kinh ngạc nhìn bị đánh bay Lạc Sơ, nguyên lai tiểu công chúa Lạc Linh thế nhưng đạt tới luyện thể cảnh. 13 tuổi liền tiến vào luyện thể cảnh, thật sự là khó được. Thậm chí có thể được xưng là tiểu thiên tài. Lạc Sơ phun ra vài khẩu huyết, che lại quay cuồng lồng ngực nhìn Lạc Linh hướng chính mình đi tới. Kia chỉ tinh xảo dày chậm rãi nâng lên giẫm lên nàng trên mặt, chạm vào ở kia giữ tợn huyết sắc vết xẻo thượng, đau đớn cảm giác từ gương mặt bắt đầu lan tràn. Không biết tự lượng sức mình. Lạc Linh khẽ mở môi đỏ. Sau đó Lạc Sơ liền cảm giác một phen hấp lực tập đến chính mình ngực. Liền thấy chính mình trăm cây ngàn đắng tìm được ngưng vũ thảo tới rồi Lạc Linh trong tay, ngươi bị thương ta đệ đệ, này cây ngưng vũ thảo liền lấy tới cấp hắn trị thương. Lạc Sơ tức khắc hai mắt huyết hồng, kia chính là cấp tiểu trì chữa bệnh. Nhìn Lạc Linh xoay người liền đi, nàng gầm nhẹ một tiếng xông lên đi muốn đem ngưng vũ thảo cấp về. Chính là còn không có tới gần Lạc Linh đã bị người sau lại một đạo nguyên lực đánh bay đến nơi xa. Lạc Sơ lại đột nhiên phun ra vài khẩu máu tươi, chính là nàng mặc kệ lại một lần hướng Lạc Linh tiến lên. Nhà ngươi cái gì dược không có một hai phải cùng ta đoạn. Ngươi đệ đệ quan trọng, ta đệ đệ liền không quan trọng sao. Cố chấp thiếu nữ lần lượt tiến lên, lần lượt bị đánh bay. Lạc Linh tiểu mị một túc, chẳng qua là một gốc cây trị thương dược mà thôi. Nói xong liền không lại đem ngưng vũ thảo ném qua đi. Lạc Sơ trong lòng vui sướng, vội đi tiếp. Chính là Lạc Phù lại đột nhiên đoạt đi, ha ha, ngươi rất muốn sao. Lạc Sơ nhìn kia cây ngưng vũ thảo, dùng sức gật gật đầu. Ngươi muốn ta càng không cho ngươi. Lạc Phù manh dùng một chút lực, trong tay ngưng vũ thảo liền biến thành cho tàn. Nhìn Lạc Sơ dần dần trở nên huyết hồng hai mắt, vừa rồi một màn còn ở trước mắt, Lạc Phù đánh cái dùng mình. Hắn vội vàng trốn đến Lạc Linh phía sau, lớn tiếng hướng tới mặt khác hải tử kêu, các ngươi xử tại chỗ đó làm gì? Còn không đi giáo huấn một chút nàng. Đám kia bọn nhỏ nghe xong Lạc Phù nói, lập tức hướng Lạc Sơ vọt qua đi. Che trời lấp đất nắm tay nện xuống tới, vốn là không có nhiều ít sức lực Lạc Sơ dựa vào một cổ tín niệm đau khổ chống đỡ. Máu tươi nhiễm hồng thiển sắc quần áo, nhưng kia nắm chặt nắm tay lại trước sau không có buông ra, cặp kia trong con ngươi có ngọn lửa ở điên cuồng mà nhảy lên. A tỷ, các ngươi đừng đánh mặt mũi bầm dập tiểu trì ngã ngồi ở một bên ô ô khóc lóc. Qua đã lâu, đám người tan hết. Chân trời tà dương đã dần dần biến mất ở trong tầm mắt. A tỷ tiểu trì bò đến Lạc Sơ bên người, dọn khai nàng chống đỡ phần đầu tay. Lạc Sơ chết lặng hai mắt dần dần có một tia thần thái. Nàng chuyển mắt nhìn quỳ gối chính mình trước mặt ô ô khóc thút thít tiểu trì, đem hắn ôm sắt trong lòng ngực. Một ngày nào đó, ta sẽ trở nên cường đại, bảo hộ các ngươi không hề bị đến thương tổn. Một đôi con ngươi có không thuộc về 11 tuổi thiếu nữ nên có tang thương cùng kiên định. Tỷ đệ hai người lẫn nhau nâng đứng lên, nhìn hai người đều là một thân chật vật bộ dáng, bất đắc dĩ cười một cái. A tỷ, một ngày nào đó tiểu trì sẽ trở nên cường đại lên bảo hộ A tỷ cùng A cha. Lạc Sơ kinh ngạc nhìn 8 tuổi đệ đệ cực nghiêm túc bộ dáng. Nàng không nghĩ tới chính mình đệ đệ thế nhưng cùng chính mình là giống nhau tâm tư. Nàng vô vô đệ đệ đầu, trinh trọng nói, chúng ta đều phải cường đại lên, bảo hộ A cha. còn muốn cho người khác không dám lại khi dễ nhà ta. Ân. Tiểu Trí nghiêm túc gật gật đầu, sau đó trần chờ nói, chính là, chúng ta như vậy về nhà, A cha thấy lại nếu không cao hứng. Lạc Sơ mím môi, có A tỷ ở, không sợ. Ba Điệp cùng Chi Điệp, nhị. Đơn giản trong phòng, hai cái gầy yếu hài tử túi đầu không dám nhìn đối diện ghế trên ngồi nam tử. Bang. Chén trà bị ném đến trên mặt đất, rơi dập nát. Các ngươi hai cái lại đi cùng người khác đánh nhau. Lạc Sơ đem đệ đệ kéo đến chính mình phía sau. A cha, ta biết sai rồi, ngươi muốn phạt liền phạt ta đi, không cần trách cứ Tiểu Trì. Tiểu Trì tránh thoát tỉ tỉ trói buộc, vội vàng bịa giải, không, đều là Tiểu Trì không tốt, là Tiểu Trì nghe không quen bọn họ nói A cha cùng A tỷ nói bậy mới cùng bọn họ đánh nhau. A tỷ là vì cứu ta mới có thể bị đánh. Bọn họ phụ thân Lạc Đông Khiếu nhìn hai cái bị đánh đến mặt mũi bầm dập chật vật bất kham hài tử, thở dài khẩu khí. Không trách các ngươi, muốn trách thì trách ta cái này làm cha không bản lĩnh. Hại các ngươi bị người xem thường, bị người khi dễ. Lạc Sơ ngẩng đầu nhìn chính mình phụ thân tựa hồ ở trong nháy mắt già nua rất nhiều. A cha ngươi là bởi vì cứu tộc nhân mới bị thương nặng. A cha yên tâm, tương lai ta sẽ so với bọn hắn cường. Ta sẽ cho A cha tranh đua, làm sở hữu từng xem thường nhà của chúng ta người đều ngước nhìn chúng ta. Lạc Đông Khiếu nhìn chính mình thần sắc nghiêm túc nữ nhi, hơi hơi giật mình. Hảo. A Sơ có loại này chí khí thực hảo. A cha, còn có ta, ta cũng sẽ cần thêm tu luyện. Thấy tỷ tỷ được đến A cha tán dương, Tiểu Trì cũng lập tức tranh nhau nói. Lạc Đông Khiếu vô vô hai đứa nhỏ đầu, hảo, hảo. A Sơ cùng Tiểu Trì tương lai đều sẽ có đại tiền đồ. Sắc trời không còn sớm, đều mau trở về nghỉ ngơi đi. Thấy hai đứa nhỏ rời đi, Lạc Đông Khiếu khỏe miệng tươi cười chậm rãi biến mất, dần dần biến thành một loại chua xót. Ở cái này lực lượng vi tôn thế giới. Muốn được đến người khác tôn trọng chỉ có chính mình cũng đủ cường đại. Nhớ năm đó chính mình tuổi trẻ thời điểm tốc độ tu luyện cực nhanh, tiên tư hơn người, 12 tuổi liền tiến vào luyện thể cảnh, 20 tuổi tiến vào hóa khí cảnh. Lúc ấy mọi người nhìn thấy chính mình đều là tất cung tất kính, chính là từ 5 năm trước kia một hồi thiên tai, chính mình vì cứu tộc nhân đã chịu bị thương nặng, hóa khí cảnh cửu trọng tu vi khoảnh khắc hóa thành hư vô. Những cái đó tôn kính dần dần không hề, chính mình không hề là tộc nhân nhìn lên đối tượng. Thậm chí càng ngày càng nhiều người bắt đầu trong tối ngoài sáng trào phúng. Lạc Sơ trở lại chính mình phòng, đạp rất giày bò đến trên giường đi, mở ra tay phải. Một rúm nhi màu hồng nhạt quang mang từ lòng bàn tay vụt ra, tiếp theo một con màu hồng nhạt con bướm rừng ở Lạc Sơ lòng bàn tay phía trên. Tiểu Điệp, ta hảo tưởng trở nên cường đại lên làm sao bây giờ? Ta không nghĩ lại chịu người khác khi dễ, càng không nghĩ chính mình người nhà đã chịu khi dễ. Ta vốn dĩ chẳng qua là trong thiên địa du đãng cô hồn. 5 năm trước trọng sinh ở hiện tại thân thể thượng. Tuy rằng ta không nhớ rõ trước kia sự, chính là ta biết ta trước kia có được rất cường đại lực lượng. Ta muốn tìm hồi loại này lực lượng, ta hảo tưởng trở nên cường đại lên. Chính là, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Cùng ngươi nói lại có ích lợi gì đâu, ngươi lại nghe không hiểu. Lạc Sơ thở dài, huệ phải lên. Muốn biến cường đại liền yêu cầu đi nỗ lực, huệ phải có ích lợi gì? Non nớt thanh âm vang lên, Lạc Sơ kinh ngạc há to miệng nhìn trong tay con bướm, Tiểu Điệp. Tiểu Điệp là ngươi đang nói chuyện sao? Hồng nhạt tiểu hồ điệp vây quanh Lạc Sơ bay vài vòng, ngu ngốc, không phải ta là ai? Ác, ta linh lực cuối cùng có một tia khôi phục. Ngươi thế nhưng có yêu linh. Lạc Sơ nhìn chằm chằm này chỉ 5 năm trước cứu con bướm, nghiêm trang hỏi, ngươi có phải hay không biết ta kiếp trước sự? Tiểu Điệp phịch hai hạ cánh, ta nào biết đâu rằng ngươi kiếp trước sự tình, khi đó ta nhưng không quen biết ngươi. Bất quá ngươi nếu là thật muốn trở nên cường đại, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi. Lạc Sơ vừa nghe, lập tức đại hỉ. Thật sự, chính là ta không có phụ trợ tiên dược, cũng không có tốt nhất công pháp, hơn nữa ta không có tu luyện tiên phú, ta trải qua thuộc tính thạch thí nghiệm, chính là ta lại là không hề tiên căn. Lạc Sơ thanh âm càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Là nha, nàng cái gì đều không có như thế nào tu luyện, như thế nào đánh bại Lạc Linh bọn họ đâu. Tiểu Điệp dừng ở Lạc Sơ đầu gối, nói bậy, không có người là một tia tiên căn đều không có. Định là ngươi này trong tộc thuộc tính thạch quá mức cấp thấp. Cấp thấp? Cư nhiên có người nói trong tộc thuộc tính thạch cấp thấp. Kia chính là tộc trưởng tốn số tiền lớn mua tới tiên bảo đâu. Lạc Sơ biện giải. Tiểu Điệp khinh thường nhíu môi, tiên bảo phân hoàng, huyền, ma, thiên, hoàng, đế, tiên 7 cái cấp bậc. Ngươi nếu nói trong tộc thuộc tính thạch là tiên bảo, kia xin hỏi là cái nào cấp bậc tiên bảo đâu? Này! Tiên bảo lại không phải như vậy hảo đến Lạc Sơ cũng biết trong tộc thuộc tính thạch liền hoàng cấp tiên bảo đều không tính là, chính là trong tộc tổng cộng cũng không có vài món hoàng cấp tiên bảo nha. Càng đừng nói huyền cấp trở lên. Tiểu Điệp bay đến Lạc Sơ đôi mắt độ cao, chúng ta đi được cùng, ta mang người đi thí nghiệm. Điệp cung. Điệp cung ở đâu? Có xa hay không? Lạc Sơ loáng thoáng cảm thấy này chỉ tiểu hồ điệp có thể giúp được chính mình. Nó liền ở ngươi lòng bàn tay. Lòng bàn tay. Lạc Sơ vươn chính mình bình thường tay phải, phổ phổ thông thông tay nhỏ không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nàng biết này 5 năm chung tiểu hồ điệp vẫn luôn ngốc tại chính mình trong lòng bàn tay, chính là chính mình cũng có thể đi vào sao. Tiểu điệp bay đến Lạc Sơ trên trán, vươn hai căn màu bạc râu dán ở Lạc Sơ trên trán, tập trung tinh thần, dùng sở hữu tinh thần lực cùng ta tương dung. Lạc Sơ chưa từng có đã làm như vậy sự, chính là muốn trở nên cường đại tín niệm làm nàng lần lượt thử, hơn nữa tiểu hồ điệp dẫn đường, thử nữa 7-8 thứ lúc sau rốt cuộc thành công. Một loại kỳ quái cảm giác đánh nút lại, Lạc Sơ chỉ cảm thấy chính mình có thể cảm ứng được tiểu hồ điệp. Loại cảm giác này thực mới lạ, cũng làm nàng thực hưng phấn. Tiểu điệp dẫn dắt Lạc Sơ tiến vào thần bí địa cung. Trong phòng, Lạc Sơ hợp lại hai mắt ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn. Linh hồn của nàng đã thoát ly thân thể theo tiểu điệp tiến vào địa cung bên trong. Điệp cung vốn là tiểu điệp địa phương, người khác vào không được, nhưng là bọn họ tiến hành rồi tinh thần lực thượng giao lưu, này liền tương đương tiểu điệp đem tiến vào điệp cung chìa khóa cho Lạc Sơ, về sau Lạc Sơ có thể không cần tiểu điệp dẫn dắt tự do ra vào điệp cung. Tiến vào điệp cung, Lạc Sơ tò mò đánh giá. Nàng hiện tại thân ở một tòa trống trải đại điện, mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được mấy chỗ hành lang dài thông hướng bất đồng địa phương. Lấy ngươi hiện tại năng lực nơi nào đều không thể đi, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta đi lấy thuộc tính thạch. Tiểu điệp đối Lạc Sơ công đạo một phen liền bay đi. Lạc Sơ nghe lời ngốc tại chỗ, không dám loạn đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu điệp đã trở lại. Lạc Sơ kinh ngạc mà nhìn tiểu điệp mang đến thuộc tính thạch, kia thuộc tính thạch treo không mà đứng, ẩn ẩn phiếm kim sắc quang mang. Nay thuộc tính thạch đích sắc muốn so trong tộc muốn khá hơn nhiều. Tiểu điệp dừng ở Lạc Sơ trên vai, thử xem. Lạc Sơ nghe vậy, thu hồi đánh giá thuộc tính thạch tầm mắt, hơi hơi do dự lên, nàng thực lo lắng thí nghiệm ra tới kết quả sẽ chính mình thất vọng. Lạc Sơ thở hắt ra, liền tính kết quả làm chính mình thất vọng, chính mình cũng sẽ không từ bỏ tu luyện. Chính mình nhất định có thể đánh bại Lạc Linh. Nàng không hề do dự vươn tay dán đến thuộc tính thạch phía trên. Lạc Sơ khẩn trương nhắm mắt lại, nghe thấy tiểu điệp kinh ngạc thanh âm, vội mở to mắt đi xem. Thuộc tính thạch chậm rãi bày biện ra nhợt nhạt màu sắc rực rỡ, nhưng thuyết minh nàng là có tiên căn. Chính là, vui sướng chỉ là một cái chớp mắt, bởi vì kia thuộc tính thạch thượng bày biện ra tới sắc thái không phải một loại. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lủ, màu xanh lá. Tiên căn càng thuần càng tốt, tu luyện chi đồ, một màu tiên căn mãi vì tốt nhất. Đương thứ 7 loại nhan sắc xuất hiện thời điểm, Lạc Sơ đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng là có tiên căn, lại là kém cỏi nhất tình huống, tiên căn hỗn loạn. Xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím trong đó nhan sắc đại biểu 7 loại thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Ta tiên căn thật sự quá kém, Lạc Sơ cúi đầu, thập phần mệt mỏi. Tiểu điệp bĩu môi, ngươi này liền muốn từ bỏ. Lạc Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói, ai nói ta muốn từ bỏ, liền tính ta không có tiên căn ta cũng sẽ không từ bỏ, huống chi ta là có tiên căn, chỉ là tiên căn kém chút. Nhìn Lạc Sơ kiên định ánh mắt, tiểu điệp gật gật đầu, này còn kém không nhiều lắm. Bất quá thế nhân đều cho rằng người mang nhiều loại thuộc tính vì kém cỏi nhất tiên căn, kỳ thật bằng không. Có được nhiều loại thuộc tính, nếu tư chất đủ hảo, tu luyện chịu khổ có thể đồng thời tu luyện nhiều loại thuộc tính. Thế nhân nói nhiều loại thuộc tính không hảo lại là vô pháp cân bằng vài loại lực lượng mà thôi. Ngươi nói chính là thật sự. Cái này cách nói, Lạc Sơ thật đúng là chưa từng nghe qua. Tiểu điệp gật gật đầu, hơn nữa, ngươi khi nào nghe nói qua tiên căn hỗn loạn người có thể đồng thời người mang 7 loại thuộc tính. Phần lớn tiên căn hỗn loạn người cũng chỉ bất quá là 2-3 loại thuộc tính mà thôi, mà ngươi lại đồng thời có được 7 loại. Ngươi cái gọi là tiên căn hỗn loạn, theo ý ta tới lại là đại ưu thế. Chẳng qua, nếu ngươi muốn tu luyện nhiều loại thuộc tính, liền phải trả giá so người khác càng nhiều vất vả. Ta mới không sợ chịu khổ. Lạc Sơ quật cường ngẩng đầu lên, chỉ cần có cơ hội nàng liền nguyện ý nếm thử, nàng là sẽ không từ bỏ. Lúc này mới đối sao? Bất quá, ngươi muốn trước lựa chọn một loại thuộc tính tu luyện, đạt tới trình độ nhất định mới nhưng tu tập một loại khác thuộc tính, mà ngươi lựa chọn tu tập đệ nhất loại thuộc tính sẽ là ngươi chủ thuộc tính, cũng sẽ dẫn dắt ngươi tương lai tu tập mặt khác thuộc tính. Ngươi có thể tưởng tượng hảo trước lựa chọn nào một loại? Lạc Sơ lâm vào trầm tư. Kim mãi lực chi thuộc tính, mộc mãi trị liệu chi thuộc tính, thủy mãi công kích cùng phòng ngự chi thuộc tính, hỏa mãi công kích chi thuộc tính, thổ mãi phòng ngự chi thuộc tính, phong mãi tốc độ chi thuộc tính, lôi mãi thần bí chi thuộc tính. Đến tột cùng lựa chọn nào một loại đâu? Nàng đầu tiên bài trừ trị liệu cùng phòng ngự thuộc tính, tiếp theo bài trừ phong cùng lôi hai loại thuộc tính. Lấy nàng tính cách đệ nhất thuộc tính nhất định phải lựa chọn công kích tính, như vậy liền dư lại kim, thủy cùng hỏa. Luận công kích cường độ, kim không bằng mặt sau hai loại, Lạc Sơ lại đem kim bài trừ. Chỉ còn lại có thủy cùng phát hỏa. Tiểu Điệp thấy nàng ở thủy cùng hỏa chi gian do dự, liền đề nghị nói, hỏa tuy rằng công kích nhất lợi hại, chính là phòng ngự cơ hồ bằng không, nữ hài tử vẫn là tuyển thủy đi. Lạc Sơ ngẩng đầu lên tới, ánh mắt kiên định, ta lựa chọn hỏa. Nàng, không thích thủy, thực không thích. Cái loại cảm giác này quá lãnh, tựa như nàng này 5 năm mỗi một đêm ở cảnh trong mơ giống nhau lãnh. Bốn điệp cùng chi điệp, tam. Lãnh, hảo lãnh hảo lãnh. Đây là một cái băng tuyết thế giới, ngàn vạn năm rét lạnh chồng chất lên, đem người linh hồn đông lạnh đến phát run. Này, chính là Lạc Sơ mộng. 5 năm tới hàng đêm quanh quần mộng. Kia vạn trượng hàn băng dưới tựa hồ có cái gì ở triệu hoán nàng, nàng muốn tới gần, lại bị hàn khí uy áp hai đến không thể nhúc nhích. Trái tim điên cuồng nhảy lên, cùng lúc đó một loại đau lòng đẩy trời đánh úp lại đem nàng bao phủ. Lạc Sơ thông thả mở hai mắt, ý thức ở một chút trở về. Tiểu Điệp, ngươi có biết ta cảnh trong mơ? Tiểu Điệp từ tay nàng tâm bay ra tới, dừng ở nàng bên trái bỏng gương mặt. Kia hàn băng dưới hẳn là khóa một người. Lạc Sơ kinh ngạc ngồi dậy, ngươi có biết đó là địa phương nào sao? Ta như thế nào mới có thể đi đến nơi đó? Tiểu Điệp hồng nhạt cánh nhấp nháy hai hạ, không biết, kia địa phương hẳn là cách nơi này thập phần xa xôi. Hơn nữa, lấy ngươi hiện tại năng lực căn bản vô pháp đi tới đó, cái loại này băng hàn uy áp quá mức cường đại, đừng nói là ngươi, liền tính là các ngươi trong tộc trưởng lão đều chịu không nổi. Lạc Sơ cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Điệp bay vài vòng liền bay trở về Lạc Sơ lòng bàn tay, nàng đã từng chịu quá nặng thương, Điệp Cung là dưỡng thương hảo địa phương. A cha, ta tưởng tu luyện công pháp. Ăn cơm sáng thời điểm, Lạc Sơ đột nhiên ngẩng đầu lên nghiêm túc đối Lạc Đông Khiếu nói. Lạc Đông Khiếu nhíu nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng chính mình nữ nhi hôm qua chỉ là thuận miệng nói nói, hắn là rất rõ ràng Lạc Sơ là không có tiên căn. Chính là nhìn Lạc Sơ chờ mong ánh mắt, chính mình thật sự là không đành lòng thương nàng tâm. Này mấy cuốn công pháp đều là trong tộc đơn giản nhất, A Lạc có thể thử xem, bất quá học không được không có quan hệ. Lạc Sơ vui vẻ đem Lạc Đông Khiếu đưa cho nàng mấy cuốn công pháp thu hảo, lung tung tắc khẩu cơm, liền hướng bên ngoài chạy tới. A cha, tiểu trì, ta đi tu luyện lâu. Một hơi chạy đến sau núi, Lạc Sơ một mông ngồi vào trên mặt đất, một bên đều, tiểu điệp ngươi mau ra đây giúp ta tuyển trước học nào một loại. Một bên chính mình lật xem khởi Lạc Đông Khiếu giao cho nàng mấy cuốn công pháp. Màu hồng nhạt quang hoa từ Lạc Sơ lòng bàn tay dâng lên, tiểu điệp chớp ánh ánh có quang cánh bay ra tới, xoay quanh ở mấy cuốn công pháp phía trên. Lạc Sơ đem mấy cuốn công pháp mở ra, nhìn đệ nhất trang giới thiệu. Kinh đêm kiếm, hạ đẳng hoàng cấp công pháp, kiếm thuật chi công pháp, tập chi đại thành, kiếm ra kinh đêm, lấp lánh như hoa. Trảm bối quyền, hạ đẳng hoàng cấp công pháp, chú ý quyền pháp chi lực nói. Thanh di bộ, hạ đẳng hoàng cấp công pháp, gia tăng di động tốc độ, ngại đánh lén, chạy trốn chi công pháp. Thiết phong trưởng, hạ đẳng hoàng cấp công pháp, chú ý trưởng pháp chi hào diệu. Thiết, đây đều là chút thứ gì? Này đó cũng xưng được với là công pháp. Các ngươi tông tộc liền như vậy keo kiệt. Tiểu Điệp lười biếng dừng ở Lạc Sơ trên vai, hai chỉ xinh đẹp màu hồng nhạt cánh nhấp nháy. Lạc Sơ ngượng ngùng gãi gãi đầu, chính mình trong tộc đồ vật như thế nào tới rồi Tiểu Điệp trong mắt đều như vậy kém. Chẳng lẽ? Lạc Sơ ánh mắt sáng lên, Tiểu Điệp, ngươi có tốt công pháp có phải hay không? Trung đẳng hoàng cấp công pháp, thượng đẳng hoàng cấp công pháp, nên không phải là huyền cực công pháp đi. Tiểu Điệp nhấp nháy cánh một đốn, ha, liền tính ta hiện tại cho ngươi một bộ huyền cực công pháp. Ngươi học được sẽ. Ngươi có thể học được này vài loại liền không tồi. Ngươi cơ sở quá kém, tiên căn đặc thù, tu luyện công pháp là một phương diện, nguyên lực hấp thu càng vì quan trọng. Tu luyện một đường, nhất cơ sở nguyên lực mới là quan trọng nhất. Lạc Sơ buông tay, vậy bắt đầu từ con số không bái. Lạc Sơ cầm lấy trong đó một quyển công pháp, liền nó lạp. Tiểu Điệp xem xét liếc mắt một cái, thiết phong trưởng, chắp vá đi. Hoàng hôn tây nghiêng, sau núi phía trên một đạo nhỏ sinh thân ảnh không ngừng phát trưởng. Một lần lại một lần. Non nớt khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi lan xuống, đem nàng nguyên bản non nớt tú khí khuôn mặt nhỏ tăng thêm một loại kiên nghị. An tĩnh sau núi, chỉ có thể nghe thấy nàng thô nặng thở dốc cùng phách trưởng thanh âm. Đi trong rừng đi dạo Tiểu Điệp bay trở về thời điểm thấy đến chính là như vậy một bức cảnh tượng, Tiểu Điệp hai chỉ mảnh khảnh dâu cong cong, giống thiếu nữ cười con mi. Thiết phong trưởng tổng cộng chính thức, chú ý xuất trưởng mau, chuẩn, tàn nhẫn. Xuất trưởng thời điểm sẽ mang theo tiếng gió, tên của thiết phong trưởng. Luyện đến thứ 9 thức khi, xuất trưởng là lúc sẽ vang lên 9 đạo tiếng gió. Giống như 9 đạo phong chi lợi kiếm công hướng địch nhân. Bang! Bang! Bang! 3 đạo thanh thúy tiếng gió vang lên, không khí lấy một loại có thể thấy được dao động dạng 3 lần. Lạc Sơ khỏe miệng rốt cuộc dạng ra một mặt ý cười, thật sự thật tốt quá. tuy rằng chạy bằng khí trình độ thập phần mỏng manh, nhưng một ngày thời gian liền có thể dạng ra ba đạo dao động, cũng đích sắc đáng giá cao hứng. Một ngày lại một ngày, sau núi phía trên luôn là có thể thấy một cái nhỏ gầy nữ hải tử hoặc ngồi ngay ngắn hấp thu nguyên lực, hoặc lần lượt phách trưởng thân ảnh. Kia đạo thân ảnh từ ánh sáng mặt trời dâng lên thời điểm liền sẽ xuất hiện, hoàng hôn lạc sơn thời điểm mới có thể rời đi. Kia non nớt khuôn mặt nhỏ không có mười mấy tuổi thiếu nữ hồn nhiên cùng vô ưu, có rất nhiều một loại làm người gặp qua không quên kiên nghị. Tiểu điệp, ngươi mau xem. Một ngày này cứ theo lẽ thường ở sau núi tu luyện lạc sơ bỗng nhiên vui vẻ đem tiểu điệp gọi ra. Tiểu điệp từ tay nàng tâm bay ra tới, ngáp một cái, làm gì, nhân gia đang ngủ ngon lành. Ngươi mau xem a. Lạc sơ nâng chính mình cánh tay, kia mặt trên phiếm nhẹ nhẹ đồng sắc quang huy. Ta rốt cuộc tu luyện ra nguyên lực. Ta hiện tại cũng là hạ đẳng luyện giả. Tiểu điệp bĩu môi, nhìn đem ngươi cao hứng, theo ta được biết 7-8 tuổi liền tu luyện ra nguyên lực là thực bình thường sự được không? Nếu là ngươi hiện tại tiến vào luyện thể cảnh kia mới có tư cách kiêu ngạo. Luyện thể cảnh. Trong tộc sớm nhất tiến vào luyện thể cảnh chính là A Cha, hắn năm đó là 12 tuổi tiến vào luyện thể cảnh. Ta mới 11 tuổi. Lạc sơ nhỏ giọng nhắc mãi. Thiết, thật không chí khí. Tiểu điệp nói xong liền hướng lạc sơ trong tay toàn đi. Lạc sơ một phen nắm tiểu điệp cánh, uy uy, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi không thể luôn là tổn hại ta, đả kích ta, không hỗ trợ a. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp nhanh chóng tăng lên thực lực của ta đúng hay không? Tiểu điệp hắc hắc cười, xem ở nhận thức 5 năm phân thượng, không giúp ngươi liền quá không nghĩa khí. Hấp dẫn. Lạc sơ vui vẻ, cẩn thận nghe tiểu điệp giảng. Tiểu điệp ngồi ở lạc sơ lòng bàn tay, chậm rãi nói, nguyên lực tu luyện dựa vào là hấp thu trong thiên địa nguyên lực, chính là trong thiên địa nguyên lực như thế loãng. Mọi người muốn tăng lên tu luyện tốc độ hoặc là dựa vào dược vật, hoặc là đi tu vi cao người sáng tạo ra nguyên lực đặc sệt chỗ tu luyện. Dược vật tạm thời không nói, sau một loại phương pháp ta đến có thể giúp ngươi. Ngươi. Lạc sơ hoài nghi nhìn tiểu điệp, nay chỉ con bướm tuy nói biết đến nhiều chút, chính là rõ ràng một chút nguyên lực đều không có. Uy uy, ngươi nha đầu này đừng xem thường người ha. Ta hiện tại là bị thương, yêu linh đều mới chỉ khôi phục một chút. Ta kia điệp cung không những có thể dưỡng thương vẫn là tu luyện hảo địa phương. Ngươi trước kia một chút nguyên lực không có rất nhiều địa phương đi không được, hiện tại miễn cưỡng có thể mang ngươi đi chợ giúp tu luyện địa phương. Kia còn chờ cái gì? Lạc sơ vỗ tay một cái, tinh thần lực đã tiến vào điệp cung bên trong. Tiểu điệp nhìn nhanh như chớp chui vào điệp cung lạc sơ thập phần vô ngữ, tính tình này cũng quá nóng nảy đi. Hai căn dâu lắc lư vài cái cũng là chui vào điệp cung bên trong. Vẫn như cũng là kia mây mù mờ ảo trống trải đại điện, lạc sơ thật sâu hít vào một hơi, trong mắt tràn ngập nóng bỏng. Nàng quá khát vọng lực lượng. Cùng ta tới. Tiểu điệp thấy lạc sơ như thế bộ dáng cũng không vô nghĩa liền cấp lạc sơ dẫn đường. Nào, chính là thanh nguyên điện, đúng là tu vi rất cao người sở kiến. Nơi này tổng cộng chia làm 9 tầng, ngươi hiện tại chỉ có thể lưu tại một tầng tu luyện, thả không thể ngốc lâu lắm. Lạc sơ gật gật đầu, bước bước chân bước vào đi. Tiến vào một tầng, đặc sệ nguyên lực cập vào trước mặt, có thể cảm nhận được một loại nồng đậm uy áp. Lạc sơ hít sâu một hơi, làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, tìm một chỗ địa phương ngồi xếp bằng. Bắt đầu hấp thu nơi này nguyên lực. Nơi này nguyên lực muốn so ngoại giới đặc sệt rất nhiều, hấp thu tốc độ cũng là so ngoại giới tăng lên gấp đôi. Lạc sơ cơ sở so người khác thấp, nàng chỉ có thể càng thêm nỗ lực, đi liều mạng. Một tầng giữa nguyên lực một tia tiến vào lạc sơ thân thể, nàng trong cơ thể cũng đang không ngừng mà luyện hóa này đó hấp thu mà đến nguyên lực. Bất chi bất giác hai cái canh giờ đi qua, lạc sơ cái chán bắt đầu thấm ra mồ hôi mỏng. Đã sắp vượt qua nàng có thể thừa nhận phạm vi. Đã ngủ một giấc tiểu điệp xoay quanh ở ngoài cửa, nàng tất nhiên là hiểu biết lạc sơ tiếp thu năng lực. Đã đến cực hạn sao? Lạc sơ ý thức có như vậy một cái chớp mắt hoảng hốt. Nàng tựa hồ đi tới rồi trong ngộng băng hàn thế giới, cái loại này lánh thấu xương tủy cảm giác, cái loại này tim như bị đau cắt đau đớn. Nàng lại tựa hồ về tới trong nhà, thấy cho mày A Cha ở thở dài, thấy ốm yếu tiểu trì tốn chính mình góc áo. Không thể cứ như vậy từ bỏ A. Nàng còn có như vậy nhiều chuyện phải làm. Còn có như vậy nhiều hứa hẹn không có hoàn thành. Nếu không nỗ lực như thế nào đuổi theo phía trước người. Lưu Giang khẩn khấu môi đỏ, nhăn mi dần dần giãn ra, phân loạn suy nghĩ chậm rãi bình phục, tính hạ tâm tới cảm thụ nguyên lực ở trong cơ thể lưu động vi diệu. Cửa tiểu điệp kinh ngạc nhìn lại lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái lạc sơ nghị lực làm nàng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc vượt qua thừa nhận năng lực lúc sau cưỡng chế hấp thu là muốn thừa nhận nhất định đau đớn, bất quá như vậy đích xác có thể mở rộng tự thân tu luyện độ rộng. Không biết nàng có phải hay không có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống A. Tu luyện một đường, quan trọng nhất vẫn là nghị lực A. Lại qua một canh giờ, lạc sơ mới từ tu luyện trạng thái trung ra tới. Nàng vươn hai tay, nay thượng đồng sắc quang huy thế nhưng nồng đậm một ít. Lạc Sơ thư khẩu khí, này mấy cái canh giờ tu luyện muốn nhắm lại ngoại giới 7 ngày tu luyện hiệu quả. Ra được cung, Lạc Sơ kinh ngạc phát hiện trời đã tối rồi. A tỷ, rốt cuộc tìm được ngươi, ta cùng A cha ở nhà chờ ngươi trở về ăn cơm chiều đợi đã lâu ngươi đều không có trở về. Tiểu Trì chạy tới, lôi kéo Lạc Sơ tay cầm. Là tỷ tỷ không tốt, chúng ta này liền trở về. Lạc Sơ sủng nịch méo méo Tiểu Trì khuôn mặt. Đúng rồi. A tỷ, trong tộc gia đại sự. Trên đường trở về, Tiểu Trì đột nhiên nói. Nam Sơ hiện thân thủ, một. Lạc Sơ cùng Tiểu Trì trở lại trong tộc thời điểm thấy toàn bộ tông tộc một mảnh đèn đuốc sáng trưng. A tỷ, chúng ta về nhà ăn cơm đi. A cha nhất định chờ đến nóng nảy. Nhìn Lạc Sơ phát ngốc, Tiểu Trì tún tún nàng góc áo. Hảo. Lạc Sơ nắm đệ đệ tay nhỏ liền hướng ra đi. Đồng nhiên, một đạo nguyên lực mang theo cực nóng độ ấm đánh út lại, Lạc Sơ đem Tiểu Trì hộ ở sau người, cánh tay phía trên trồi lên đồng sắc quang văn trông cự lại đánh út lại nguyên lực công kích. Nhưng ở kia nguyên lực công kích dưới, nàng phòng ngự không hề tác dụng, ói mửa một ngụm máu tươi, Lạc Sơ cả người đều bị kia nói công kích đánh bay đi ra ngoài. A tỷ, Tiểu Trì hét lên một tiếng hướng Lạc Sơ chạy tới. Mắt thấy một khắc nói nguyên lực công kích đánh út lại, Lạc Sơ vội vàng một cái xoay người đem Tiểu Trì gắt gao hộ tại thân hạ. Liên ở kia nói nguyên lực công kích liền phải đánh trúng Lạc Sơ thời điểm, một bóng người hiện lên dừng ở Lạc Sơ trước người, người nọ vươn một bàn tay cùng kia nói Lạc Sơ bó tay không biện pháp nguyên lực công kích hám ở bên nhau. Kia nói công kích cơ hồ là ở trong nháy mắt dập nát. Thanh Dung ca ca. Lạc Linh giống một con chim sơn ca chạy tới túm Lạc Thanh Dung cánh tay, Thanh Dung ca ca ngươi cuối cùng đã về rồi. Lạc Sơ nghe thấy tên này khi vừa mới thả lỏng tâm tình lại là căng thẳng. Lạc Thanh Dung, trong tộc tu luyện thiên phú cùng tốc độ thập phần kinh người nhị công tử, cũng là Lạc Sơ vị hôn phu. Lạc Thanh Dung hướng Lạc Linh cười cười, sau đó quay đầu tới hướng tới nguyên lực công kích phát ra phương hướng cao giọng nói, ở ta Lạc gia địa phương thương ta Lạc gia người, thật là thật to gan. Rất nhiều người đi ra, Lạc gia người, không phải Lạc gia người. Ha! Ta chỉ là dùng một nửa công lực thử xem Lạc gia tuổi trẻ đồng lứa tu luyện đến như thế nào mà thôi. Bất quá xem vị này Lạc gia người tu luyện tựa hồ thực chẳng ra gì, thật là làm người thất vọng. Người nói chuyện đại khái 15-16 tuổi bộ dáng, cũng không phải Lạc gia người. Chính là toàn bộ Đông Dương chấn người đều biết hắn, hắn đó là cùng Lạc Thanh Dung tề danh Mộ Dung Khởi, Mộ Dung gia tộc tân đồng lứa trung tu luyện thiên tài. Mộ Dung gia trong tộc một người lão giả cười tủm tỉm mà loát râu. Xem ra tuy nói ngươi Lạc gia có Lạc Thanh Dung như vậy khó lường người trẻ tuổi, cũng có rất nhiều thập phần kém cỏi người trẻ tuổi nào. Lạc gia vài vị trưởng lao sắc mặt đều có chút khó coi, nguyên bản Mộ Dung gia tộc người đưa ra thử xem bổn tộc trung niên nhẹ người thân thủ việc này là bọn họ đồng ý, nhưng ai từng nghĩ đến Mộ Dung gia thiên tài Mộ Dung Khởi thế nhưng sẽ lựa chọn trong tộc kém cỏi nhất Lạc Sơ. Gì? Người kia là Thanh Dung huynh vị hôn thê. Mộ Dung Khởi bên người một cái ít hơn chút nam hải tử đột nhiên ra tiếng. Hắn là Mộ Dung Khởi đệ đệ Mộ Dung Vũ. Hắn nói đem tầm mắt mọi người dẫn tới Lạc Sơ trên mặt. Lạc Sơ má trái phía trên màu đỏ vết sẹo ở cây đuốc chiếu rọi xuống càng hiện dữ tợn. Toàn bộ Đông Dương trấn ai không biết yêu nghiệt Lạc Thanh Dung cố tình có một cái tu luyện kỳ kém, diện mạo kỳ xấu vị hôn thê. Nghe vậy, Lạc Thanh Dung nhìn thoáng qua Lạc Sơ, chỉ liếc mắt một cái. Tuy rằng kia ánh mắt không có khinh bỉ, chính là kia không thèm để ý ánh mắt vẫn là bị thương Lạc Sơ tiểu nữ hài yếu ớt lòng tự trọng. Lạc Sơ đem tầm mắt rời đi. Trong tay háo tay chặt chẽ nắm chặt thành quyền. Không biết Lạc gia có đồng ý hay không ta Mộ Dung gia đề nghị. Mấy năm nay vẫn luôn là Lạc gia đại biểu cho Đông Dương trấn tham gia Nam Bộ tỷ thí, ta Mộ Dung gia cũng rất muốn xem náo nhiệt, phân một ly canh. Hơn nữa Tô gia, Giang gia cũng là ý tứ này. Lạc gia ba vị trưởng lão liếc nhau, có so đo. Mấy năm nay ta Lạc gia đại biểu Đông Dương trấn tham gia Nam Bộ tỷ thí có thể nói là tận tâm tận lực. Hiện giờ ngươi Mộ Dung gia cùng Tô Giang hai nhà muốn thay thế được ta Lạc gia đi tham gia, kia ít nhất hẳn là lấy ra thuyết phục ta Lạc gia lý do. Nếu không làm người khác biết được chẳng phải cho rằng ta Lạc gia không bản lĩnh. Đại trưởng lão không vội không chấm nói. Ha ha, Lạc gia bản lĩnh ở Đông Dương trấn ai dám nghi ngờ. Nay đại biểu Đông Dương trấn Nam Bộ tỷ thí ở nửa năm lúc sau, không bằng chúng ta liền định ở 3 tháng lúc sau tới một hồi luận bàn, tháng một phương liền đại biểu Đông Dương trấn đi tham gia Nam Bộ tỷ thí như thế nào? Mộ Dung gia trưởng lão cười nói, một khi đã như vậy, ta Lạc gia phụng bồi chính là. Lạc gia ba vị trưởng lão vừa mới liền biết việc này vẫn là muốn thông qua tỉ thí một đường mới có thể giải quyết, nếu kêu Lạc gia nhường ra đại biểu Đông Dương trấn tư cách là không có khả năng, mà Mộ Dung gia lại như thế muốn được đến này tư cách, chỉ có ở nhất công bằng tỉ thí trung thắng Lạc gia mới có thể được đến này tư cách. Đến nỗi Tô gia cùng Giang gia ở thực lực phương diện xa xa so ra kém Lạc gia cùng Mộ Dung gia. Nhưng là nếu tứ đại gia tộc triệu khai công bằng tỷ thí, cho bọn họ một cái thử xem cơ hội, bọn họ nhất định đồng ý. Sảng khoái, chúng ta đây liền cáo tử. Đi. Mộ Dung gia vị kia trưởng lão đạt tới mục đích liền xuất chúng rời đi. Mộ Dung khởi trước khi đi xem xét liếc mắt một cái ngã ngồi trên mặt đất Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung vị hôn thê. Ha ha, hắn lại chào phúng nhìn mắt Lạc Thanh Dung, sau đó cười lớn rời đi. Lạc Sơ đứng lên, nhìn Mộ Dung khởi bóng dáng âm thầm cắn răng. Lạc Sơ hai tròng mắt trung tàn nhẫn sắc chợt lóe mà qua, vừa lúc bị Lạc Thanh Dung thu vào trong mắt. Đại trưởng lão, này tam trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử. Đại trưởng lão vây vây tay, nếu không đáp ứng Mộ Dung ra, bọn họ còn sẽ tiếp tục nháo đi xuống. Cho nên chúng ta chỉ có ở tỉ thí thượng chân chính thắng hắn Mộ Dung ra mới có thể làm hắn tâm phục khẩu phục không hề sinh sự. Đại trưởng lão nói chính là, công bằng tỉ thí, ta Lạc ra như thế nào sợ hắn Mộ Dung ra. Chúng ta có Thanh Dung ca ca. Lạc Linh túm Lạc Thanh Dung cánh tay, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là tự tin tràn đầy. Lạc Thanh Dung sủng nịch nhéo nhéo Lạc Linh cái mũi, vài vị trưởng lão yên tâm đi, ta lần này trở về chính là vì đại biểu Đông Dương Trấn tham gia Nam Bộ tỉ thí, ta sẽ không làm Mộ Dung ra thực hiện được. Tam trưởng lão nguyên bản nhíu chặt mày giãn ra, bọn họ có Lạc Thanh Dung ở, sợ cái gì Mộ Dung ra. Đại trưởng lão gật gật đầu, Thanh Dung thực lực đích xác rất mạnh, nhưng này tỉ thí lại phải có 3 người tham gia, tỉ thí cũng cần tam chàng 2 thắng. Cho nên các ngươi đều phải cần thêm tu luyện, không thể có tổn hại ta Lạc gia thanh danh. Đại trưởng lão để cao thanh âm đối trong tộc thanh niên một thế hệ nói, Mộ Dung gia vì sao phải tranh đoạt này đại biểu Đông Dương Trấn tham gia Nam Bộ tỉ thí danh lạch? Này Nam Bộ tỉ thí lại là cái gì? Lạc gia nơi Đông Dương Trấn mãi Sóc Tuyết Quốc Nam Bộ một cái tiểu thành, Sóc Tuyết Quốc mỗi 3 năm đều sẽ cử hành một hồi tỉ thí, tham gia tỉ thí người cần thiết là 16 tuổi dưới thiếu niên. Ở tỉ thí trung trổ hết tài năng thiếu niên tắc sẽ bị Sóc Tuyết Quốc một ít đại tông phái nhìn chúng do đó chiêu vì đệ tử. Mà có thể trở thành đại tông phái đệ tử tắc ý nghĩa có đẳng cấp cao công pháp, càng tốt tu luyện điều kiện, chỉ điểm cường giả sư phó, còn có toàn bộ tông phái làm bảo hộ hậu thuẫn, cái loại này vinh quang cùng chỗ tốt là bất luận kẻ nào đánh vỡ đầu đều tưởng được đến. Đông Dương Trấn tứ đại gia tộc, Lạc gia, Mộ Dung gia, Tô gia cùng Giang gia chung, Lạc gia là lịch sử nhất đã lâu. Cho nên cho tới nay đều là từ Lạc gia đại biểu Đông Dương Trấn tham gia Nam Bộ tuyển chọn tỷ thí. Mà Mộ Dung gia, Tô gia cùng Giang gia đều là sau lại dần dần phát triển lên gia tộc, đặc biệt là mấy năm gần đây Mộ Dung gia phát triển đặc biệt nhanh chóng, lại có cùng Lạc gia chống lại thực lực. Lạc Đông Khiếu cùng Lạc Trì rõ ràng phát hiện Lạc Sơ tu luyện càng thêm chăm chỉ, một ngày này ăn qua cơm sáng Lạc Sơ lại muốn đi ra ngoài bị Lạc Đông Khiếu gọi lại. A Sơ, ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Nếu quá mệt mỏi liền không cần làm khó chính mình. Không cần cùng chính mình không qua được. Cha, ta không mệt. Lạc Sơ nói một câu liền ra bên ngoài chạy. Lạc Đông Khiếu nhìn chính mình nữ nhi thân ảnh lắc lắc đầu, kỳ thật hắn là tưởng nói, đi đem cùng Lạc Thanh Dung hôn lui đi. Chính mình đi lui tổng so với bị nhân gia lui muốn hảo, Lạc Thanh Dung cái này trong tộc thiên tài nha, chính là chính mình nữ nhi trèo cao không nổi. Sau núi phía trên, Lạc Sơ mồ hôi như mưa tiếp theo thứ phách trưởng, đương đạo thứ 9 không khí dao động dạng khởi thời điểm. Che kín mồ hôi khuôn mặt nhỏ rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Tiểu điệp từ trong bụi cỏ bay qua tới, không tồi nha, này thiết phong trưởng thế nhưng làm ngươi luyện thành. Lạc Sơ trên mặt vừa lòng tươi cười thực mau biến mất, nhìn tiểu điệp nghiêm túc nói, ta muốn tham gia tứ đại gia tộc tỷ thí, còn muốn thay thế biểu Lạc gia tham gia Nam Bộ tỷ thí. Tiểu điệp mảnh khảnh râu giật giật, ngươi là tưởng trở thành đại tông phái đệ tử đi. Không kỳ quái, ai đều tưởng đi vào. Lạc Sơ lắc lắc đầu, Lạc gia rõ ràng có tứ đại trưởng lão. Chính là tất cả mọi người đem A Cha đã quên, trong tộc hết thể sự vụ đều từ mặt khác 3 vị trưởng lao xử lý, ta muốn thay A Cha lấy về thuộc về đồ vật của hắn. Tiểu điệp sửng sốt, nguyên lai nàng dối dám lại là việc này. Lạc Sơ cười cười, ném rất có chút trầm trọng cảm xúc, tiểu điệp, ta nhưng không ngừng luyện thành thiết phong trưởng A. Nói, Lạc Sơ bước chân vừa động lại là xuất hiện ở một cái khác phương hướng, lại động, lại xuất hiện ở một cái khác phương hướng. A Sơ, ngươi luyện thành thanh di bộ. Tiểu điệp lúc này là thật sự kinh ngạc, nhưng lại thực mau thoải mái, từ Mộ Dung gia người tới Lạc gia lần đó lúc sau này một tháng thời gian, Lạc Sơ tu luyện quả thực này đây một loại liều mạng tư thế. Những cái đó mồ hôi những cái đó vất vả người khác không biết tiểu điệp lại há có thể không biết. Lạc Sơ nhìn chính mình cánh tay càng thêm nồng đậm đồng ánh sáng màu huy văn lạc, nói, tiểu điệp, ta tưởng tiến điệp cung. Ngươi buổi sáng không phải vừa mới ở điệp cung tu luyện qua sao? Ngươi như vậy có thể hay không chịu nổi? Tiểu điệp kinh ngạc. Lạc Sơ cười cười, không có biện pháp nha, không liều mạng như thế nào thắng quá người khác đâu. Tiểu điệp lược làm do dự vẫn là đồng ý, nàng biết Lạc Sơ kiên trì cùng bướng bỉnh, nếu khuyên giải an ủi vô dụng, không bằng toàn lực duy trì. Thanh Nguyên Điện Trung, Lạc Sơ ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, hấp thu một tầng trung nồng đậm nguyên lực, cuồn cuộn không ngừng nguyên lực chảy vào thân thể của nàng, sau đó dần dần luyện hóa làm này chân chính trở thành lực lượng của chính mình. Nhàm chán Tiểu Điệp lại một lần bay đến Thanh Nguyên Điện cửa thời điểm, thấy Lạc Sơ bốn phía nguyên lực dao động trở nên kịch liệt một ít. Nàng biết Lạc Sơ là muốn đột phá đến trung đẳng luyện giả. Nói thật, Lạc Sơ khởi bước thập phần vãn, bất quá dựa vào Thanh Nguyên Điện trợ giúp cùng nàng chính mình nghị lực thế, nhưng ở 2 tháng thời gian từ không hề nguyên lực tu vi phàm nhân tiến vào hạ đẳng luyện giả, lại tiến vào trung đẳng luyện giả, tốc độ này cũng không thể so trong tộc rất nhiều tuổi trẻ một thế hệ người kém. Đồng sắc quang huy văn lạc dần dần biến mất, cổ xưa màu bạc quang huy văn lạc chậm rãi từ da thịt tầng dưới chót hiện lên. Lạc Sơ nhìn chính mình cánh tay, nàng cảm giác được nguyên lực ở trong đó chậm rãi lưu động. Lạc Sơ khỏe miệng rốt cuộc lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Sáu sơ hiện thân thủ, nhị. Hôm nay Lạc gia thập phần náo nhiệt. 7 ngày sau chính là tứ đại gia tộc thanh niên đồng lứa tỷ thí, mà nay ngày còn lại là Lạc gia trong tộc tỷ thí, thông qua tỷ thí chọn lựa ra đại biểu Lạc gia tham gia tứ đại gia tộc tỷ thí người được chọn. Thật lớn quảng trường trung ương thiết trí 5 tòa tỷ thí đài, quảng trường bên ngoài đã sớm biển người tấp nập. 3 vị trưởng lão ngồi ngay ngắn ở thủ tịch phía trên, Lạc Thanh Dung, Lạc Linh trở liền can trong tộc ưu tú thanh niên đứng ở bọn họ phía sau. Tính một chút, mọi người đều biết hôm nay tỷ thí là vì cái gì, ta liền không nói nhiều, vì Lạc gia lấy ra các ngươi thực lực tới. Tam trưởng lão dùng nguyên lực hô lên nói phiêu đãng ở trên quảng trường không, vô luận là tham gia tỷ thí thanh niên đồng lứa, vẫn là cùng đi chính mình hài tử tới cha mẹ đều an tĩnh lại. Tam trưởng lão gật gật đầu, hôm nay thiết 5 chỗ tỷ thí đài, trước rời đi tỷ thí đài giả vì thua. Hiện tại ta tuyên bố đối chiến danh sách, Lạc Bổn Hoa đối Lạc Thanh Ca, Lạc Hiểu đối Lạc Gia Gia, Lạc Minh Húc đối Lạc Hổ, Lạc Phong Mảnh đối Lạc Kim, Lạc Phu đối Lạc Sơ. Tam trưởng lão sắc mặt vi lăng, quảng trường chung mọi người nghe thấy tên này đều thực kinh ngạc. Lạc Sơ. Tứ trưởng lão nữ nhi Lạc Sơ. Không hề tiên căn Lạc Sơ. Tướng mạo kỳ xấu Lạc Sơ. Trong tộc thiên tài Lạc Thanh Dung vị hôn thê Lạc Sơ. Lạc Thanh Dung cũng là hơi hơi có tí kinh ngạc, đối với việc hôn nhân này từ nhỏ liền có. Khi đó Lạc Sơ phụ thân Lạc Đông Khiếu thực lực ở trong tộc số 1 số 2, Lạc Sơ cũng là lanh lợi đáng yêu. Chính là không nghĩ sau lại thế nhưng đã xảy ra kia chàng thiên thai. Kia chàng thiên thai phát sinh thời điểm, Lạc Thanh Dung cũng không ở trong tộc cho nên hắn đối việc này không lắm rõ ràng, chờ sau lại biết việc này khi cũng cảm thấy Lạc Đông Khiếu cách làm thập phần lệnh người bội phục, đến nỗi lại sau lại Lạc Đông Khiếu ở trong tộc địa vị xuống dốc không phanh tình huống hắn cũng cảm thấy tiếc hận. Ngay cả trong đám người Lạc Đông Khiếu cũng thập phần kinh ngạc nhìn bên cạnh nữ nhi. Trọng danh. Lạc Sơ hướng về phía Lạc Đông Khiếu ngọt ngào cười, sau đó ở người sau kinh ngạc trong ánh mắt đi bước một đi ra đám người. Thiếu nữ bóng dáng như thế đơn bạc, nhưng là kia gầy yếu thân ảnh ánh ánh sáng mặt trời lại có nói không nên lời sức sống. Lạc Đông Khiếu nhìn chính mình nữ nhi càng đi càng xa bóng dáng, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Lạc Sơ không để ý tới mọi người hoặc kinh ngạc hoặc trào phúng ánh mắt, đi bước một đi hướng cuối cùng một tòa tỷ thí đài, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, không hề nhút nhát nhìn Lạc Phù. Lạc Phù bị Lạc Sơ xem đến sửng sốt, tiện đà hư lạnh một tiếng, lần trước bị ngươi này chỉ tiểu chó điên cắn, ta còn đang lo không cơ hội báo thủ, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Lạc Sơ cũng không đáp lời, hoàn toàn một bộ bỏ qua Lạc Phù bộ dáng, xem đến Lạc Phù một trận tức giận. Tam trưởng lão giơ lên tay phải, ta tuyên bố, tỷ thí bắt đầu. A tỷ cố lên. Tiểu trí non nớt thanh âm đột ngột vang lên, hấp dẫn mọi người lực chú ý, tiếp theo mọi người lại nhìn về phía cái này như chê cười giống nhau tồn tại Lạc Sơ. Lạc Sơ quay đầu tới, hướng về phía Tiểu Trí nết miệng cười. Hừ. Xỉu bắt quái tiếp chiêu. Lạc Phù hừ lạnh một tiếng, hai tay phía trên màu bạc quang huy văn lạc bay nhanh lưu chuyển, lực lượng hội tụ với quyền, song quyền mang theo từng trận tiếng gió hướng về Lạc Sơ gào thét mà đến. Nhìn Lạc Phù không hề giữ lại một quyền, mọi người trong lòng đều là vì Lạc Sơ ai thán một tiếng. Lạc Đông Khiếu khẩn trương nắm chặt nắm tay, hắn nhưng không muốn thấy chính mình nữ nhi bị thương. Càng quan trọng là hắn biết chính mình nữ nhi trong khoảng thời gian này tới nay là cỡ nào nỗ lực, nếu nhất chiêu đã bị đánh bại nhất định sẽ thương nàng tâm. Lạc Đông Khiếu thật sự là không đành lòng nhìn chính mình nữ nhi thương tâm thất vọng bộ dáng. Tiểu Chi nhìn tỷ thí trên đài hướng chính mình tỷ tỷ đánh úp lại công kích kiên định nói, á tỷ sẽ không thua. Lạc Đông Khiếu nghe vậy sửng sốt không biết chính mình này tiểu nhi tử như thế nào đối á sơ như vậy có tin tưởng, tiện đà cười khổ. Hắn cũng không hy vọng chính mình nữ nhi thua a, chính là... Mắt thấy chính mình toàn lực nắm tay liền phải đánh tới Lạc Sơ trên người, Lạc Phù khỏe miệng lộ ra tươi cười, hắn phảng phất đã thấy Lạc Sơ bị chính mình đánh bay ra tỉ thí đài cảnh tượng. Hừ, têu ngươi chọc ta, dám cắn ta. Chính là, tiếp theo nháy mắt, Lạc Phù khỏe miệng tươi cười cứng lại rồi. Hắn không thể tưởng tượng nhìn chính mình dừng lại nắm tay. nguyên bản liền nhìn chăm chú vào này một tòa tỷ thí đài mọi người cũng đều kinh ngạc vạn phần. Lạc Đông Khiếu nguyên bản chua xót khỏe miệng dần dần cứng đờ, không thể tưởng tượng nhìn chính mình nữ nhi, người kia thật là chính mình nữ nhi. Lạc Phù nắm tay liền phải tới Lạc Sơ ngực thời điểm, Lạc Sơ đồng dạng vươn nắm tay cùng chi tương kháng. Hai cái bao hàm lực lượng nho nhỏ nắm tay tương đối, thời gian phảng phất động lại một cái trước mắt, tiếp theo mọi người đó là thấy Lạc Phù về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Rất nhiều người không cấm xoa xoa đôi mắt, đây là tình huống như thế nào? Lạc Phù ngã ngồi trên mặt đất, ném tê dại nắm tay, có chút hoán không thần tới, nhưng là cảm nhận được mọi người chỉ trỏ trỏ ánh mắt, trong lòng hỏa khí lập tức dâng lên tới, chính mình sao lại có thể làm cái này xỉu bắt quái đánh bại. Lạc Phù tạch một tiếng đứng lên, hô to một tiếng dùng ra chạm bối quyền lại vọt đi lên. Chạm bối quyền sao? Nhưng không ngừng ngươi mới có thể. Lạc Sơ tiến lên một bước, màu bạc quang huy văn lạc nhanh chóng lưu chuyển, một đôi tay nhỏ nắm chặt thành quyền, đồng dạng chạm bối quyền cũng là sử ra tới. Tỷ thí trên đài hai người đồng dạng sử chạm bối quyền, nhất chiêu một quyền không có sai biệt. Chính là mọi người đều nhìn ra được tới, Lạc Phù đang ở dần dần đi hướng hạ phong. Rõ ràng là năm chỗ tỷ thí đài, Lạc Sơ cùng Lạc Phù tỷ thí đài lại hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Bởi vì Lạc Sơ biểu hiện quá ra ngoài mọi người dự kiến, tỷ thí trên đài đem Lạc Phù bức cho chật vật bất kham người thật là cái kia như chê cười giống nhau tồn tại Lạc Sơ sao. Lúc này Lạc Đông Khiếu cũng không hề lo lắng cho mình nữ nhi có phải hay không sẽ bị thương sẽ khổ sở, mà là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, cái kia khí phách hăng hái hải tử là chính mình nữ nhi a. Hắn có bao nhiêu năm không có như vậy vui vẻ. Tiểu Trí nhưng thật ra vẻ mặt chấn định, hắn từ đầu đến cuối đều biết chính mình tỷ tỷ nhất định sẽ thắng. Và anh, Lạc Phù ngã xuống tỷ thí đài thanh âm chấn ở mọi người trong lòng, hắn bại. Lạc Sơ đi bước một đi hướng tỷ thí đài biên, túi đầu nhìn vẻ mặt vô thố Lạc Phù, thông thả nói, ngươi vừa mới nói ai là tiểu chó điên. Lạc Phù muốn tranh luận, chính là nhìn Lạc Sơ màu bạc quang huy chớp động nắm tay chỉ phải túi đầu. Thấy vậy, Lạc Sơ trên nắm tay màu bạc văn lạc một chút tiêu tán. Sau đó nàng không hề để ý tới mọi người kinh ngạc ánh mắt đi bước một đi hướng chính mình phụ thân cùng đệ đệ. Nàng vẫn là kia trương không có biểu tình mặt, không hề có bởi vì đánh bại Lạc Phù mà hiện ra nhiều ít kiêu ngạo biểu tình, liền như vừa mới đi lên tỉ thí đài khi dáng dấp như vậy. Hết thể ánh mắt toàn không vào nàng mắt, nàng trong mắt có người khác không biết mục đích cùng bướng bỉnh. Thủ tịch phía trên, ba vị trưởng lao liếc nhau. Kia trong mắt có ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn cũng không có nhiều để ý. Lạc Sơ thực lực ở Lạc tộc cũng không coi như là cái gì người xuất sắc. A Sơ, ngươi Lạc Đông Khiếu nhìn trở lại chính mình bên người vẻ mặt bình tĩnh nữ nhi không biết nói cái gì hảo. Lạc Sơ vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm một chút Lạc Đông Khiếu, a cha, nữ nhi nói qua nhất định sẽ trở nên cường đại. Lạc Đông Khiếu thân mình cứng đờ, giờ khác này hắn cảm giác được chính mình nữ nhi cái loại này bướng bỉnh cùng kiên trì. Hắn vô vô Lạc Sơ bả vai, hảo, hảo, hảo. Không hổ là ta Lạc Đông Khiếu nữ nhi. Cha nhất định duy trì ngươi. Tỷ thí còn ở tiếp tục. Có tỷ thí thập phần kịch liệt, có tỷ thí lại ở mấy chiêu trong vòng liền có thắng thua. Lạc Thanh Dung hoàn toàn là sau một loại tình huống điển phạm. Rất nhiều người đều muốn xem bọn hắn trong tộc thiên tài Lạc Thanh Dung chân thật thực lực, chính là mỗi lần hắn luôn là có thể ở ba chiêu trong vòng dễ dàng đánh bại đối thủ. Trừ bỏ Lạc Thanh Dung, Lạc Linh biểu hiện cũng là thập phần đoạt người trong mắt, vốn chính là thập phần xinh đẹp cô nương hơn nữa luyện thể cảnh tu vi làm mọi người nhịn không được tán thưởng. Nhìn xem Lạc Thanh Dung, nhìn lại Lạc Linh, rất nhiều người đều ở trong lòng cho rằng bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Lạc Thanh Dung vị hôn thê Lạc Sơ. Nguyên bản ai đều sẽ không đem Lạc Sơ để vào mắt, chính là nàng hôm nay biểu hiện thật sự là quá mức xuất sắc, lệnh người không thể không lau mắt mà nhìn. Liền tính nàng lớn lên xấu một ít, nếu thực lực đủ cường, mọi người liền sẽ không lại nghi ngờ nàng trở thành Lạc Thanh Dung thế tử. Bất quá, đem nàng cùng Lạc Linh đặt ở cùng nhau tương đối như cũ là không ở một cấp bậc A. Phiếm lôi qua nguyên lực công kích huyền phù ở đối thủ trước mặt, lệnh người sau thẳng hô ta nhận thua, ta nhận thua. Lạc Thanh Dung thu hồi nguyên lực công kích quay đầu đi, thấy Lạc Sơ vừa lúc đem đối thủ đánh hạ tỉ thí đài cong eo thở hổn hển bộ dáng. Lạc Sơ cảm nhận được cách đó không xa ánh mắt, ngẩng đầu lên cùng Lạc Thanh Dung tầm mắt tương ngộ, hơi hơi sửng sốt một chút. Lạc Thanh Dung đối nàng cười một chút, sau đó xoay người đi xuống tỉ thí đài. Với anh, Lạc Linh đối thủ trực tiếp bị hoanh bay ra tỉ thí đài, giải quyết cuối cùng một cái đối thủ. Lạc Linh vô vô tay hướng tới Lạc Thanh Dung đuổi theo, Thanh Dung ca ca tử tử ta. Nhìn Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh một bộ dáng thoải mái, nhìn lại chính mình một bộ chật vật bộ dáng, Lạc Sơ bất đắc dĩ nhếch miệng cười cười. Trải qua một vòng lại một vòng tỉ thí, các ngươi 6 người đứng ở cuối cùng, hiện tại liền phải từ các ngươi 6 người chung lại tuyển ra 3 người đại biểu ta Lạc gia tuổi trẻ một thế hệ cùng hắn Mộ Dung gia, Tô gia, Giang gia tỉ thí một phen, nói cho bọn họ ta Lạc gia mới là Đông Dương chấn đệ nhất đại gia tộc, các ngươi nhưng có tin tưởng? Tam trưởng lão cao giọng hỏi. Có. Lục đạo tuổi trẻ thân ảnh chạm thành một loạt, tiếp thu tộc nhân nhìn chăm chú, bọn họ là Lạc gia tân đồng lứa chung hy vọng. Nay sáu cá nhân phân biệt là Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung, Lạc Linh, Lạc Thanh Mục, Lạc Thanh Ngọc cùng Lạc Nôn Trác. Chịu thiêm, sáu người phân biệt đứng ở tỉ thí đài phía trên. Lạc Thanh Dung đối Lạc Thanh Mục, Lạc Linh đối Lạc Thanh Ngọc, Lạc Sơ đối Lạc Nôn Trác. Lạc Thanh Mục cùng Lạc Thanh Ngọc phân biệt là trong tộc hai vị chấp sự chi tử, luận thực lực so Lạc Thanh Dung muốn kém hơn rất nhiều. Mà Lạc Nôn Trác còn lại là trong tộc bần dân chi tử, không có tài lực duy trì lại có lệnh người tán thưởng nghị lực, luận khởi thực lực tới trong tộc tựa hồ cũng chỉ có Lạc Thanh Dung áp quá hắn. Lại nói tiếp, cũng chỉ có Lạc Linh cùng Lạc Thanh Ngọc trận này tỉ thí thế lực ngang nhau có chút xem đầu, dư lại hai chàng tỉ thí hai bên thực lực quá mức cách xa, mọi người trong lòng đều có rồi kết quả. Lạc Sơ ngẩng đầu nhìn so với chính mình cao một cái đầu còn muốn nhiều Lạc Nôn Trác, thật sâu hít vào một hơi. Bảy Sơ hiện thân thủ, tam. Tiểu nha đầu, ta không thể không sẽ nương tay, ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Cao lớn Lạc Nôn Trác đối chính mình đối thủ thập phần bất mãn, hắn vốn định khiêu chiến một chút Lạc Thanh Dung cái này trong tộc thiên tài thiếu niên, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đối thủ thế nhưng là cái 11 tuổi tiểu nha đầu. Lạc Sơ liếm hạ môi, một chút màu đỏ đậm ngọn lửa ở trong con ngươi bốc lên. Không cần ngươi nương tay, đừng đem ta đánh chết, đánh cho tàn phế cũng chưa quan hệ. Không chỉ có là Lạc Nôn Trác, liền Lạc Thanh Dung, Lạc Linh chở bốn người nghe vậy đều là sửng sốt, lời này nghe như thế nào như vậy không giống một cái 11 tuổi tiểu nha đầu nói. Tam trưởng lão cũng là nhíu hạ mi, Lạc Nôn Trác cùng Lạc Sơ hai người thực lực hoàn toàn không ở một cái mặt thượng. Vốn dĩ đại biểu Lạc gia tham gia tứ đại gia tộc tỉ thí người được chọn đã sớm điều động nội bộ Lạc Thanh Dung, Lạc Nôn Trác cùng Lạc Linh. Sở dĩ làm như vậy cái tỉ thí cũng là tưởng kích phát trong tộc người trẻ tuổi ý chí chiến đấu, làm cho bọn họ càng thêm nỗ lực đi tu luyện. Gia tộc tỉ thí, điểm đến mới thôi, chớ đả thương người. Tam trưởng lão ném xuống những lời này liền vung lên ống tay áo tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Tỉ thí chính thức bắt đầu, Lạc Nôn Trác hiển nhiên đánh sớm một chút kết thúc chủ ý, điều động trong cơ thể nguyên lực không lưu tình chút nào hướng Lạc Sơ công tới. Lạc Sơ lại một lần tránh thoát Lạc Nôn Trác công kích, quay đầu nhìn lại chính mình đã đứng ở tỉ thí đài bên cạnh. Mắt thấy Lạc Nôn Trác lại một đạo công kích liền phải đánh úp lại, Lạc Nôn Trác hiển nhiên là muốn đem Lạc Sơ oanh hạ tỉ thí đài. Lui. Lui liền phải rời đi tỉ thí đài, kia chính mình chính là thua. Lạc Sơ hít sâu một hơi, nếu không thể lui vậy nên chiến đi. Nàng điên cuồng điều động toàn thân nguyên lực, ở Lạc Nôn Trác công kích đánh úp lại thời điểm giơ ra bàn tay, ở Lạc Nôn Trác kinh ngạc trong ánh mắt tiếp được hắn sắc bén công kích. Một quyền, một chưởng. Trong miệng tanh ngọt, một ngụm máu tươi từ Lạc Sơ trong miệng phun ra. Nàng lảo đảo về phía sau lui lại mấy bước, ở khoảng cách tỉ thí đài bên cạnh không đủ nửa bước khoảng cách khi sinh sôi dừng bước chân. Hủy Diệt khỏe miệng máu tươi nhìn về phía Lạc Nôn Trác. Lúc này Lạc Nôn Trác cũng là lui ra phía sau vài bước, hắn đối Lạc Sơ không lựa chọn tránh đi một hai phải đón đỡ chính mình một quyền hành vi cũng là thập phần ngoài ý muốn rất nhiều cũng ít vài phần lúc mới bắt đầu xem thường. Hắn nhíu hạ mày, tiểu nha đầu, ta vẫn chưa dùng toàn lực, ngươi không phải đối thủ của ta, chính mình nhận thua đi. Nếu không thương chính là chính mình. Lạc Sơ toét miệng, lộ ra bị máu tươi nhiễm hồng hằng răng, tiếp tục đi, ta còn khiêng được. Nghe vậy, Lạc Nôn Trác cũng không hề nói thêm cái gì, lui ra phía sau vài bước làm ra một cái thỉnh động tác. Lạc Sơ đã đứng ở tỉ thí đài bên cạnh, hắn lui về phía sau là cho nàng một cái cơ hội, hắn biết nàng không dễ, đối mặt đồng dạng không có cường đại bối cảnh lại có cường đại nghị lực người, Lạc Nôn Trác nguyện ý cho nàng cơ hội này. Đương nhiên, hắn biết nàng phải thua không thể nghi ngờ. Lạc Sơ cảm kích nhìn thoáng qua Lạc Nôn Trác, cũng không vô nghĩa tiến lên vài bước, bình ổn một chút hỗn loạn hơi thở, một lần nữa điều động toàn thân nguyên lực, màu bạc quang huy văn lạc ở da thịt tầng điên cuồng nhảy lên, nếu không phải quần áo che đậy mọi người liền sẽ phát hiện Lạc Sơ trên người màu bạc quang huy văn lạc nhan sắc như vậy thâm, so Lạc Phù văn lạc muốn thâm thượng rất nhiều. Tuy nói Lạc Nôn Trác thưởng thức Lạc Sơ nghị lực, nhưng kia cũng không tỏ vẻ hắn sẽ làm Lạc Sơ. Dùng hết toàn lực là đối thủ tôn trọng. Ba chỗ tỉ thí trên đài tỉ thí thập phần kịch liệt. Lạc Thanh Dung cùng Lạc Thanh Mục tỉ thí hiện ra nghiêng về một phía thế cục, mọi người đều xem ra tới lại quá không lâu Lạc Thanh Mục liền phải bại. Lạc Linh cùng Lạc Thanh Ngọc tỉ thí nhất kịch liệt, hai người đều là vừa rồi tiến vào luyện thể cảnh, thực lực không phân cao thấp, thắng bại khó dò. Đến nỗi Lạc Sơ cùng Lạc Nôn Trác tỉ thí khiến cho mọi người kinh ngạc, nguyên bản mọi người cho rằng không ra 10 chiêu Lạc Nôn Trác liền sẽ đánh bại Lạc Sơ, chính là hiện giờ tuy nói Lạc Sơ vẫn luôn đều ở vào hạ phong, nhưng vẫn chưa bại. A. Nhìn đánh úp lại lôi lực công kích, Lạc Thanh Mục hoảng sợ không biết làm sao bây giờ, kia nói công kích huyền phù ở trước mặt hắn ba tấc địa phương không hề đi tới, Lạc Thanh Mục như cũ có thể cảm nhận được này đạo công kích chung khủng bố lôi lực. Ta bại, bất quá có thể thua ở nhị công tử trong tay cũng không oan uổng. Lạc Thanh Dung thu hồi công kích, chắp tay, đà tạ. Dẫm lên mọi người tán thưởng ánh mắt, Lạc Thanh Dung thẳng tắp thân ảnh đi bước một đi hướng thủ tịch châu ngồi. Hán, đã thắng. Ba vị trưởng lão nhìn đi tới Lạc Thanh Dung lại là một trận tán thưởng, trong tộc có này chờ thiên tài quả thật gia tộc may mắn. Lạc Thanh Dung vẫn là tầm thường bộ dáng, không cao ngạo không nóng nảy. Hắn đem tầm mắt chuyển qua quảng trường trung dư lại còn tại tiếp tục hai tòa tỷ thí đài. Nguyên bản bị Lạc Thanh Dung hấp dẫn tầm mắt Lạc ra mọi người cũng là theo Lạc Thanh Dung tỷ thí kết thúc mà đem lực chú ý chuyển hướng dư lại hai tòa tỷ thí đài. Hai tòa tỷ thí trên đài tỷ thí đều thập phần kịch liệt. Lạc Linh Mãi phong chi thuộc tính, nhất am hiểu chính là di động tốc độ cùng công kích tốc độ. Mà kia Lạc Thanh Ngọc thế nhưng cũng là phong thuộc tính. Mọi người chỉ thấy đến hai người ngươi tới ta đi, động tác nhanh chóng, lệnh người hoa cả mắt. Nguyên bản hai người cấp bậc chính là tương đương, hơn nữa đồng dạng thuộc tính, làm hai người trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Dưới tình huống như vậy, so chính là kinh nghiệm, ổn cùng nguyên lực nhiều ít. So sánh với dưới Lạc Sơ cùng Lạc Nôn chắc tỉ thí liền càng thêm hấp dẫn người, bởi vì này hoàn toàn là một hồi ẩu đả. Nguyên bản còn có thể tiếp được Lạc Nôn chắc mấy chiêu Lạc Sơ dần dần rơi xuống hạ phong, đây cũng là tất nhiên sự tình, lấy nàng một cái trung đẳng luyện giả thực lực như thế nào cùng luyện thể một trọng Lạc Nôn chắc đối kháng. Chính là nàng tựa như đánh không chết tiểu cường, lần lượt bị oanh phi, lại lần lượt bỏ dậy, hủy diệt khỏe miệng máu tươi hướng về phía Lạc Nôn chắc đều, lại đến, lại đến, lại đến, lại đến. Lạc Nôn chắc thập phần buồn bực, như thế nào liền gặp gỡ như vậy một người. Hắn hiện tại tin Lạc Sơ nói câu kia không cần ngươi nương tay, đừng đem ta đánh chết, đánh cho tàn phế cũng chưa quan hệ thật sự không phải tùy tiện nói nói. Chính là làm hắn một cái nam tử hán đại trượng phu đem như vậy cái tiểu nha đầu lần lượt đánh bay. Trong lòng thế nhưng càng ngày càng không có tự tin. Lạc gia tộc nhân nhìn tỉ thí trên đài cái này bướng bỉnh tiểu nữ hài dần dần an tĩnh lại. Những cái đó nguyên bản cười nhạo cũng không thấy, như vậy một cái kiên cường có nghị lực tiểu nữ hài, bọn họ như thế nào có thể cười nhạo. Ngay cả ba vị trưởng lão cũng như mày, đứa nhỏ này. Lạc Thanh Dung nhìn Lạc Sơ lại là một ngụm máu tươi nhổ ra bộ dáng, như suy tư gì. Lạc Đông Khiếu rất muốn kêu chính mình nữ nhi nhận thua, chính là hắn không thể làm như vậy. Hắn biết chính mình nữ nhi tính tình là cỡ nào bướng bỉnh, hắn nhìn chính mình nữ nhi ngoan cố thân ảnh, nắm tiểu trì tay dần dần dùng sức. Tiểu trì ngốc ngốc nhìn chính mình tỉ tỉ chật vật bộ dáng cắn chặt nha, A tỉ từng đã nói với hắn nam tử hán đại trượng phu không thể tùy tiện khóc. Lạc Sơ lại một lần ngã ở tỉ thí đài bên cạnh, hai chỉ ống tay háo ở nguyên lực chấn động hạ toàn bộ rách nát, lộ ra chảy huyết cánh tay. Chính là lúc này tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn nàng hai tay, cặp kia cánh tay phía trên màu bạc quang huy văn lạc điên cuồng lưu động. Kia nhan sắc càng ngày càng thâm, càng ngày càng thâm. Gì? Nàng đây là muốn đột phá. Mọi người đối nàng hiện tại tình hình đều không xa lạ, đây là muốn đột phá dấu hiệu A. Ở ngay lúc này, Lạc Nôn chắc cũng là ngẩn người, chỉ cần hắn lại ra tay liền có thể đem nàng đánh hạ tỷ thí đài. Hắn thở dài, thật là phiền thoái, người tốt nhất nhanh lên điều tức một nội nguyên lực. Lạc Nôn chắc tất nhiên là biết ở đột phá loại này thời khắc mấu chốt không thể bị quấy rầy, nếu không đem ảnh hưởng đến về sau tu luyện. Hắn lại không phải tiểu nhân, huống chi đối phương là gia tộc của chính mình người trong, lại như thế nào ở ngay lúc này ra tay thương nàng. Lạc Sơ nghe vậy cảm kích nhìn thoáng qua Lạc Nôn chắc liền ngồi xếp bằng xuống dưới điều tức trong cơ thể hỗn loạn nguyên lực. Với anh, một đạo chật vật thân ảnh bay ra một khắc nói tỉ thí đài ngã ngồi trên mặt đất, đúng là Lạc Thanh Ngọc. Lạc Linh Thư khẩu khí vui sướng vô vô tay, nàng trận này nhưng thắng không dễ a. Nàng phát hiện mọi người lực chú ý thế nhưng không ở chính mình trên người, Lạc Linh theo đám người tầm mắt nhìn lại. Lạc Sơ ngồi ngay ngắn ở tỉ thí đài phía trên, nàng bốn phía nguyên lực dao động dị thường kịch liệt. Nàng thế nhưng ở đột phá. Lạc Linh lại nhìn về phía thủ tịch chỗ ngồi, nơi nào, Lạc Thanh Dung tầm mắt cũng là tập trung ở Lạc Sơ trên người, không có xem chính mình. Cuối cùng một tia nguyên lực bị luyện hóa, Lạc Sơ hai tay phía trên màu bạc quang huy văn lạc dần dần biến thành kim sắc, chậm rãi di động. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng chính thức trở thành thượng đẳng luyện giả. Lạc Sơ nhắm chặt hai mắt cũng là tại đây một khắc mở. Nàng đứng lên hướng Lạc Nôn chắc cười, tiếp tục đi. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, Lạc Nôn chắc thập phần bất đắc dĩ. Hắn nhún vai, trận này tỉ thí dùng lâu lắm thời gian, ta không nghĩ lại kéo, kết thúc đi. Lạc Nôn chắc không hề lưu thủ, điều động toàn thân nguyên lực hội tụ với quyền, một bộ trảm bối quyền cùng Lạc Phụ dùng ra hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Lạc Sơ biết so lực lượng, chính mình so bất quá Lạc Nôn chắc, nắm tay dần dần duỗi khai, hóa quyền vị trưởng. Vậy thử xem trong khoảng thời gian này tu luyện thiết phong trường đi. Kim sắc quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, một đạo hư ảnh đều có làm người không thể khinh thường khủng bố lực lượng. Đối mặt Lạc Nôn chắc toàn lực công kích, Lạc Sơ cũng không dám đại ý, chân giẫm thanh di bộ lần lượt tránh đi, tay sử thiết phong trưởng hoa khai từng đạo không khí, vang lên từng trận tiếng gió. Từ giữa chờ luyện giả tiến vào thượng đẳng luyện giả, thực lực tất nhiên là được đến không ít đề cao, Lạc Sơ đối chính mình tân thực lực thập phần vừa lòng. Cựu trọng tử kim chi sắc quyền ảnh kéo dài không dứt, Lạc Sơ nhìn này thế công ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi nhắm mắt lại. Ở Lạc Nôn chắc chạm bối quyền liền phải đánh tới nàng gò má khi, nàng vươn một trường. Trường ở không trung liền thiết chín hạ, từng đạo tiếng gió thập phần rõ ràng. Đương đạo thứ 9 tiếng gió vang lên thời điểm, mọi người kinh ngạc nhìn cái này vẫn luôn bị bọn họ xem thường tiểu nữ hài, nàng đem thiết phong trưởng luyện thành. 9 đạo tiếng gió hóa thành 9 đạo phong kiếm hướng tới kim sắc quyền ảnh vọt tới. Quyền ảnh cùng phong kiếm ở không trung tương ngộ, rách nát nguyên lực công kích tiếp tục hướng về ban đầu quỹ đạo phương hướng vọt tới. Lạc Nôn chắc vội vàng hồi thủ. Lạc Sơ khỏe miệng lộ ra tươi cười, nàng biết nàng thắng. Phong kiếm bị Lạc Nôn chắc thành công chặn lại xuống dưới, kim sắc quyền ảnh lại toàn bộ đánh trúng ở Lạc Sơ thân thể thượng. Chính là, Lạc Nôn chắc lại một chút vui mừng đều không có. Bị thương nặng Lạc Sơ vọt tới Lạc Nôn chắc đối diện, trong tay phong kiếm để ở Lạc Nôn chắc kiết hầu, kia phong kiếm phiếm màu đỏ quan mang. Lạc Nôn chắc thật sâu nhìn thoáng qua Lạc Sơ, sau đó thành tâm nói, ta thua. Lạc Sơ cười như vậy Mỹ, liền kia gò má phía trên xấu xí vết sẹo đều đang cười, giống một con phiên phi đỏ tươi con bướm. Lạc Sơ một búng máu phun ra tới, ý thức ở một chút sói mòn, nàng biết chính mình cùng Lạc Nôn chắc chênh lệch, chỉ có liều mạng, chỉ có không phòng thủ chỉ công kích mới có thắng khả năng tính. Thân mình về phía sau đảo đi, đảo tiến một cái ấm áp ngực. Ý thức mất đi trước một cái trước mắt, Lạc Sơ mở trầm trọng mí mắt, thấy Lạc Thanh Dung nhíu mày bộ dáng. Tám sơ hiện thân thủ, 4. Điệp cung bên trong, Lạc Sơ ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn thân ảnh đơn bạc mà kiên định. Lạc Sơ phun ra cuối cùng một ngụm trọc khí, mở hai mắt. Này 3 ngày nàng đã hoàn toàn khống chế thượng đẳng luyện giả lực lượng. Kết thúc hôm nay tu luyện nàng cũng là trực tiếp từ điệp cung trung lui ra tới. A tỷ, A tỷ, tiểu trì liều mạng gõ môn, giống đã xảy ra cái gì đại sự giống nhau. Phát sinh chuyện gì? Mới từ điệp cung trung rời khỏi tới Lạc Sơ vội vàng đi mở cửa liền thấy tiểu trì cùng Lạc Thanh Dung hai người đứng ở ngoài cửa. Tiểu trì phiết một chút miệng, A tỷ, ngươi ở ngủ nương sao? Lâu như vậy đều không mở cửa, làm nhị công tử đợi đã lâu. Này Lạc Sơ có chút ngượng ngùng nhìn về phía Lạc Thanh Dung. Lạc Thanh Dung cười một chút, không có quan hệ, trưởng lão để cho ta tới kêu ngươi đi đại điện nói về 4 ngày sau tứ đại gia tộc tỉ thí sự tình, hiện tại có thể đi rồi sao? Lạc Sơ gật gật đầu liền tùy Lạc Thanh Dung đi hướng trong gia tộc đại điện. Lúc này, Lạc Thanh Dung 16 tuổi đúng là niên thiếu khinh cuồng tuổi tác, Lạc Sơ 11 tuổi vẫn là một bộ tiểu hài tử bộ dáng. Hai người một trước một sau đi ở trong tộc hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, Lạc Thanh Dung thanh danh. Lạc Sơ đặc thù đều làm cho bọn họ trở thành trong tộc mọi người đều biết nhân vật, huống chi hai người sớm có hôn ước, này vẫn là hai người lần đầu tiên ở bên nhau đi. Lạc Sơ đi theo Lạc Thanh Dung phía sau, nhìn hắn bóng dáng có chút sững sờ. Người này, cái này trong tộc thiên tài nhân vật thật là chính mình vị hôn phu. Lạc gia đại điện bên trong, 3 vị trưởng lão ngồi ngay ngắn, Lạc Linh đứng ở một bên. Lạc Thanh Dung đứng ở Lạc Linh bên người, Lạc Linh hướng về phía Lạc Thanh Dung ngọt ngào cười. Đại điện trung ương Lạc Sơ thấy vậy thiên qua đầu. Giống Lạc Linh như vậy xinh đẹp thả lợi hại nữ hài tử đứng ở Lạc Thanh Dung bên người thật đúng là đẹp mắt đẹp. Đại trưởng lão nhìn đại điện trung 3 cái thanh niên, lần này liền từ các ngươi 3 người đại biểu ta Lạc gia tham gia tứ đại gia tộc tỷ thí, trận này tỷ thí có bao nhiêu quan trọng, ta tưởng các ngươi đều biết. Lần này kêu các ngươi tới chính là hy vọng có thể ở tỷ thí phía trước tăng lên các ngươi thực lực. Trong chốc lát chúng ta 3 người sẽ xây dựng một cái nguyên lực tràng, này nguyên lực tràng sẽ duy trì 3 ngày. Này 3 ngày các ngươi 3 người liền ở trong đó tĩnh tâm tu luyện, này đối với các ngươi tu vi tăng lên chỗ tốt cũng không ít. Nghe vậy, 3 người đều là đại hỷ. 3 vị trưởng lão liếc nhau, sau đó trình tam giác chi thế đứng thẳng giơ ra bàn tay, cuộn cuộn nguyên lực từ bàn tay trung trào ra, hội tụ giữa không trung lẫn nhau dây dưa mâu thuẫn, kia nguyên lực chỉ chốc lát sau liền ở 3 vị trưởng lão khống chế hạ trở nên bình tĩnh lên. Tiếp theo Lạc Sơ liền thấy kia nguyên bản không liên quan nguyên lực dần dần lẫn nhau dung hợp, dần dần hình thành một đạo lốc xoáy. Không ngừng thong thả xoay tròn. Nên các ngươi đi vào. Đại trưởng lao ra lệnh một tiếng, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh đầu tiên tiến vào nguyên lực lốc xoáy bên trong, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến vào như vậy tu luyện trường, Lạc Sơ cũng vội vàng tiến vào. Tiến vào 3 vị trưởng lão thành lập nguyên lực giữa sân, Lạc Sơ có trong nháy mắt choáng váng, ngay sau đó nàng liền ổn hạ hơi thở, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Loại này cơ hội đối với nàng tới nói chính là thập phần khó được, nàng phải hảo hảo nắm chắc mới được. 3 vị trưởng lão thành lập này nguyên lực tràng cùng điệp cung trung thanh nguyên điện có chút tương tự, nhưng là bởi vì là nhân vi khán hộ, cho nên càng thêm đáng quý. Đương nhiên, loại người này lực khán hộ nguyên lực chẳng chỉ có thể là ngắn hạn, không giống Thanh Nguyên Điện là lâu dài tồn tại. Tĩnh Hạ Tâm tới Lạc Sơ đem hết toàn lực đem này được đến không dễ nguyên lực hướng trong thân thể hấp thu, kim sắc, màu đất, màu xanh lục nguyên lực một tia chảy vào Lạc Sơ thân thể, nàng làn da dưới kim sắc quang huy văn lạc cũng là dần dần lưu động lên. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh hai người cũng là bay nhanh đem nguyên lực hút vào trong cơ thể, lại chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Nhìn ba người đều tiến vào tu luyện trạng thái, Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão, ta nói, các ngươi đoán bọn họ ba cái tiểu quỷ đầu lần này tu luyện kết quả sẽ thế nào? Nhị trưởng lão bất đắc dĩ liếc liếc mắt một cái Tam trưởng lão, ta nói ngươi có thể hay không không như vậy nhàm chán, kết quả thế nào ba ngày sau chẳng phải sẽ biết. Ngươi người này, thật là không thú vị. Một lát sau, Đại trưởng lão đột nhiên ra tiếng nói, nghe nói 4 tháng trước Lạc Sơ đứa nhỏ này còn không có nửa phần nguyên lực tu vi. Nhị trưởng lão cũng là nhíu nhíu mày, năm trước thuộc tính thí nghiệm, đứa nhỏ này thí nghiệm kết quả vì không hề tiên căn. Không biết này 4 tháng chung ở trên người nàng đã xảy ra chuyện gì. Nàng có thể hay không có cái gì kỳ ngộ. Thì như nói đã chịu cái gì cao nhân chỉ điểm. Tam trưởng lão nhún vai, nàng chịu không đã chịu cao nhân chỉ điểm ta không biết. Ta chỉ biết 4 tháng trước nhà người kia hai đứa nhỏ đem nàng cùng nàng đệ đệ hảo hảo khi dễ một hồi. Ngươi, rõ ràng là tiểu hài tử đùa giỡn, từ đâu ra khi dễ vừa nói. Được rồi, an tâm duy trì nguyên lực chàng, Lạc Sơ sự về sau lại nói. Đại trưởng lao thấy hai người kia lại muốn đấu khởi miệng tới, bất đắc dĩ hòa giải. Ngày thứ hai thời điểm, Lạc Sơ rõ ràng cảm giác được bên người nguyên lực dao động trở nên thập phần kịch liệt, tựa hồ có lôi quang chớp động. Lạc Sơ biết đây là Lạc Thanh Dung muốn đột phá. Ngoài ý muốn lúc sau, Lạc Sơ tính hạ tâm tới toàn tâm tiến vào tu luyện trạng thái, ta thật sự không nghĩ so người kém đâu. Như vậy tu luyện, ước chừng rằng co 3 ngày. Đưa nguyên lực giữa sân cuối cùng một tia nguyên lực bị hấp thu sạch sẽ, Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh nhắm chặt 3 ngày đôi mắt cũng là mở. Không tồi, các ngươi biểu hiện đều thực không tồi. Đại trưởng lao tán thưởng nhìn tu luyện kết thúc 3 người. Tại đây 3 ngày chung, Lạc Thanh Dung trực tiếp đột phá đến luyện thể cảnh đệ tam trọng. Lạc Linh vừa mới đột phá luyện thể cảnh đệ nhất trọng cũng là càng thêm củng cố, tùy thời có đột phá đệ nhị trọng khả năng, đến nỗi Lạc Sơ, nàng cơ sở vốn dĩ liền so Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh kém hơn rất nhiều, hơn nữa nàng là ở 3 ngày trước mới đột phá tối thượng chờ luyện giả, huống chi luyện giả cùng luyện thể cảnh chi gian chênh lệch thập phần đại, cho nên nàng muốn lại lần nữa đột phá hiển nhiên là không có khả năng sự. Đa tạ ba vị trưởng lão lo lắng. Lạc Thanh Dung, Lạc Sơ, Lạc Linh cùng kêu lên nói. Được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi, hảo hảo nghỉ tạm một ngày, ngày mai đại biểu ta Lạc gia làm mặt khác tam đại gia tộc, làm cho cả Đông Dương chấn người đều biết ta Lạc gia thực lực. Là, tiểu điệp đống nhiên phi tiến đại điện xoay quanh ở Lạc Sơ bên hai, một màn này chọc đến trong đại điện mấy người đều đem tầm mắt chuyển qua Lạc Sơ trên người, ba vị trưởng lao liếc nhau, hiển nhiên đều nhìn ra này chỉ màu hồng nhạt tiểu hồ điệp đều không phải là giống nhau con bướm, mọi người chỉ thấy Lạc Sơ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phát sinh chuyện gì? Lạc Thanh Dung nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Lạc Sơ hỏi. Lạc Sơ cắn chặt môi dưới, ở thiển sắc trên môi lưu lại thiển sắc dấu răng. Ba vị trưởng lão, các ngươi có thể hay không đi cứu cứu ta đệ đệ tiểu trì? Nước mắt ở Lạc Sơ trong mắt mờ mịt lại chưa chảy ra, nàng chờ mong nhìn ba vị trưởng lão, sợ bọn họ sẽ cự tuyệt. Ngươi đệ đệ làm sao vậy? Nhị trưởng lão hỏi. Tiểu trì từ nhỏ liền chịu quá thực trọng thương, thân thể vẫn luôn đều không tốt, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát bệnh một lần. Mấy năm nay không thiếu vì hắn hái thuốc trị liệu, hiệu quả đều không tốt. Hắn lại phát bệnh Lạc Sơ tựa như bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau nhìn trong tộc ba vị trưởng lão, bọn họ một câu liền có thể cứu chính mình đệ đệ. Muốn chữa khỏi tiểu trì bệnh yêu cầu thật nhiều chân quý dược liệu, này đó dược liệu là Lạc Sơ vô luận như thế nào đều không chiếm được, nhưng là nếu trong gia tộc các trưởng lão chịu hỗ trợ liền nhất định có thể cứu tiểu trì. Đại trưởng lão loát dâu gật gật đầu, yên tâm, chuyện này liền giao cho chúng ta. Ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai tỉ thí liền có thể. Đa tạ ba vị trưởng lão. Lạc Sơ lập tức nói lời cảm tạ, sau đó phi giống nhau hướng ra chạy, nàng muốn đem tin tức tốt này nói cho A Cha cùng tiểu trì. Nhìn Lạc Sơ rời đi bối cảnh, nhị trưởng lão nhíu nhíu mày, đứa bé kia chỉ sợ sống không lâu a. Đại trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm túc, làm hết sức đi. Đi thôi. Trong nhà, Lạc Trì cả người sắc mặt trắng bệnh, không ngừng phát run. Kia làn da dưới màu đỏ cùng màu lam không ngừng đánh sâu vào chống cự, hắn cả người đều là khi thì nóng bỏng như hỏa, khi thì rét lạnh như băng, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên phi người cha tấn càng muốn hắn như vậy một cái tiểu hài tử tới thừa nhận. Ba vị trưởng lão vây quanh ở hắn bên người, ôn hòa nguyên lực từ từ tiến vào tiểu trì thân thể. Như vậy trị liệu rằng có suốt hai cái canh giờ, Tiểu Trì trên người màu lam cùng màu đỏ mới chậm rãi lui bước, nhiệt độ cơ thể cũng là dần dần khôi phục bình thường. Hắn mở to mắt, "A tỷ, A tỷ ở, A tỷ ở." Lạc Sơ đem Tiểu Trì kéo vào trong lòng ngực, đệ đệ tái nhợt khuôn mặt nhỏ xem đến nàng là như vậy đau lòng. Đa tạ ba vị trưởng lão ra tay cứu giúp. Lạc Đông Khiếu thấy Tiểu Trì đã mất trở ngại liền hướng ba vị trưởng lão nói lời cảm tạ. "Đông Khiếu cần gì khách khí, ngươi cũng là chúng ta Lạc gia tứ trưởng lão a." Đại trưởng lão nhìn mấy năm nay rõ ràng già nua rất nhiều Lạc Đông Khiếu cũng là một trận cảm khái, ai có thể nghĩ đến năm đó phong cảnh vô hạn trong tộc thiên tài thế nhưng sẽ trở nên hiện giờ dáng vẻ này. Tứ trưởng lão cái này xưng hô nói ra lúc sau trong phòng người đều an tĩnh lại. Đặc biệt là Lạc Đông Khiếu mặt lộ vẻ xấu hổ không biết nên như thế nào nói tiếp. Lạc Sơ mím môi, loại này xấu hổ không khí làm nàng trong lòng khó chịu, a cha nguyên bản như vậy ưu tú, đều là bởi vì kia chàng thiên hay. Nếu không có kia chàng thiên thai A Cha liền sẽ không tu vi giảm đi, nếu không có kia chàng thiên thai chính mình mặt cũng sẽ không hủy diệt, nếu không có kia chàng thiên thai Tiểu Trì liền sẽ không đến loại này bệnh, nếu không có kia chàng thiên thai nương liền sẽ không bị bắt rời đi cái này ra. Đương Lạc Sơ trở lại chính mình phòng sau đối Tiểu Điệp nói muốn đi vào Điệp Cung Trung Thanh Nguyên Điện tu luyện thời điểm thực sự dọa Tiểu Điệp một cú sốc. Tiểu Điệp về phía sau phiên bay một khoảng cách không thể tưởng tượng nhìn Lạc Sơ, A Sơ, ngươi đã tu luyện suốt 3 ngày, lúc này ngươi hẳn là nghỉ ngơi. Không, ta muốn đánh sâu vào luyện thể cảnh. Thiếu nữ đen như mực sắc con ngươi tất cả đều là kiên định, nếu ta trở nên cường đại lên liền có thể làm A Cha không hề tinh thần sa sút, nếu ta trở nên cường đại lên, liền có thể đi Tô gia đem nương tiếp trở về. Hiện tại, ta có thể làm được chính là thắng được tỷ thí thắng lợi, đại biểu Lạc gia, đại biểu Đông Dương trấn đi tham gia Nam Bộ tỷ thí. Tiến vào tông môn. 94 gia chi đấu, 1. Hôm nay toàn bộ Đông Dương trấn đều náo nhiệt phi phàm. Có thể thấy tứ đại gia tộc tuổi trẻ một thế hệ gian tỷ thí quả thật chuyện may mắn, huống chi lần này tỷ thí sự tình quan đại biểu Đông Dương trấn tham gia Nam Bộ tỷ thí tư cách. Thành trấn thật lớn quảng trường trung ương đã sớm vây đầy người, ầm ĩ dị thường. Lạc gia rốt cuộc tới rồi. Trong đám người có người hô một tiếng, dẫn tới mọi người sôi nổi đi xem, quả nhiên thấy Lạc gia liên can tộc nhân hướng về quảng trường đi tới. Tam đại trưởng lão, Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung, Lạc Linh trở liên can Lạc gia người đều tới. Mọi người sôi nổi tránh ra lộ tới, Lạc gia ở Đông Dương trấn là có rất lớn lực ảnh hưởng, đệ nhất đại gia tộc danh hào cũng không phải là trống rỗng được đến. Mộ Dung gia, Tô gia cùng Giang gia đều đã tới rồi. Nga. Hôm nay như vậy nhật tử Lạc gia gia chủ thế nhưng không có tới, là đối lần này tỉ thí quá không bỏ trong lòng sao? Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Nham nhìn đến gần Lạc gia hỏi. Mộ Dung Nham thân là Mộ Dung gia gia chủ đồng dạng cũng là Mộ Dung gia thực lực mạnh nhất người, đã là hóa khí cảnh đỉnh thực lực. Tùy thời có đánh sâu vào nguyên đan cảnh cơ hội. Lạc Thanh Dung tiến lên một bước, gia phụ hiện giờ đang ở bế quan toàn tâm đánh sâu vào nguyên đan cảnh, lần này tỉ thí việc cần gì hắn đích thân tới. Đơn giản một câu công đạo Lạc gia gia chủ Lạc Cửu Phong đang ở đánh sâu vào nguyên đan cảnh sự thật, một phương diện này đây Lạc Cửu Phong thực lực kinh sợ Mộ Dung Nham, về phương diện khác thể hiện đối lần này tỉ thí tất thắng chi tâm. Mộ Dung Nham nhíu hạ mi, tiện đà cười to, ha ha, chín phong huynh tốc độ tu luyện lão hủ đích xác không địch lại. Bất quá hôm nay tỉ thí cuối cùng thắng thua còn không biết. Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh bắt đầu đi. Đại trưởng lão nhìn hạ bốn cái gia tộc tham gia tỉ thí người, không cấm nhíu nhíu mày, như thế nào có sinh gương mặt. Mộ Dung Nham cười nhạo một tiếng, vậy bắt đầu đi. Hôm nay tỉ thí thỉnh Thanh Dương chấn một vị thâm chịu trong chấn người tôn kính lão giả Mạc Liên vì quyết định, hắn bản thân thực lực đã là hóa khí cảnh cửu trọng, thả phi tứ đại gia tộc người. Lúc này hắn đứng ở quảng trường trung ương, giơ lên tay phải. Thỉnh tứ đại gia tộc tham gia tỉ thí tuyển thủ tiến lên đây rút thăm lựa chọn đối thủ. Thật sự muốn nàng đi. Nàng thắng ta hoàn toàn là may mắn, luận thực lực nàng thật sự kém quá nhiều. Lạc Sơ vừa mới mại một bước liền nghe thấy Lạc Nôn Chắc chất vấn. Lạc Sơ quay đầu tới, nhìn Lạc Nôn Chắc gần từng chữ một nói, quá trình không quan trọng là ta thắng. Nhìn Lạc Sơ non nớt khuôn mặt nhỏ một bộ kiên định bộ dáng, Lạc Nôn Chắc há miệng thở dốc chung quy cái gì cũng chưa nói. Đại trưởng lao vây vây tay, đi thôi. Lần này tỉ thí cộng phân hai đợt, vòng thứ nhất lấy gia tộc vì đơn vị, ba gã tuyển thủ đồng thời tham chiến, cuối cùng thắng gia tộc tiến vào đến đợt thứ hai. Đợt thứ hai vì tam cục hai thắng định thắng thua hình thức. Vòng thứ nhất tỉ thí Lạc gia đối Tô gia, Mộ Dung gia đối Giang gia. Lần này Tô gia tuyển thủ phân biệt là Tô Mãnh, Tô Dung cùng Tô Khói Nhẹ, này ba người chung Tô Mãnh cùng Tô Dung mãi song sinh huynh đệ thập phần ăn ý thả đều là kim loại tính, lực lớn vô cùng, đều là luyện thể cảnh một trọng đỉnh thực lực. Tô Khói Nhẹ vừa mới tiến vào luyện thể cảnh thực lực yếu kém, so Lạc Linh muốn kém hơn vài phần, phong thuộc tính. Đã biết đối thủ, đại trưởng lão cũng là cùng Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung cập Lạc Linh ba người giảng giải hạ đối thủ tình huống. Hiểu biết đối thủ đại khái tình huống, Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh cũng là đi lên tỉ thí đài. Gì? Lạc gia không có người sao? Thế nhưng làm một cái tiểu hài tử tới. Tô Manh cười nhạo một tiếng, hiển nhiên rất là xem thường Lạc Sơ. Lạc Sơ hiện tại 11 tuổi, hơn nữa dáng người thập phần nhỏ xinh, đích sắc rất giống tiểu hài tử. Hắn nói cũng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý, hoài nghi ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Lạc Sơ. Lạc Thanh Dung khép cười một tiếng, ta tưởng đối phó các ngươi ba cái đã vậy là đủ rồi. Lạc Thanh Dung quay đầu tới đối Lạc Sơ cùng Lạc Linh nói, Tô Khói nhẹ liền giao cho Lạc Linh, Tô Mánh cùng Tô Dung ta tới đối phó, Lạc Sơ hiệp trợ liền hảo. Lạc Sơ cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là ở Lạc Thanh Dung khẳng định trong ánh mắt gật gật đầu. Mạc Liên Dương lên tay, ta tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Khoảnh khắc, nguyên lực dao động ở quảng trường trung ương lan tràn mở ra. So với Mộ Dung gia cùng Giang gia ngay từ đầu thử, Lạc gia cùng Tô gia tỉ thí liền phải càng thêm xuất sắc chút. Nhìn xông tới Tô Manh cùng Tô Dũng, Lạc Thanh Dung không có cho bọn hắn cùng Lạc Sơ tương chiến cơ hội, trực tiếp tiến lên một mình nên chiến hai người. Ha! Ngươi là tưởng lấy sức của một người nên chiến ta huynh đệ hai người. Thật là si tâm vọng tưởng. Lạc gia tu luyện thiên tài. Hôm nay khiến cho ta huynh đệ hai người phá ngươi truyền kỳ sát thái. Tô Manh cùng Tô Dũng hoàn toàn phát huy song sinh huynh đệ không gì sánh được ăn ý, kim sắc nguyên lực đem hai người vây quanh ở trong đó, thuần dương nguyên lực lần lượt gào thét mà đến. Không biết tự lượng sức mình hơn nữa vô nghĩa hết bài này đến bài khác chính là các ngươi phong cách. Lạc Thanh Dung ngón tay phía trên lôi quang chớp động, nhìn như ít ỏi nhẹ nhẹ nguyên lực lại có khiến lòng run sợ khủng bố lực lượng. Đối mặt gào thét mà đến kim sắc nguyên lực không tránh không né trực tiếp vươn một lòng tay. Bàng bạc kim sắc nguyên lực cùng kia bình phàm một lóng tay với không trung tương ngộ, thời gian băn khoăn như vào giờ phút này đọc lại, hai loại bất đồng nguyên lực yên lặng, nhưng là mọi người biết hai bên đều ở duy trì này lực lượng, bình tĩnh lúc sau đó là lực lượng bùng nổ. Ở Lạc Thanh Dung cùng Tô Mánh, Tô Dũng hai huynh đệ hám ở bên nhau thời điểm, Lạc Linh cũng là cùng Tô Khói nhẹ đánh nhau ở bên nhau. Hai người thực lực tương đương, lại đều là chú ý di động, công kích tốc độ phong thuộc tính, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt thắng bại. Mọi người chỉ nhìn thấy hai cái xinh đẹp nữ hải tử lẫn nhau truy đuổi, màu tím nguyên lực theo các nàng di động từ từ dao động. Lạc Sơ nhìn kích đấu hai bên, nắm chặt nắm tay. Cái gì sao? Thế nhưng làm ta thượng tỷ thí để xem diễn. Kim sắc nguyên lực cùng lôi quang chớp động nguyên lực rằng co trong chốc lát lúc sau, mọi người đó là thấy từ Tô Manh cùng Tô Dung huynh đệ hai người ngưng tụ nguyên lực ở tạm dừng lúc sau tiếp tục về phía trước, mà Lạc Thanh Dung chỉ thượng lôi quang càng ngày càng ảm đạm, thẳng đến xuất hiện cái khe. Lạc gia thiên tài thiếu niên Lạc Thanh Dung muốn bại sao? Xem ra bất động dùng toàn bộ thực lực vẫn là không được a. Lạc Thanh Dung hơi hơi suy tư, liền ở mọi người tiếc hận là trong ánh mắt lại duỗi thân ra một lòng tay, hai ngón tay tương cũng, đống nhiên lôi quang đại trấn, kia vừa mới đi tới một ít kim sắc nguyên lực lại lần nữa bị chặn lại. Lúc này, Lạc Thanh Dung thân thể phía trên lôi quang chớp động, luyện thể cảnh tam trọng thực lực cũng là không hề giữ lại phóng xuất ra tới. Chúng toàn ồ lên. Ngươi đột phá luyện thể cảnh tam trọng. Tô Manh cùng Tô Dũng trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Lạc Thanh Dung khỏe miệng giơ lên, cho nên nói các ngươi là không biết tự lượng sức mình a. Tô gia gia chủ lúc này sắc mặt cũng là có chút khó coi, nguyên bản bởi vì Tô Manh cùng Tô Dũng lấy được ưu thế gương mặt tươi cười cũng là dần dần cứng đờ xuống dưới. Luyện thể cảnh tam trọng sao? Tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Bất quá, muốn lấy được lần này tỉ thí thắng lợi chỉ sợ vẫn là không được đâu. Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Nham khỏe miệng vẽ ra một mặt tính kế tươi cười. Với anh, tỉ thí trong sân đối cầm rốt cuộc có rồi kết quả, mọi người đó là thấy kia Tô Mánh, Tô Dũng huynh đệ tề lực ngưng tụ nguyên lực công kích rốt cuộc rách nát mở ra, hai người cũng là lui về phía sau mười mấy bước, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Tô Khói nhẹ thấy vậy, cũng là hơi hơi luống cuống tay chân, bị Lạc Linh nắm lấy cơ hội, một thanh lưới dao gió đánh trúng khiến nàng cũng lui ra phía sau vài bước. Tô Mánh, Tô Dung cập Tô Khói nhẹ liếc nhau, sau đó trong lòng có so đo. Ba người lại lần nữa đánh úp lại, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh cũng là lập tức đón chào, lại một vòng chiến đấu kịch liệt triển khai. Lạc Sơ lại một lần nặng nề mà thở dài, tiểu điệp nha tiểu điệp, ngươi nói ta đi lên là làm gì? Xem bọn họ hai người chơi xoáy ở dưới cũng có thể a. Lạc Sơ vừa dứt lời, một đạo kim tử sắc nguyên lực công kích đó là hướng nàng đánh úp lại. Lạc Sơ kinh hãi, Thanh Di bộ lập tức dùng ra. Nguyên lai Tô gia ba người lần này mục tiêu thế nhưng là Lạc Sơ. Bọn họ giả ý cùng Lạc Thanh Dung, Lạc Linh chống đỡ, kỳ thật tìm kiếm cơ hội hội tụ ba người lực lượng công kích Lạc Sơ. Bởi vì, nay cục mãi đoàn đội tái, chỉ cần ba người chung có một người bị buộc hạ tỉ thí đài liền thua. Giờ phút này, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh cũng là hiểu được, đều là giận dữ, thủ hạ công kích càng là hung mãnh. Tô Mãnh, Tô Dung cùng Tô Khói Nhẹ ba người đều là lui ra phía sau mấy chục bước, hủy diệt khỏe miệng máu tươi, ba người trên mặt lại lộ ra tươi cười. Đê tiện! Lạc Linh mắng một tiếng, hai người lập tức đi xem Lạc Sơ, khoảng cách thật sự quá xa. Hội tụ ba gã luyện thể cảnh một trọng thực lực công kích, ngươi một cái chưa bước vào luyện thể cảnh hoàng mao nha đầu như thế nào kháng. Tất cả mọi người là minh bạch Tô ra ba người chiến thuật, ngàn vạn ánh mắt hội tụ ở cái kia thân ảnh nho nhỏ thượng. Nhìn càng ngày càng gần công kích, Lạc Sơ cũng là đem thanh di bộ phát huy đến mức tận cùng về phía sau lui. Chân trái không còn. Lạc Sơ trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Lấy chân phải vì chống đỡ, sinh sôi khống chế tốt thân thể. Nàng lúc này cũng là đồng dạng minh bạch Tô ra ba người tính toán. Hít sâu một hơi, các ngươi cho rằng ta Lạc Sơ chính là mềm quả hồng sao. Lui không thể lui chỉ có đánh bừa. Hai chỉ tay nhỏ tương dán, màu đỏ quang mang bắt đầu một chút chớp động, sau đó ở muôn vàn nhìn chăm chú hạ vươn song trưởng đón đỡ kia kim tím công kích. Mọi người ngạc nhiên, nàng điên rồi. Bang vào nàng nho nhỏ luyện giả thực lực còn tưởng đón đỡ ba gã luyện thể cảnh một trọng thực lực người hội tụ công kích. Nàng không muốn sống nữa. Màu đỏ quang mang một chút khuyết tán mở ra, Lạc Sơ song trưởng chi gian nguyên lực bảo hộ thế nhưng cũng càng ngày càng nồng hậu. A, Lạc Sơ hô to một tiếng, toàn bộ nguyên lực khoảnh khắc phóng thích mà ra. Không khí ở trong nháy mắt trở nên cực nóng lên, Lạc Sơ thân thể phía trên tựa hồ còn có ngọn lửa ở thoáng hiện. Mọi người kinh ngạc há miệng thở dốc, cái này nha đầu thế nhưng là luyện thể cảnh thực lực. 11 tuổi luyện thể cảnh. Lạc gia thiên tài thiếu niên Lạc Thanh Dung vẫn là ở 13 tuổi thời điểm đột phá đến luyện thể cảnh A. Năm đó Lạc gia thiên tài Lạc Đông Khiếu cũng là 12 tuổi thời điểm đột phá đến luyện thể cảnh A. Này Lạc gia khi nào lại ra như vậy cái quái thai. Trong đám người, ôm Lạc Trì Lạc Đông Khiếu cũng là đầy mặt kinh ngạc. Nàng nữ nhi là khi nào đột phá đến luyện thể cảnh? 11 tuổi đột phá luyện thể cảnh. Kinh ngạc lúc sau là thật lâu không thể bình tĩnh kích động, người này là chính mình nữ nhi đâu. Ta đều nói A tỷ là lợi hại nhất. Tiểu Trì vẻ mặt kiên định. Này Lạc gia ba vị trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, ngày hôm qua buổi sáng nàng vẫn là thượng đẳng luyện giả A. Cực nóng ánh lửa tuyệt nhiên cùng kim tím nguyên lực công kích hám ở bên nhau, chỉ đem kia kim tím công kích chặn lại một cái trước mắt. Nhưng là đã vậy là đủ rồi. Ở ánh lửa rách nát kia một khắc, lôi quang chớp động, kia mãnh liệt kim tím công kích khoảnh khắc rách nát, Lạc Thanh Dung đã chạy tới. Trận này, Lạc gia thắng. 14 gia trì đấu, nhị. Cảm nhận được người khác giống xem quái vật giống nhau nhìn chính mình, Lạc Sơ thẻ lưỡi, tránh ở Lạc Thanh Dung phía sau, đi theo Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh đi xuống tỉ thí chẳng. Trở lại Lạc gia ghế, Lạc Sơ đồng dạng là đã chịu Lạc gia người gặp quỷ giống nhau đánh giá chính mình ánh mắt. Bởi vì trong chấn người chỉ biết Lạc Sơ 11 tuổi tiến vào luyện thể cảnh. Nhưng Lạc gia người lại biết nàng đã từng bị kiểm tra đo lường không hề tiên căn, hơn nữa 4 tháng trước nàng còn một chút tu vi đều không có. Lạc Phù về phía sau lui lại mấy bước, hiện tại hắn nhưng cũng không dám nữa chọc Lạc Sơ. Lạc Nôn chắc sắc mặt cổ quái, muốn nói cái gì chung quy cái gì cũng chưa nói. A tỷ nhất đồng. Tiểu Trì chạy tới chui vào Lạc Sơ trong lòng ngực, cách đó không xa Lạc Đông Khiếu cũng là hướng tới Lạc Sơ giơ ngón tay cái lên. Lạc Sơ biết A cha cùng Tiểu Trì đều sẽ tới xem nàng tỉ thí. Chẳng qua không muốn tùy Lạc gia cùng nhau tới thôi. Biểu hiện thật sự không tồi, hơi làm nghỉ ngơi trong chốc lát còn có tiếp theo tỉ thí. Đại trưởng lão cười cười, vô luận Lạc Sơ là có cái gì kỳ ngộ, dù sao nàng là Lạc gia người. Lúc này, tỉ thí giữa sân Mộ Dung gia cùng Giang gia tỉ thí cũng có rồi kết quả, Mộ Dung gia không hề trì hoãn lấy được thắng lợi. Mạc Liên đi lên trước tới, cất cao giọng nói, hiện tại cử hành tỉ thí trận thứ 2, thỉnh Lạc gia cùng Mộ Dung gia tham gia tỉ thí tuyển thủ rút thăm lựa chọn đối thủ. Mạc Liên dương lên tay, 6 chỉ thiêm huyền phù với không trung. Lạc gia cùng Mộ Dung gia tham gia tỉ thí 6 người cũng là một người lấy một chi. Lạc Thanh Dung đối Mộ Dung Cao chót vót, Lạc Linh đối Mộ Dung Hải, Lạc Sơ đối Mộ Dung Khởi. Kết quả này làm Lạc gia mọi người nhíu nhíu mày, Mộ Dung gia ba vị tuyển thủ trung thực lực mạnh nhất hẳn là cùng Lạc Thanh Dung tề danh Mộ Dung Khởi, hắn hiện tại hẳn là luyện thể cảnh nhị trọng đỉnh thực lực, khoảng cách đệ tam trọng chỉ có như vậy một tia khoảng cách. Thực lực mạnh nhất đối thủ của hắn thế nhưng là Lạc gia thực lực kém cỏi nhất Lạc Sơ. Mộ Dung Hải là luyện thể cảnh một trọng thực lực, bất quá đã đi vào một trọng hồi lâu, thực lực đương so Lạc Linh phải mạnh hơn một ít. Mà Mộ Dung gia cuối cùng một người Mộ Dung Cao chót vót lại là chưa bao giờ gặp qua sinh gương mặt, cụ thể thực lực cũng là không biết. Như thế xem ra, này tam cục chung Lạc Sơ đối Mộ Dung Khởi kia một ván là thất bại chi cục, cho nên Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh cần thiết thắng. Ta trước đến đây đi. Lạc Linh nói xong ý gì phục thường mang nhẹ nhàng lược thượng tỷ thí đài. Lạc Linh cũng là biết nàng này một ván tầm quan trọng, chút nào không dám đại ý, vừa bước thượng tỷ thí đài liền điều động khởi toàn thân nguyên lực. Thoáng chốc, màu tím quang huy đem nàng bao vây lại, trang bị màu tím váy áo như tiên nữ giống nhau xuất trần đẹp. Xem đến không ít người giơ ngón tay cái lên, ai không biết Lạc Gia cái này tiểu công chúa. Mộ Dung Hải cũng không vô nghĩa đem toàn thân nguyên lực điều động ra tới, hắn tu tập mãi thổ thuộc tính. Hai người đều là một mở màn liền toàn lực đấu võ, không vô nghĩa, không thử tham. Mộ Dung Hải công kích tốc độ không bằng Lạc Linh, lực phòng ngự lại là cực cao, chỉ thấy Lạc Linh thoăn thoắt thân ảnh từ tỉ thí đài một bên lược đến bên kia tìm kiếm cơ hội công kích Mộ Dung Hải. Từng đạo màu tím nguyên lực công kích đều bị Mộ Dung Hải chặn lại, kia màu cam nguyên lực tạo thành phòng ngự tầng không có xuất hiện một tia vết rạn. Như vậy tình cảnh rằng co hơn một canh giờ. Lạc Thanh Dung mày nhăn đến càng ngày càng tới khẩn, Lạc Linh phải thua. Như là vì hưởng ứng Lạc Thanh Dung phỏng đoán, Lạc Linh động tác dần dần biến chậm, mồ hôi từ gò má lan xuống, liền kia hô hấp đều là tăng thêm một ít. So đấu nguyên lực, Lạc Linh tự nhiên so bất quá Mộ Dung Hải. Thấy vậy, Mộ Dung Hải nghiêm túc mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, màu cam nguyên lực điên cuồng nhảy lên đi lên, ở Lạc Linh lại một lần công tới thời điểm tiến hành hung manh nhất phản kích. Quần quận màu cam nguyên lực cùng màu tím nhạt nguyên lực với không trung chạm vào nhau, chỉ là một cái chớp mắt màu tím nguyên lực liền nháy mắt rách nát. Mộ Dung Hải thao tác thổ nguyên lực hướng về Lạc Linh công kích mà đến. Lạc Linh như diều đứt dây giống nhau từ tỉ thí trên đài bay ra, mắt thấy liền phải té trên mặt đất, Lạc Thanh Dung một cái lắc mình đem nàng vững vàng tiếp được. Lạc Linh thở hổn hển nhìn Lạc Thanh Dung, thực xin lỗi, thua đâu. Lạc Thanh Dung đem Lạc Linh mang về Lạc ra ghế, không quan hệ, mới trận đầu mà thôi. Lạc Linh khỏe miệng xẹt qua một tia chua xót, vẫn là thua đâu. Lúc này Lạc ra mọi người sắc mặt đều có chút biến hóa, nay trận đầu chính là thua. Liền tính Lạc Thanh Dung thắng, kia Lạc Sơ kia một hồi cũng là sẽ thua, kết quả đã có thể đoán trước. Lạc Thanh Dung nhìn thoáng qua Lạc Sơ, sau đó hướng tới tỉ thí đài đi đến. Trận này ta đến đây đi. Mộ Dung cao chót vót kính đã lâu Lạc nhị công tử đại danh, hôm nay đảo yếu lĩnh giáo một phen. Mộ Dung cao chót vót một thân hắc y rìa, nguyên bản không chọc người chú mục hắn lúc này đem sở hữu nguyên lực phóng thích mà ra, trong không khí độ ấm tại đây một khắc đông nhiên hạ thấp rất nhiều. Băng hàn nguyên lực thông thả lưu động. Hắn bên người nguyên lực dao động cũng là càng ngày càng kịch liệt, đây cũng là đem hắn chân thật thực lực bày ra cấp mọi người. Luyện thể cảnh một trọng, luyện thể cảnh nhị trọng, luyện thể cảnh tam trọng. Cái này danh điều chưa biết người thế nhưng có luyện thể cảnh tam trọng thực lực. Như thế xem ra Mộ Dung gia tuổi trẻ một thế hệ trung thực lực mạnh nhất cũng không phải Mộ Dung Khởi, mà là cái này không biết từ nơi nào toát ra tới Mộ Dung cao chót vót. Lạc Thanh Dung phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng tới một cái để mắt, thật muốn hảo hảo đánh một hồi. Lạc Thanh Dung luyện thể cảnh tam trọng thực lực cũng là ở trong nháy mắt phóng xuất ra tới, lôi quang chớp động. Hai cái thiếu niên, hai cái đồng dạng xuất sắc thiếu niên tại đây một khắc ở muôn vàn người trước triển khai chân chính đánh giá. Cổ Hàn chi lực. Mộ Dung cao chót vót hét lớn một tiếng, quần quận không ngừng nguyên lực xoay quanh ở đỉnh đầu hắn dần dần hình thành một cái thong thả xoay tròn lốc xoáy. Tiếp theo, mọi người đó là thấy kêu bao hàm băng hàn chi khí nguyên lực lốc xoáy lấy một loại thong thả tốc độ công hướng Lạc Thanh Dung. Lôi quang chỉ. Lạc Thanh Dung không sợ chút nào, lôi quang hội tụ, hư không hình thành tiếng sấm không thôi hai ngón tay bay nhanh vọt đi lên. Lôi quang xẹt qua quỹ đạo, mọi người có thể nghe thấy tê tê lôi loé tiếng động. Một đạo băng hàn lốc xoáy, một đạo tiếng sấm chi lực, giữa không trung rốt cuộc tương ngộ. Trên bầu trời đột nhiên buộc phát ra lóa mắt quang mang, tiếng sấm chói tai, băng nứt thanh thúy. Kia nói băng hàn lốc xoáy phía trên bắt đầu xuất hiện cái khe càng ngày càng nhiều, cuối cùng oanh một tiếng nổ mạnh mở ra, đến không hết băng chi mảnh nhỏ xái hướng mặt đất. Tại đây đồng thời kia phiếm lôi quang hai ngón tay phía trên lôi quang càng ngày càng yếu, cuối cùng bùm bùm tạc vỡ ra tới. Hai người đều là lui ra phía sau ba bước, sau đó đồng thời cười ha hả. Sảng khoái. Lại đến. Lại đến. Lạc Thanh Dung cùng Mộ Dung cao chót vót hai người trải qua này lần đầu tiên toàn lực thử lúc sau, lựa chọn càng hỏa bạo cận chiến. Mọi người nhưng nhìn đến hai người ở tỉ thí đài phía trên ngươi tới ta đi, nhất chiêu nhất thức thập phần sắc bén, đều có lấy nhân tính mệnh khả năng. Có thể thấy được hai người là thật sự đua đỏ mắt. Hai người đều là luyện thể cảnh tam trọng thực lực, so đấu nguyên lực nhiều ít hiển nhiên là không thể ở nhất thời trong chốc lát đến ra thắng bại, bất quá hai người đua tựa hồ thực khởi hưng. Toàn lực nắm tay đánh vào đối phương trên người, đồng thời chính mình trên người cũng sẽ rơi xuống đối phương một chân. Như vậy liều mạng gần thể vật lộn rằng có gần một canh giờ, hai người trên người đều là rơi xuống không ít thương. Chỉ là kiêm màu đỏ tươi hai mắt tựa hồ vẫn như cũ ở kể ra bọn họ không tận hứng. Tỉ thí dưới đài trầm trồ khen ngợi thành một mảnh, đại gia tựa hồ đều quên mất đây là một hồi tỉ thí, mà là đêm này trở thành Lạc Thanh Dung cùng Mộ Dung cao chót vót biểu diễn. Không có người chú ý tới Lạc Sơ sắc mặt càng ngày càng khó coi, lãnh, hảo lãnh hảo lãnh, loại cảm giác này một chút đều không tốt. Tiểu điệp, ta hảo không thích người kia trên người băng hàn chi khí. Lạc Sơ tay phải lòng bàn tay dâng lên một đạo màu hồng nhạt quang huy, tiếp theo tiểu điệp từ trong đó bay ra tới xoay quanh ở Lạc Sơ nách hai. A Sơ, không cần như vậy, không phải người kia, không phải cái kiêu ngộng, chỉ là một cái tu tập thủy thuộc tính ra hỏa mà thôi. Tương lai ngươi còn sẽ gặp được lợi hại hơn thủy thuộc tính cường giả, chẳng lẽ ngươi đều phải như vậy sao? Lạc Sơ nhắm hai mắt, thật sâu thở ra một hơi, lại mở to mắt thời điểm đã là ánh mắt thanh minh. Thật là hảo chán ghét cái loại này băng hàn cảm giác đâu. Nàng đống nhiên xoay người hướng tới tỉ thí đài hô to một tiếng, Lạc Thanh Dung, ngươi không cần chơi. Thay ta hung hăng bẹp người này, ta bảo đảm tiếp theo chàng nhất định thắng. Lạc Sơ nói một hô lên, tất cả mọi người ngẩn người, nàng nói nàng có thể đánh bại Mộ Dung Khởi. Hơn nữa lấy này yêu cầu Lạc Thanh Dung hung hăng bẹp Mộ Dung cao chót vót. Lạc Thanh Dung nghe vậy cũng là sửng sốt, hắn quay đầu tới nhìn Lạc Sơ, lúc này Lạc Sơ ánh mắt kiên định, hai má phình phình, lại có một loại đáng yêu cảm giác. Lạc Thanh Dung thu hồi tầm mắt hướng về phía Mộ Dung cao chót vót cười cười, muốn đánh giá còn có rất nhiều cơ hội, hiện giờ vẫn là mau một chút kết thúc trận này tỉ thí đi. Mộ Dung cao chót vót gật đầu, đang có ý này, khiến cho chúng ta nhất chiêu định thắng bại đi. Trăm dặm đóng băng. Mộ Dung cao chót vót giờ phút này thanh âm đều mang theo rét lạnh hơi thở, mọi người càng là thấy thân thể hắn phía trên chính là kết xương. Toàn bộ trong thiên địa tựa hồ ở trong nháy mắt tiến vào giá lạnh, mặt đất bắt đầu kết ra hơi mỏng lớp băng. Màu lam nhạt nước đá chậm rãi lưu động. Lạc Thanh Dung chậm rãi nhắm hai mắt, kinh đêm chi lôi. Không trung phía trên sấm sét nổ vang, oanh phá một mảnh không trung, trên bầu trời có lôi vân ở cuồn cuộn, ầm ầm tiếng sấm động tĩnh, cuồn cuộn như giang. Mọi người kinh ngạc nhìn bực này thiên địa dị biến, này thật là hai cái 16 tuổi thiếu niên chế tạo ra tới sao? Chậm rãi lưu động nước đá dần dần hình thành một con thật lớn tay, mang theo băng hàn chi lực hướng tới Lạc Thanh Dung chụp qua đi. Lôi vân trung quay cuồng lôi ti dần dần hình thành một lóng tay, mang theo lôi đỉnh chi lực hướng tới Mộ Dung cao chót vót chỉ đi. Băng trưởng cùng lôi chỉ tương nộ, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh. Ngay sau đó, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng nhất chỉnh phiến thiên địa. Kia tiếng nổ mạnh trung có băng nước thanh thúy, có tiếng sấm dãy rủa. Hỗn độn nguyên lực đem tỉ thí trong sân tình huống che lấp, mọi người trợn to mắt chỉ vì kết quả cuối cùng. Tiếng nổ mạnh dần dần đình chỉ, hỗn độn nguyên lực dần dần biến mất. Tỉ thí trong sân hai người đều lui ra phía sau thượng trăm bước, đều đứng ở tỉ thí đài bên cạnh. Đây là chẳng phân biệt trên dưới. Lạc Thanh Dung kịch liệt ho khăn lên, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Mộ Dung cao chót vót vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo, mọi người đó là thấy Mộ Dung cao chót vót về phía sau đảo đi. Đưa Mộ Dung cao chót vót ngã xuống tỉ thí đài thời điểm, thắng bại đã định. 11-4 ra chi đấu, tam. Đi trở về Lạc ra ghế, Lạc Thanh Dung hủy diệt khỏe miệng vết máu, nhìn về phía Lạc Sơ, hiện tại tới phiên ngươi. Nhưng đừng nói cho ta ngươi không dám lên sân khấu. Lạc Sơ giơ lên đầu tới, ai nói ta không dám. Chết cũng không trước hạ tỉ thí đài. Lạc Thanh Dung sửng sốt một chút, Lạc ra mọi người đều là không khỏi nhớ tới nàng cùng Lạc Nôn Chắc kia một hồi tỉ thí tới. Lạc Nôn Chắc cũng là phun ra một câu, đừng quá miễn cưỡng, Mộ Dung Khởi so với ta cường quá nhiều. Lạc Linh cúi đầu, một đôi mắt hồng hồng, đều là ta không tốt, ta thua trận tỉ thí nhị trưởng lão vô vô chính mình nữ nhi đầu, ngươi đã tận lực, không cần tự trách. Ba vị trưởng lão lúc này sắc mặt cũng có chút trầm trọng, nay cuối cùng một ván thắng khả năng tính thật sự quá thấp. Tam trưởng lão hướng Lạc Sơ cười, tiểu nha đầu, ta biết ngươi hái cậy mạnh, chính là có một câu kêu giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ. Lạc Sơ thật sâu hít một hơi, yên tâm đi, ta đều có đúng mực. Sau đó Lạc Sơ mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ ném đuôi ngựa biện đi bước một đi lên tỉ thí đài. Mộ Dung Khởi nhìn cái này so với chính mình lùn một cái đầu đối thủ điểm môi, tiểu nha đầu. Lần trước ta tùy tay một đạo nguyên lực công kích người đều ngăn không được, hiện tại cư nhiên có dung khí khiêu chiến ta. Mộ Dung Khởi lại là hướng tới tỉ thí đài dưới Lạc Thanh Dung lớn tiếng nói, Lạc Thanh Dung, ngươi liền như vậy nhẫn tâm làm người xỉu bắt quái tiểu thê tử đi lên bị ta đánh. Lạc Thanh Dung không để ý tới Mộ Dung Khởi, hướng về phía Lạc Sơ chớp chớp mắt, A Sơ, nên ngươi thay ta hảo hảo bẹp hắn. Một tiếng A Sơ, làm Lạc Sơ ra mặt run run, nghe hắn như vậy kêu chính mình như thế nào như vậy đừng nhét. Ừ. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Khởi hư lạnh một tiếng, điều động toàn thân nguyên lực, đôi tay lâm không vẽ một cái cổ xưa phù, sau đó mọi người đó là thấy đôi tay kia chi gian bốc cháy lên đỏ tươi ngọn lửa. Hỏa thuộc tính sao? Thế nhưng cùng chính mình giống nhau, Lạc Sơ cũng là vươn chính mình đôi tay, chắp tay trước ngực, màu đỏ quang huy văn lạc chậm rãi ở đôi tay phía trên hiện lên, ngay sau đó màu đỏ ngọn lửa bắt đầu nhảy lên. Bất quá nàng đôi tay phía trên ngưng tụ ra tới nguyên lực muốn so Mộ Dung Khởi nhược thượng vài phần. Kia nhan sắc cũng là muốn so Mộ Dung Khởi thiện thượng vài phần. Xấu nha đầu, đây là ngươi tự tìm. Mộ Dung Khởi mãnh dùng một chút lực, đem đôi tay phía trên hình thành thật lớn hỏa cầu ném hướng Lạc Sơ. Hỏa cầu xẹt qua, không khí đều vặn vẹo lên, cực nóng độ ấm nướng Lạc Sơ sắc mặt đỏ lên. Đối mặt Mộ Dung Khởi sắc bén công kích, Lạc Sơ không có ngạnh kháng, toàn lực dùng ra thanh di bộ trốn tránh, đôi tay chi gian chán ra từng đóa hỏa hoa bay tán loạn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới Mộ Dung Khởi ném tới hỏa cầu phía trên, sau đó biến mất hầu như không còn. Trong lúc nhất thời mọi người đó là thấy một cái thật lớn hỏa cầu truy đuổi một cái thiếu nữ áo đỏ, kia thiếu nữ một đôi tay nhỏ phía trên khai ra từng đóa đỏ tươi hỏa hoa bay tán loạn, diễm lệ vô cùng. Nàng đây là ở kéo dài thời gian, chính là so đấu nguyên lực nhiều ít nàng lại như thế nào là Mộ Dung Khởi đối thủ đâu. Lạc Linh nhăn đẹp mi, nhỏ giọng nhắc mãi. Nàng đôi mắt hồng hồng, lúc này cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm tỉ thí đài, đem sở hữu hy vọng ký thác ở một cái mờ ảo kỳ tích phía trên. Bên người nàng Lạc Thanh Dung nghe vậy không có lên tiếng, hắn vẫn luôn nhìn Lạc Sơ thân ảnh màu đỏ. Mộ Dung Khởi chửi nhỏ một tiếng, hiển nhiên là không nghĩ lại như vậy kéo xuống đi. Đôi tay quay cuồng, lại một cái phức tạp phù ấn lâm không họa ra tới, một cổ càng thêm sợ hãi nguyên lực dao động nhộn nhạo mở ra, tiếp theo này một cổ nguyên lực liền đánh sâu vào đến lúc trước nguyên lực hỏa cầu phía trên, hai cổ trích nhiệt nguyên lực lẫn nhau va chạm giao hòa, tiện đa hình thành một cổ càng thêm sợ hãi lực lượng, mang theo làm người tim đập nhanh cực nóng nhào hướng Lạc Sơ. Diễm lệ ánh lửa trung Lạc Sơ chậm rãi nhắm hai mắt, quanh thân nhảy lên hỏa hoa lúc này bay nhanh xoay tròn. Tiếp theo nháy mắt, ánh lửa trung Lạc Sơ bỗng nhiên mở hai mắt, sáng ngời con ngươi ở biển lửa trung rượu rượu loang loáng. Nàng quanh thân xoay tròn nhảy lên hỏa hoa lập tức biến mất không thấy, nàng thế nhưng rút lui sở hữu phòng ngự, đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở đối phương công kích dưới. Một viên màu đỏ tươi hỏa cầu ở nàng đôi tay gian từ từ dâng lên. Nàng lúc trước trốn tránh lại là vì dung hối gian này chứa đầy hỏa chi lực lượng nguyên lực công kích. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nhỏ xinh thiếu nữ áo đỏ giơ lên đôi tay chi gian cực nóng hỏa cầu phát ra chi chi thanh âm, đem kia một mảnh nhỏ không trung thiêu đốt. Không chút do dự, giơ toàn lực ngưng tụ công kích vọt vào Mộ Dung Khởi công kích trong phạm vi. Giữa không trung, ở Mộ Dung Khởi thật lớn hỏa cầu phía trước, nhỏ xinh thiếu nữ như chấp nhất thiêu thân nghĩa vô phản cố mang theo lực lượng của chính mình xông lên phía trước. Lạc Sơ nhỏ xinh là thân ảnh thực mau biến mất ở Mộ Dung Khởi thật lớn hỏa cầu bên trong. Trên bầu trời chỉ còn lại có hỏa cầu đang không ngừng xoay tròn, thiêu đốt. Thiên A, nàng đây là muốn làm cái gì? Nàng là điên rồi sao? Nhất định là điên rồi. Cái này nha đầu không muốn sống nữa. Nghị luận thanh cũng là tại đây một khắc bùng nổ lên. Lạc ra mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Tam trưởng lão lẩm bẩm mà nói, còn nói có chừng mực, đứa nhỏ này như thế nào luôn là như vậy liều mạng đâu. Với anh, thật lớn tiếng nổ mạnh ở tỉ thí đài giữa không trung vang lên. Mọi người ngẩng đầu lên ngạc nhiên thấy một đạo thân ảnh màu đỏ đảo bắn mà ra. Lạc Sơ thân mình như diều đứt dây giống nhau, kịch liệt đau đớn trải rộng toàn thân, nàng cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải xé rách. Hai mắt nhíu lại, hai chỉ bị bỏng tay hung hăng ấn trên mặt đất, toàn bộ thân thể lại là về phía sau trượt mấy chục bước rốt cuộc ở tỉ thí đài bên cạnh dừng lại. Lạc Sơ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hàm chứa một tia cực nóng thị huyết, ta nói rồi ta chết cũng không trước hạ tỉ thí đài. Ánh lửa tan hết, tỉ thí đài trung Mộ Dung Khởi cũng là một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lúc này hắn cũng là chật vật bất ham, hắn nhịn xuống trong miệng tanh ngọt, túi đầu tới thấy chính mình bị thiêu đến hai tay, trong ánh mắt cũng là hiện lên một chút chấn động. Lúc trước Lạc Sơ triệt rất toàn bộ phòng thủ toàn lực một kích hiển nhiên cũng là bị thương nặng hắn. Tuy rằng Lạc Sơ không có rời đi tỉ thí đài, nhưng là y tình huống hiện tại nàng hiển nhiên không thể lại tỉ thí đi xuống. Mạc Liên đi lên trước tới tuyên bố nói, ta tưởng lần này tỉ thí đã có rồi kết quả. Ta tuyên bố này cục Mộ Dung Khởi thắng. Chấm đã. Ta còn không có rời đi tỉ thí đài. Lạc Sơ lúc này thanh âm đều trở nên dị thường khàn khàn. Mạc Liên thật sâu nhìn thoáng qua Lạc Sơ, chính là ngươi ngay cả đều không đứng lên nổi, còn có thể so. Lạc Sơ nhếch nhếch môi, trong con ngươi dần dần xuất hiện một loại điên cuồng. Ở toàn bộ Đông Dương chấn mọi người nhìn chăm chú hạ, nàng hủy diệt khỏe miệng máu tươi, sau đó run run rẩy rẩy đứng lên. Một bước, hai bước, ba bước. Nàng đi bước một về phía trước đi đến tỉ thí đài trung ương thời điểm dùng đã lâu thời gian. Ở Mộ Dung Khởi kinh ngạc trong ánh mắt, nàng vươn tay làm một cái thỉnh động tác. Lại đến. 12-4 ra chi đấu, 4. Mình đầy thương tích thiếu nữ áo đỏ nhỏ xinh thân ảnh giờ phút này là như thế kiên định đứng thẳng ở tỉ thí đài phía trên, mọi người ở nàng trên người thấy một loại không thuộc về nàng tuổi khủng bố bướng bỉnh. Mạc Liên thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt cố chấp tiểu nữ hài, sau đó lui ra ngoài, đem tỉ thí đài tránh ra, đây là ngầm đồng ý tiếp tục tỉ thí. Rốt cuộc tỉ thí chung hoặc là một phương bị đánh hạ tỉ thí đài, hoặc là một phương chủ động nhận thua, nếu không chính là thắng thua chưa định. Hảo! Nếu ngươi còn chưa từ bỏ ý định, ta liền đem ngươi đánh hạ tỷ thí đài. Mộ Dung Khởi trong lòng đã là lửa giận đốt cháy, làm như vậy cái Hoàng Mao nha đầu thương thành như vậy đã thập phần có tổn hại mặt mũi, hiện tại cần thiết đem nàng hoàn toàn đánh thua. Mộ Dung Khởi vươn đôi tay lại lần nữa ở giữa không trung vẽ một cái phức tạp phù, hỏa cầu lại một lần ngưng tụ. Chính là lúc này đây hỏa cầu so với vừa mới muốn tiểu rất nhiều, kia uy lực cũng là giảm bớt rất nhiều. Bởi vì hắn cũng là bị thương, vẽ bùa là lúc hai tay thượng nóng rát đau đớn làm hắn nhíu mày. Đưa Mộ Dung Khởi công kích lại một lần đánh úp lại, Lạc Sơ cũng không có dùng nguyên lực hình thành phong ngự, mà là dùng ra thanh di bộ lần lượt tranh né, hỏa cầu truy đuổi thiếu nữ một màn lại một lần trình diễn. Chẳng qua lúc này đây Lạc Sơ từ lúc bắt đầu liền không có dùng chút nào nguyên lực tới phòng hộ. Cũng là, nàng hiện tại trong cơ thể nguyên lực hẳn là đã tiêu hao hầu như không còn. Lạc Sơ di động thân ảnh đều là so với lúc trước chậm rất nhiều. Lần lượt hỏa cầu xoa Lạc Sơ thân thể mà qua, cực nóng độ ấm đem nàng góc áo thiêu hủy. Nàng lại là ở tích góp lực lượng chuẩn bị toàn lực liều mạng. Lạc Nôn chắc cau mày kinh ngạc hỏi. Lạc Thanh Dung lắc lắc đầu, nàng hiện tại trong cơ thể hẳn là không hề nguyên lực. Kia nàng đây là? Lạc Linh khẩn trương hỏi, bởi vì nàng trận đầu thua trận, cho nên vẫn luôn thực tự trách, hiện tại nàng chỉ sợ là nhất hy vọng Lạc Sơ thắng người. Lạc Thanh Dung lắc lắc đầu, hắn cũng là khó hiểu. Nàng không có nguyên lực, cho nên nàng muốn đem Mộ Dung Khởi nguyên lực hao hết. Đại trưởng lão ở một bên giải thích, hắn giờ phút này nhìn Lạc Sơ trong mắt là không chút nào che giấu tán thưởng. Đứa nhỏ này không chỉ có nghị lực siêu nhân, thả hiểu kế sách. Trước kia như thế nào liền không có phát hiện đâu. Con hảo, nàng là Lạc gia người, con hảo. Một ngụm máu tươi phun ra mà ra, Lạc Sơ nhỏ sinh thân thể lại một lần té ngã. Ở toàn bộ Đông Dương trấn ánh mắt mọi người chung nàng lại một lần run run hơi hơi mà đứng lên. Một lần lại một lần, kia nói thân ảnh màu đỏ bướng bỉnh làm người đau lòng. Với anh, hỏa cầu rốt cuộc hung hăng đánh vào Lạc Sơ thân thể phía trên. Nàng toàn bộ thân thể phảng phất đều phải đốt thành cho tẫn, đau, đau quá đau quá. Lạc Sơ cố sức mở to mắt nhìn gần trong gang tấc tỉ thí đài bên cạnh. Lúc này nàng mười ngón sinh sôi chui vào trong đất mới ngăn trở nàng quăng ngã ra tỉ thí đẩy kết quả. Nàng cười, kia tươi cười giống ngọn lửa ở thiêu đốt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Mộ Dung Khởi. Lúc này Mộ Dung Khởi cũng là nửa quỳ ở tỉ thí trên đài, hơi thở cũng là thập phần mệt mỏi. Hắn lúc trước liền bị thương, lúc này trong cơ thể nguyên lực rốt cuộc hao hết, cả người đều phải hư thoát. Nhìn một màn này, tỉ thí dưới đài mọi người đều là không biết nói cái gì hảo. Loại tình huống này muốn như thế nào phán? Dựa theo tỉ thí quy tắc, trừ phi đem một người đánh hạ tỉ thí đài hoặc là trong đó một người nhận thua, nếu không liền phân không ra thắng bại. Chính là hiện tại tỉ thí trên đài hai người đều bị trọng thương, hiển nhiên cũng chưa tái chiến năng lực. Cho nên này kết quả như thế nào phán? Mộ Dung gia gia chủ cùng liên can trưởng lão tộc nhân cũng là như Lạc gia mọi người giống nhau đều nhíu chặt mày. Loại tình huống này như thế nào phán? Chẳng lẽ là thế hòa? Nếu tính thế hòa, lúc trước Lạc Linh đối Mộ Dung Hải kia một hồi Mộ Dung gia thắng. Lạc Thanh Dung đối Mộ Dung cao chót vót kia một hồi Lạc gia thắng, nếu trận này tính thế hòa, kia hai nhà chi gian tỉ thí chẳng phải là chẳng phân biệt thắng bại. Mạc Liên lúc này cũng là có chút lưỡng lự, nhiều lần suy tư hắn vẫn là quyết định phán này một ván vì thế hòa. Chính là liền ở hắn muốn tuyên án thời điểm, kia nói thân ảnh màu đỏ lại một lần ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt run run rẩy rẩy đứng lên. Lại, tới Lạc Sơ lúc này thanh âm khàn khàn đến dị thường khó nghe, chính là như vậy thanh âm lại làm mọi người tâm vì này rung lên. Đây là như thế nào một loại kiên nghị? A Sơ, ngươi suốt đêm đột phá đến luyện thể cảnh đã phạm vào tối kỵ, căn cơ vốn là không xong, hiện tại lại như vậy liều mạng ngươi ăn không tiêu a. Tiểu Điệp vội vàng thanh âm từ Lạc Sơ tay phải lòng bàn tay vang lên. Lạc Sơ khỏe miệng xả ra một đạo bất đắc dĩ tươi cười, không có cách nào a, nàng cần thiết liều mạng a, nàng thật sự hảo tưởng gia nhập cường đại tông phái, nàng thật sự hảo tưởng trở nên cường đại. Nàng có quá nhiều sự tình không có làm, a cha tiếc nuối, tiểu trì thân thể còn có cái kia bị khóa ở hàn băng dưới người. Mộ Dung Khởi mồm to thở phì phò ngẩng đầu lên nhìn nơi xa kia nói thân ảnh màu đỏ có một loại muốn chửi má nó xúc động. Hắn là tới tỉ thí, không phải tới liều mạng. Hắn hiện tại thật muốn lập tức ly cái này đáng chết tỉ thí này, trở lại thoải mái giường lớn phía trên hảo hảo ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. Chính là nhân ra một cái tiểu cô nương đều đứng lên nói muốn tiếp tục so, hắn đường đường nam tử hắn đại trượng phu như thế nào có thể không phục bồi. Cho dù trong lòng ngàn vạn cái không vui, Mộ Dung Khởi vẫn là đứng lên tiếp thu khiêu chiến. Này! Hai người đều không có nguyên lực còn như thế nào đánh. Tam trưởng lão vừa dứt lời, liền chịu chịu khoe miệng. Đây là bốn cái trong gia tộc ưu tú nhất tuổi trẻ một thế hệ tỷ thí A. Như thế nào liền biến thành? Biến thành tiểu hài tử chi gian không hề xinh đẹp đánh nhau. Tất cả mọi người bởi vì trước mắt trình diễn một màn này hết trô nói rồi, đây là cái gì? hai tiểu hài tử đánh nhau. Tỷ thí trên đài, hai người lăn trên mặt đất dây dưa ở bên nhau, ngươi một quyền, ta một chân, cào mặt, gai đầu, véo cánh tay, vấp chân cổ tay. Lạc Phu rụt rụt cổ, nàng lại muốn cắn người. Quả nhiên, Lạc Sơ bắt lấy hắn cánh tay liền hung hăng cắn không buông khẩu. Mộ Dung Khởi đau nhè răng trợn mắt, ngươi cái này nha đầu mau buông ra. Nhanh lên buông ra. Lạc Sơ nhưng không có nghe lời hắn, trong miệng hai viên răng nanh càng thêm dùng sức, máu tươi từ nàng khỏe miệng nằm xuống tới, khiếp người vô cùng. Một cái tay khác hung hăng bóp Mộ Dung Khởi eo. Mộ Dung Khởi dùng sức đẩy nàng, một bên đẩy nàng một bên sau này lui. Bởi vì đau đớn, sau đó hoảng loạn, cho nên dưới chân một loạn. Mộ Dung Khởi thuận thế về phía sau đảo đi, Lạc Sơ cũng là đi theo ngã xuống đi, hai người dây dưa ở bên nhau không ngừng hướng tỉ thí đài bên cạnh địa phương lăn đi. Nhìn hai người ly tỉ thí đài bên cạnh càng ngày càng gần, Lạc gia cùng Mộ Dung gia nhân tâm lập tức buộc chặt. Ai trước hạ tỉ thí đài chính là thua a. Mộ Dung Khởi khoảnh khắc tỉnh táo lại, không thể trước ngã xuống tỉ thí đài. Hắn chỉ tới kịp thấy Lạc Sơ khỏe miệng một mặt thoải mái tươi cười, sau đó một bó ngọn lửa đột nhiên dừng ở hắn ngực, đau đớn từ ngực bắt đầu lan tràn, cả người đều là trực tiếp về phía sau bay đi ra ngoài, cuối cùng ngã xuống ở tỉ thí đài ở ngoài. Mộ Dung Khởi phun ra một mồm to huyết che lại ngực, không thể tưởng tượng nhìn ngã ngồi ở tỉ thí đài bên cạnh mồm to thở phì phò Lạc Sơ. Nàng trong cơ thể thế nhưng còn cất giấu một tia nguyên lực. Nàng vẫn luôn trộm cất giấu kia một tia nguyên lực đang tìm kiếm tốt nhất cơ hội. Lạc Sơ về phía sau ngưỡng đi, nằm ở tỉ thí trên đài nhìn xanh thẳm không trung mồm to thở phì phò, ta nói rồi chết cũng không trước hạ tỉ thí đài đâu. 13-4 ra trí đấu, Nam. Hôm nay Lạc ra một mảnh hỉ khí dương dương. Ở tứ đại gia tộc tỉ thí bên trong lấy được thắng lợi bọn họ như thế nào có thể không cao hứng. Hùng chi trong tộc này một thế hệ người trẻ tuổi dị thường xuất sắc. Lạc Thanh Dung 13 tuổi đạt tới luyện thể cảnh. Hiện giờ đã là luyện thể cảnh tam trọng, Lạc Linh 13 tuổi cũng là tiến vào luyện thể cảnh. Cuối cùng lại ra Lạc Sơ cái này 11 tuổi tiến vào luyện thể cảnh quái tài. Trong tộc chúc mừng tiệc tối thập phần náo nhiệt, liền cũng không tham gia loại này hoạt động. Lạc Đông Khiếu đều xuất hiện, trên mặt tràn đầy cực nhỏ thấy tươi cười. Lạc gia mọi người thấy hắn trong lòng đều có chút quái quái tư vị, nguyên bản thiên tài biến phế tài, ở mọi người đem hắn quên đi lúc sau cư nhiên lại sinh cái quái tài. Lạc gia trưởng bối đem Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh vây quanh ở trung gian. Không ngừng khen, tựa hồ đều đã quên còn có một cái Lạc Sơ tồn tại. Nhìn quanh náo nhiệt chúc mừng yến đích sắc không có thấy cái kia nho nhỏ màu đỏ thân ảnh. Phòng bên trong, Lạc Sơ ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn đã là lâu ngày. Lúc này nàng đã ở Điệp Cung bên trong dưỡng thương, Điệp Cung bên trong ôn nhuận mục chi nguyên lực chậm rãi chảy vào thân thể của nàng, Lạc Sơ thân thể phía trên vết thương cũng là ở chậm rãi khỏi hẳn. Như vậy chữa thương rằng có gần hai cái canh giờ lúc sau nàng mới dần dần mở to mắt. Ta nói, ngươi muốn hay không như vậy liều mạng? Ngươi vốn dĩ chính là lợi dụng Điệp Cung chi lực mạnh mẽ tiến vào luyện thể cảnh, căn cơ căn bản không xong. Ngươi thế nhưng còn dám đem trong cơ thể cuối cùng một tia nguyên lực đều rút cạn. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy rất nguy hiểm. Thực dễ dàng tạo thành di chứng. Tiểu Điệp xoay quanh ở giữa không trung, một bộ giận này không tranh bộ dáng. Lạc Sơ nhếch nhếch môi, không sợ a? Ta có Tiểu Điệp ngươi a. Tiểu Điệp bất đắc dĩ phạm vào cái xem thường, lần này tính ngươi may mắn. Lần sau không được còn như vậy. Ta còn có thể ngươi giúp ta khôi phục thực lực đâu. Lạc Sơ phủng Tiểu Điệp, sắc mặt cũng là nghiêm túc lên. Tiểu Điệp, ngươi trước nay đều không có nói cho ta về chuyện của ngươi. Tiểu Điệp trầm mặc trong chốc lát, kỳ thật ta và ngươi không sai biệt lắm, đã quên rất nhiều sự, bất quá đã dần dần nhớ tới một ít việc. Ta hiện tại chỉ nghĩ mau chút khôi phục yêu linh. Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Như thế nào giúp? Lạc Sơ thật sự là không thể tưởng được lấy thực lực của chính mình như thế nào có thể giúp Tiểu Điệp. Về sau lại cùng ngươi nói, hiện tại ngươi phải làm chính là bảo vệ tốt chính mình sau đó tăng lên thực lực. Biết rồi. Biết rồi. Lạc Sơ nhảy xuống giường, tuy rằng thân thể vẫn là rất đau, chính là nàng đã gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Tiểu Điệp bất đắc dĩ theo đi lên, tuy rằng Lạc Sơ nghị lực siêu nhân, nhưng dù sao cũng là cái 11 tuổi hài tử, có đôi khi khó tránh khỏi ham chơi. Giữa không trung, Lạc Linh lợi dụng phong nguyên lực họa ra một cái lạc tự, được đến mọi người một trận trầm trồ khen ngợi. Kỳ thật dùng nguyên lực họa ra một chữ tới vốn là cực chuyện đơn giản, nhưng hôm nay đại gia cao hứng, hơn nữa Lạc Linh vốn là xinh đẹp làm cho người ta thích, cho nên được đến mọi người trầm trồ khen ngợi. Lạc Thanh Dung cũng là ngón tay vừa nhấc, nhẹ nhẹ lôi quang chớp động, lôi quang một chút quấn quanh ở Lạc Linh họa ra lạc tự phía trên. Không lâu, mọi người đó là thấy giữa không trung màu tím lạc tự phiếm lấp lánh lôi quang. Thập phân đẹp. Lạc Linh quay đầu hướng về phía Lạc Thanh Dung mỉm cười, ở trong bóng đêm cực kỳ giống một đóa nở rộ kiểu mỹ hoa nhài. Lạc Thanh Dung cũng là hướng về phía Lạc Linh nhợt nhạt cười. Lạc Sơ hưng phấn lao ra nhà ở thời điểm thấy chính là một màn này. Lạc Sơ sờ sờ chính mình má trái, tiểu điệp, ngươi nói nếu ta không có này sẹo cũng là thật xinh đẹp đúng hay không? Nguyên bản rừng ở Lạc Sơ trên vai tiểu điệp bay lên tới rừng ở Lạc Sơ bên trái gương mặt vết sẹo phía trên, mảnh khảnh dâu lưu luyến chạm chạm. Chính là ta rất thích cái này sẹo, tựa hồ thực thân thiết. Thân thiết? Lạc Sơ kinh ngạc mở to hai mắt, có lầm hay không? Ta đều mau bị này vết sẹo hại thảm, ngươi cư nhiên còn nói như vậy. Tiểu điệp trầm tư trong chốc lát, sau đó cực nghiêm túc nói, A Sơ, ta cảm thấy ngươi gương mặt phía trên này nói vết sẹo thực không bình thường, tựa hồ có cái gì lực lượng giấu ở trong đó. Lạc Sơ nhún vai, ta đương nhiên biết ta. Đây chính là 5 năm trước trời giáng dị hỏa rừng ở ta trên mặt một đóa. A. Từ từ Lạc Sơ đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, ý của ngươi là nó có thể trợ giúp ta tăng lên thực lực. Tiểu điệp một trận vô ngữ, nàng muốn tăng lên thực lực thật là nghĩ đến sắp nổi điên. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, nào biết đâu rằng. Lạc Sơ. Mau tới. Nơi xa Lạc Linh hướng Lạc Sơ vây tay. Lạc Linh nguyên bản coi khinh Lạc Sơ, nhưng là ở Lạc Sơ thực lực tăng nhiều lúc sau cũng không hề coi khinh nàng. Ở cái này thực lực vi tôn thế giới, này không kỳ quái, chính như Lạc gia mọi người đối đãi Lạc Đông Khiếu thái độ. Lạc Sơ hơi chút do dự một chút liền đi qua đi. Tới, dùng ngươi hỏa nguyên lực lại thêm một đạo màu. Lạc Linh đẹp khuôn mặt nhỏ chán ra hoa giống nhau tươi cười tới. Lạc Sơ nhìn về phía Lạc Thanh Dung. Lạc Thanh Dung cũng là gật gật đầu, Lạc Sơ liền vươn tay tới ngưng tụ ra hỏa chi nguyên lực, muốn ở kia phiếm lôi quang màu tím lạc tự tối thượng ở thêm một đạo màu đỏ. Đôi tay về phía trước một đường, màu đỏ ngọn lửa lập tức lên không dựng lên, chậm rãi bò lên trên lạc tự, cái kia lạc tự cũng là sáng lên, hồng quang lập lòe. A tỷ giỏi quá. Tiểu Trì ở một bên hướng về phía Lạc Sơ hô to một tiếng. Lạc Sơ quay đầu hướng về phía Tiểu Trì nhếch miệng cười. Cẩn thận. Lạc Thanh Dung vừa dứt lời, Lạc Sơ lập tức quay đầu. Chỉ thấy cái kia lạc tự đỏ tươi một mảnh, ngọn lửa hoàn toàn đem này bao phủ, cái kia lạc tự liền ở trong ngọn lửa biến thành tro tàn. Lạc Sơ xấu hổ không biết làm cái gì hảo, nguyên bản chính mình trên người thương đều còn không có hảo, trong cơ thể nguyên lực không ổn định, lại phân thần, cho nên không có đem trong tay nguyên lực khống chế tốt, đem hảo hảo một cái lạc tự cấp tiêu. Lạc Linh phụt một tiếng cười ra tới, Thanh Dung ca ca, Lạc Sơ thật đúng là đáng yêu đâu. Lạc Thanh Dung mỉm cười gật đầu. Lạc Trì thè lưỡi trốn đến Lạc Đông Khiếu phía sau. Hắn cũng biết bởi vì chính mình kêu Lạc Sơ mà gây ra họa. Mọi người nhìn giữa không trung đốt thành một mảnh lạc tự cũng đều là đi theo cười rộ lên. Đáng yêu. Là đem ta trở thành tiểu hài tử sao? Lạc Sơ bĩu môi, bất quá nàng không thể không thừa nhận chính mình đứng ở Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh bên người đích xác giống cái tiểu hài tử. Lạc Thanh Dung so nàng đại 5 tuổi, Lạc Linh so nàng lớn hơn 2 tuổi. Nàng thân cao chỉ tới Lạc Linh bả vai, nếu là cùng Lạc Thanh Dung một so cũng chỉ đến hắn trước ngực vị trí. Nhìn hai người chuyện trò vui vẻ bộ dáng, thật đúng là cảm thấy xứng đôi thật sự, chính mình cái này chính quy vị hôn thê thật sự có điểm dư thừa. Nhiệt, đột nhiên có một loại thực nhiệt cảm giác. Lạc Sơ đột nhiên nghe không thấy mọi người thanh âm, phảng phất ly mọi người khoảng cách cũng là càng ngày càng xa. Nhiệt, cực nóng bên trong là xuyên tim đau đớn. Lạc Sơ thấy mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt như là gặp quỷ giống nhau, nàng thấy Lạc Thanh Dung nôn nóng đi tới, hắn ly chính mình càng ngày càng gần, lại trước sau không có đi đến. Ý thức ở một chút mất đi. Ý thức mất đi kia một khắc Lạc Sơ phảng phất nghe thấy viễn cổ cự thú tiếng hô, quần quận như sấm. 14 ra ngoài rèn luyện, 1. Thê lương thổ địa, cự thú giận gào. Lạc Sơ chỉ cảm thấy ý thức bắt đầu hỗn loạn, nàng thấy xa lạ cảnh tượng, nàng thấy tàn khốc huyết tinh chiến trường, nàng thấy cường giả chi gian quyết đấu. Nàng nghe thấy cự thú giận gào, ngửa đầu nhìn lại, khắp không trung tựa hồ phải bị một con thật lớn yêu thú che đậy, kia yêu thú miệng khổng lồ một trường, màu đỏ đậm ngọn lửa quần quận mà đến. Đem chiến trường chung rất nhiều cường giả bao phủ, hóa thành cho tàn. Mắt thấy ngọn lửa liền phải đánh úp lại, Lạc Sơ kinh hãi muốn tránh né, lại phát hiện kia thú hỏa từ chính mình trên người xuyên qua, rồi sau đó thân thể của mình bắt đầu trở nên trong suốt. A Sơ Lạc Sơ nghe thấy có người ở kêu hắn, A Cha thanh âm, Tiểu Điệp thanh âm, còn có Lạc Thanh Dung thanh âm. Ý thức rút ra thế giới này thời điểm, Lạc Sơ mơ hồ thấy một đôi màu đỏ đôi mắt, thật lớn cánh phát động, khắp không trung đi theo run rẩy. Lạc Sơ mở to mắt, thấy Lạc Đông Khiếu, Tiểu Trì, Lạc Thanh Dung, Lạc Linh, trong tộc ba vị trưởng lão đều vây quanh ở mép giường. A tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Trì lôi kéo Lạc Sơ tay nôn nóng nói, sắc mặt của hắn trắng bệnh, hiển nhiên là thập phần lo lắng Lạc Sơ. Như thế nào lại đột nhiên té xỉu? Có phải hay không bởi vì tỷ thí thời điểm chịu thương? Lạc Đông Khiếu đối chính mình nữ nhi ở tỷ thí thời điểm như vậy liều mạng không phải giống nhau đau lòng. Đại trưởng lão vô vỗ Lạc Đông Khiếu vai, Đông Khiếu yên tâm, nha đầu này vì ta Lạc gia tranh khẩu khí, trong tộc là sẽ không mặc kệ nàng. Đại trưởng lão xoay người đối phía sau người phân phó, đi đem tông tộc thượng đẳng hoàng cấp chữa thương tiên thảo đưa đến nơi này tới. Đa tạ đại trưởng lão. Lạc Đông Khiếu nghe vậy đại hỉ, trong tộc thế nhưng cho chính mình nữ nhi thượng đẳng hoàng cấp chữa thương tiên thảo, phải biết rằng thượng đẳng hoàng cấp tiên thảo ở trong tộc chính là thập phần chân quý a. Đông Khiếu không cần khách khí, chúng ta đi trước, A Sơ hảo hảo dưỡng thương, đến lúc đó nam bộ tỷ thí còn cần ngươi xuất lực đâu. Đại trưởng lao hướng về phía Lạc Sơ từ ái cười cười, đứa nhỏ này rất có tiềm lực, trong tộc đương nhiên nguyện ý tài bồi nàng. Lạc Sơ gật gật đầu. Hảo hảo dưỡng thương a. Chờ ngươi đã khỏe, ta cần phải cùng ngươi hảo hảo tỉ thí tỉ thí. Lạc Linh cười đến từ ngọn. Nhất định. Lạc Sơ cũng cười, đã từng chính mình lấy như vậy hèn mọn tư thái thua ở tay nàng thượng, thật sự rất muốn đánh bại nàng đâu. Ba vị trưởng lão cùng Lạc Thanh Dung, Lạc Linh đám người thấy Lạc Sơ đã không có chuyện gì đều là cáo từ rời đi, Lạc Đông Khiếu cũng đem ăn vạ Lạc Sơ bên người Lạc Trì lánh đi, làm Lạc Sơ hảo hảo nghỉ ngơi. Thấy tất cả mọi người rời đi, Lạc Sơ mở ra tay phải, tiểu điệp từ trong đó nhẹ nhàng bay ra. Tiểu điệp, ta thấy tới rồi hảo kỳ quái cảnh tượng, thật là khủng khiếp chiến tranh, còn có một con miệng phun liệt hỏa yêu thú. Tiểu điệp thanh âm cũng là vô cùng nghiêm túc, A Sơ, ngươi nhìn thấy kia chỉ yêu thú là bộ dáng gì? Lạc Sơ suy tư trong chốc lát, rất lớn, giống khắp không trung như vậy đại, có một đôi đỏ tươi đôi mắt, hơn nữa có thể phun ra rất lợi hại ngọn lửa. Ta thấy thật nhiều nhân loại cường giả đều là ở nó phun ra trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Tiểu điệp trầm ngâm nói, nếu ta đoán được không sai, kia chỉ yêu thú hẳn là thượng cổ 28 thần thú chung Bế Nguyệt Ô. Bế Nguyệt Ô. Lạc Sơ vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không có nghe nói qua tiểu điệp trong miệng Bế Nguyệt Ô. Ngươi nếu lựa chọn tu tập hỏa thuộc tính, ngươi có biết này thiên hạ lợi hại nhất hỏa là cái gì? Lạc Sơ nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ không phải muốn xem người tu vi cường độ sao? Ân, ta biết một ít yêu thú có thể lấy miệng phun hỏa tới tác chiến, cái loại này hỏa được xưng là thú hỏa. Bất quá ta vừa mới thấy ngọn lửa rõ ràng so bình thường thú hỏa cường đại quá nhiều. Tiểu điệp dừng ở Lạc Sơ lòng bàn tay chậm rãi nói, nhân vi tu luyện cố nhiên quan trọng, nhưng là rất nhiều người cũng sẽ thu thập dị hỏa hóa thành mình dùng, do đó để cao thực lực của chính mình. Ngươi có biết thế gian lợi hại nhất thú hỏa là cái gì? Kia đó là thượng cổ 28 thần thú chi thú hỏa. Mà ngươi vừa mới nhìn thấy hẳn là chính là trong đó Bế Nguyệt Ô. Lạc Sơ nuốt nước bọt, kia nếu ta thu phục thượng cổ 28 thần thú, chẳng phải là sẽ được đến thế gian lợi hại nhất 28 loại thú hỏa. Tiểu điệp quái dị nhìn thoáng qua Lạc Sơ, ngươi tưởng cái gì đâu? Thượng cổ thần thú thật sự như thế dễ dàng thu phục. Người bình thường cả đời đều rất khó nhìn thấy một loại thần thú, ngươi cư nhiên nằm mơ thu phục 28 thần thú. Lạc Sơ ngượng ngùng gãi gãi đầu, cũng là biết chính mình thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Chính là, ta vì cái gì sẽ thấy như vậy cảnh tượng? Như thế nào sẽ thấy Bế Nguyệt Ô? Tiểu điệp nhẹ nhàng bay lên dâu lấy ra Lạc Sơ má trái thượng đỏ tươi vết sẹo, nếu ta không có đoán sai, ngươi trên mặt này vết sẹo đúng là Bế Nguyệt Ô chi hỏa gây thương tích. Có lẽ ngươi thật sự có thể thu phục này chỉ Bế Nguyệt Ô cũng nói không chừng. Lạc Sơ chớp một chút đôi mắt, như thế nào thu phục? Thượng cổ 28 thần thú chi thú hỏa đều có linh tính, lúc trước này chỉ Bế Nguyệt Ô hẳn là đã chịu trọng thương, yêu linh rơi dụng. Mà ngươi trên má vết sẹo trong vòng hẳn là liền ẩn hàm một đạo chưa thức tỉnh Bế Nguyệt Ô yêu linh. Tiểu điệp cũng là dị thường hưng phấn, nếu Lạc Sơ thật có thể đủ thu phục này chỉ Bế Nguyệt Ô đem này thú hỏa thu làm mình dùng kia đối thực lực của nàng tăng lên sẽ rất có trợ giúp. Lạc Sơ nghe vậy cũng là đại hỉ, tuy không biết muốn như thế nào thu phục, nhưng là nàng đã thói quen tin tưởng tiểu điệp sẽ có biện pháp. Nàng cười vô vô tay, tiểu điệp, ta biết ngươi lợi hại nhất, chuyện này liền giao cho ngươi lâu. Tiểu điệp một trận vô ngữ, ta đã nói qua này chỉ Bế Nguyệt Ô bị trọng thương. Hiện giờ ẩn hàm ở ngươi gương mặt vết sẹo chung một đạo yêu linh còn không có thức tỉnh, cho nên ngươi muốn thu phục nó, đầu tiên cần phải làm là chữa trị nó yêu linh. Nhìn Lạc Sơ một bộ mờ mịt bộ dáng, tiểu điệp than đầu khí, A Sơ A Sơ, ngươi rời đi ta nhưng làm sao bây giờ? Lạc Sơ nhún vai, ta không rời đi ngươi không phải được rồi. Khoảng cách nam bộ tỉ thí còn có 3 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là rời đi trong tộc đi, chữa trị Bế Nguyệt Ô yêu linh yêu cầu rất nhiều tiên dược yêu cầu đi thu thập. Hơn nữa tới rồi thu phục Bế Nguyệt Ô là lúc, sẽ có thiên địa dị tượng, ngươi lưu tại trong tộc thật sự không có phương tiện. Rời đi trong tộc sao? Chính mình còn không có rời đi quá Lạc gia, nhưng là tưởng tượng đến rời đi có thể tăng lên thực lực của chính mình, Lạc Sơ lược làm do dự vẫn là gật gật đầu. Thấy vậy, tiểu điệp cũng là nhẹ nhàng thở ra, nàng thực lo lắng Lạc Sơ không bỏ được rời nhà. Hảo lâu, ta muốn đi ngủ đi lâu. Nói liền phải chui vào Lạc Sơ lòng bàn tay. Lạc Sơ bỗng nhiên đem tay phải bối đến phía sau, trong mắt giảo hoạt chợt lóe mà qua. Tiểu Điệp như thế nào đối thượng cổ 28 thần thú sự biết được như vậy rõ ràng? Hay là ngươi cũng là thượng cổ 28 thần thú chi nhất? Ngươi rất muốn biết. Xoay quanh ở giữa không trung Tiểu Điệp xoay cái vòng nhi. Lạc Sơ gật gật đầu. Càng không nói cho ngươi. 15 ra ngoài rèn luyện, nhị. Lạc Sơ ghé vào bụi cỏ chung vẫn không nhúc nhích đã thật lâu, cả người đều đem hơi thở che giấu lên, chỉ là kia một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước quỳ rạp trên mặt đất phơi nắng hỏa hổ thú. Nay chỉ hỏa hổ thú đúng là tráng niên thời kỳ, kỳ thật lực chính là linh trí vừa mới thức tỉnh trình độ, tương đương với nhân loại luyện thể cảnh. Lạc Sơ muốn làm thịt nó, bởi vì nó tinh hạch là chữa trị bế nguyệt ố yêu linh ắt không thể thiếu đồ vật. Lẽ ra Lạc Sơ cũng là tiến vào luyện thể cảnh hẳn là cùng này chỉ hỏa hổ thú thực lực tương đương, bất quá yêu thú thân thể thập phần mạnh mẽ, mà đây đúng là Lạc Sơ sở khiếm khuyết, cho nên nàng chỉ có thể ở nơi tối tăm tìm kiếm tốt nhất cơ hội xuống tay. Lạc Sơ muốn chữa trị bế nguyệt ố yêu linh yêu cầu đại lượng yêu thú tinh hạch cùng tiên thảo, mấy thứ này có chút có thể từ Lạc gia thảo tới, chỉ là Lạc Sơ cũng không tưởng những người khác biết bế nguyệt ố sự, cho nên không có cùng gia tộc mở miệng. Hơn nữa nghe Tiểu Điệp nói cùng yêu thú ẩu đả càng dễ nhanh chóng tăng lên thực lực, cho nên nàng dứt khoát quyết định đi ra Lạc gia. Lạc Sơ chỉ là đối Lạc Đông Khiếu cùng Tiểu Trì nói chính mình muốn đi ra ngoài rèn luyện, Lạc Đông Khiếu tất nhiên là luyến tiếc chính mình năm ấy 11 tuổi nữ nhi một mình đi ra ngoài lang bạt, tiếp rằng Lạc Sơ kiên trì, cuối cùng cũng chỉ hảo thỏa hiệp. Lạc Đông Khiếu ẩn ẩn cảm thấy chính mình cái này nữ nhi cố chấp lên là không ai nói được thông. Tiểu Trì nghe nói Lạc Sơ muốn đi ra ngoài lang bạt làm nũng cũng muốn đi theo, bị Lạc Sơ khuyên can mãi mới khuyên ngăn. Hiện giờ Lạc Sơ đã ra tới nửa tháng, một ít yêu thú tinh hoạch cùng tiên thảo cũng là được đến một ít. Hiện tại mục tiêu chính là trước mắt này chỉ hỏa hổ thú. Kia chỉ hỏa hổ thú nhàn nhã nhắm hai mắt lại. Cơ hội tốt. Lạc Sơ lập tức nhảy lên, hướng nó vọt qua đi, cùng lúc đó thủ thế biến ảo ngưng tụ ra một đạo hỏa kiếm, hỏa kiếm mang theo cực nóng độ ấm từ Lạc Sơ trong tay lược ra thẳng chỉ hỏa hổ thú. Kia hỏa hổ thú cũng là có một tia linh trí, cảm giác được nguy hiểm một đôi nhắm lại đôi mắt cũng là ở trong nháy mắt mở, đồng tử chiếu ra một bé gái thân ảnh, hỏa hổ thú nguyên bản cảnh giác đều là giảm bớt vài phần. Lạc Sơ khỏe miệng giơ lên, chính là muốn ngươi khinh địch. Hỏa hổ thú tâm hạ đã là có điều chậm trễ thấy hỏa kiếm xông thẳng chính mình mặt mà đến, tùy ý vươn một chảo liền phải đi chắn. Chính là sự thật nói cho nó bất cứ lúc nào đều không nên khinh địch, hỏa kiếm đem nó cự chảo sỏ xuyên qua, máu tươi theo nó đen nhánh ra lông chảy xuống tới. Bất quá kia hỏa kiếm xuyên qua nó cự chảo lúc sau này lực lượng cũng là dần dần yếu bớt, cuối cùng không có tới hỏa hổ thú gò má liền biến mất hầu như không còn. Nhìn này ngưng tụ chính mình toàn lực hỏa kiếm cũng không có mùi lửa hổ thú tạo thành chí mạng thương tổn, Lạc Sơ thở dài, vẫn là thực lực không đủ a. Nhìn máu tươi rơi móng vuốt, hỏa hổ thú giận gào một tiếng, đã là ở bạo nộ bên cạnh. Nó sao có thể tiếp thu chính mình bị một cái nhân loại nho nhỏ nữ hoa gây thương tích sự thật. Hỏa hổ thú đứng lên, thân thể cao lớn giống một tòa tiểu sơn, hướng tới Lạc Sơ chạy tới, mặt đất đều bị chấn động long long vang lên. Tiểu Điệp bay ra, xoay quanh ở Lạc Sơ bên hai, hiện tại làm sao bây giờ? Chạy vẫn là đánh. Lạc Sơ đôi mắt lượng lượng, ta nhưng không cho rằng ta chạy trốn qua nó. Tiểu Điệp nhìn Lạc Sơ lượng lượng đôi mắt sửng sốt một chút, kia trong mắt là chiến ý. Từng đóa ngọn lửa ở Lạc Sơ bên người nở rộ, này tự nhiên là nàng ngưng tụ ra tới phòng ngự, bất quá hỏa thuộc tính phòng ngự vốn chính là 7 loại thuộc tính trung yếu nhất một loại. Nàng sở ngưng tụ ra tới phòng ngự cũng là không có tác dụng quá lớn. Nhiều đóa lóng lánh hỏa hoa bên trong, Lạc Sơ chậm rãi giơ lên khóe miệng. Một đôi tay nhỏ liên tục vũ động, mỗi một động tác đều xử chung quanh không khí nhiệt thượng vài phần. Ba đạo hỏa kiếm ngưng tụ mà ra, xoay quanh ở giữa không trung, lúc này Lạc Sơ hơi thở lập tức yếu đi vài phần, hiển nhiên ngưng tụ ra ba đạo hỏa tiễn đã là có chút vượt qua nàng phụ tải. Hỏa. Ba đạo hỏa tiễn trình một cái thẳng tắp thứ hướng hỏa hổ thú, phân biệt đối ứng hỏa hổ thú đôi mắt, tiết hầu cùng trái tim. Nhìn phong tới ba đạo hỏa kiếm, hỏa hổ thú cũng là có thể rõ ràng đến cảm giác được trong đó sở ẩn chứa lực lượng, cũng không hề giống vừa mới như vậy đại ý, miệng khổng lồ một trường, ngọn lửa từ này trong miệng dâng lên mà ra. Cuồn cuộn sóng nhiệt lệnh không khí đều là xuất hiện vật mèo. Hỏa hổ thú phun ra hỏa lãng cùng Lạc Sơ bắn ra ba đạo hỏa kiếm ở giữa không trung tương nộ, hai cổ lực lượng đối cầm, trong lúc nhất thời đều là không thể lại đi tới nửa phần. Hỏa hổ thú thú mục dữ tợn, lại là bỏ thêm vài phần sức lực. Kia hỏa lãng càng thêm mãnh liệt quay cuồng lên. Lạc Sơ ngưng tụ ba đạo hỏa kiếm tại đây khí thế dưới lại là lui về phía sau vài phần. Xem đến Tiểu Điệp thập phần khẩn trương, bất quá Lạc Sơ lại sắc mặt bất biến. Hỏa hổ thú lại là gầm lên giận dữ, này trong miệng phun ra mà ra sóng nhiệt lại là lợi hại vài phần, Lạc Sơ ngưng tụ mà ra ba đạo hỏa kiếm đều là ảm đạm một tia. Hỏa hổ thú thú trong mắt lộ ra đắc ý, tưởng nó đường đường một phương yêu thú bá chủ lại như thế nào đánh không lại một cái nhỏ bé nhân loại nữ hoa tử. Dám khiêu khích nó. Đây là tìm chết. Nó nhất định phải đem cái này không biết trời cao đất dày hoàng bao nha đầu ăn tươi nuốt sống. Ở hỏa hổ thú cường thế hỏa lang dưới, Lạc Sơ ngưng tụ mà ra ba đạo hỏa kiếm càng ngày càng yếu. Chạm vào. Chạm vào. Hai tiếng giòn vang, ba đạo hỏa kiếm trung lưỡng đạo đã là tan vỡ mở ra. Hỏa hổ thú trong mắt đắc ý càng sâu. Tiểu điệp thập phần nôn nóng, đánh không lại liền chạy đi. Lạc Sơ chưa về phía sau di động nửa bước, hai mắt híp lại. Tiếp theo nháy mắt, hỏa hổ thú đắc ý mặt đống nhiên biến sắc. Bởi vì Lạc Sơ ngưng tụ ra tới đệ tam chi hỏa kiếm bỗng nhiên chi gian ánh lửa long lánh, bộc phát ra lóa mắt màu đỏ đậm. Mà bên trong sở ẩn chứa lực lượng cũng là lúc trước hỏa kiếm sở chưa từng có. Đây mới là chân chính sát chiêu sao. Hỏa hổ thú có thể nào chịu đựng bại bởi một nhân loại tiểu nữ hoa tử. Nó giống giận lấy hỏa lãng chống cự, chỉ là lúc này đây hỏa lãng uy lực thế nhưng không thể lại thương hỏa kiếm nửa phần. Hai cổ lực lượng lại một lần ở giữa không trung giằng co. Phá! Lạc Sơ hai tròng mắt bên trong ánh lửa lập lòe, bên người nàng từng đóa phòng ngự hỏa hoa cũng là khoảnh khắc biến mất, sở hữu lực lượng thổi quét về phía trước. Chỉ thấy kia cuối cùng một chi hỏa kiếm thế nhưng như trước hai chi hỏa kiếm giống nhau vang một tiếng tạc vỡ ra tới. Hỏa hổ thú hai mắt xuất hiện mê hoặc, nó tuy linh trí đã khai, nhưng cùng nhân loại trí tuệ vẫn là vô pháp so sánh với. Nó thật sự là không rõ rõ ràng là thế lực ngang nhau hai cổ lực lượng, đối phương như thế nào lại đột nhiên làm chính mình hỏa kiếm tan vỡ khai đâu. Tiếp theo nháy mắt, hỏa hổ thú hai tròng mắt trung mê hoặc dần dần biến mất, một loại sợ hãi đem chi thay đổi. Nó cúi đầu, nhìn cắm vào chính mình ngực hỏa kiếm. Đây là một phen so lúc trước mấy chi hỏa kiếm đều phải tiểu nhân hỏa kiếm. Tại sao lại như vậy? Nàng không phải chỉ ngưng tụ ra ba đạo hỏa kiếm sao? Này đạo thứ tư là chuyện như thế nào? Máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài trào ra, hỏa hổ thú phẫn nộ rít gào, nhưng mà lực lượng ở một chút sói mòn. Tiểu điệp không thể tưởng tượng nhìn Lạc Sơ, ngay cả nó cũng không biết Lạc Sơ này một sao chiêu. Lạc Sơ đắc ý dơ dơ lên cằm, nàng vừa mới thật là ngưng tụ ba đạo hỏa kiếm. Chỉ là ở phía trước lưỡng đạo hỏa kiếm sắp chống đỡ không được thời điểm, là nàng cố ý làm này tan vỡ mở ra, sau đó ẩn tàng rồi lực lượng âm thầm độ đến đệ tam chi hỏa kiếm phía trên. Mà đương nàng đem quanh thân sở hữu phòng ngự đều rút lui khi, cũng là vì đạo thứ ba hỏa kiếm thêm nữa vài phần lực lượng, do đó hình thành kiếm trung kiếm. Nàng đương nhiên biết hỏa thuộc tính phòng ngự yếu nhất, mà đối phương lại đồng dạng là hỏa thuộc tính kia phòng ngự liền lại là nhược thượng vài phần. Cho nên từ lúc bắt đầu nàng liền không có tính toán phòng ngự. Kia với quanh thân nhảy lên ngọn lửa quả thật sau chiêu. Giả ý mê hoặc hỏa hổ thú, chỉ chờ cuối cùng giờ khắc này đem lực lượng âm thầm dùng ra. Với anh, đối diện hỏa hổ thú lung lay rốt cuộc ngã xuống, mặt đất đều là đi theo run rẩy vài phần. Hỏa hổ thú tiểu sơn giống nhau khổng lồ thân thể trước, Lạc Sơ nhỏ sinh thân ảnh đặc biệt không chớp mắt. Hai người thân hình như thế kém xa, nhưng mà lúc này ngã xuống lại là khổng lồ hỏa hổ thú. Kia hỏa hổ thú trong mắt nhỏ bé như con kiến tồn tại nhân loại tiểu nữ hoa tử cuối cùng lại lấy nó tánh mạng. Khinh lệ Lạc Sơ nói tiểu điệp là không muốn nói, trầm mặc trong chốc lát nó liền thúc giục nói, đừng dính dính tự hỉ lạp, nhanh lên đi lấy hỏa hổ thú tinh hoạch. Lạc Sơ sang sảng cười đang muốn tiến lên, đột nhiên một đạo màu lam băng hàn nguyên lực đánh úp lại. Lạc Sơ cả kinh, dưới chân đã là đem thanh di bộ dùng ra, hiện giờ nàng đối thanh di bộ nắm giữ đã là thập phần thuận buồm xuôi gió. Tránh thoát này nói nguyên lực công kích. Lạc Sơ dừng ở nơi xa nhìn về phía đối chính mình ra tay người. Người nọ nãi một năm nhẹ hoa phục công tử, phía sau đi theo hơn 10 người. Cảm kỳ thật lực, thế nhưng đều là luyện thể cảnh. Kia tuổi trẻ hoa phục công tử lúc này chính bức vừa mới sấn Lạc Sơ tránh né công kích khi đoạt tới hỏa hổ thú tinh hạch. Nay hỏa hổ thú tinh hạch, bản công tử muốn. 16 cổ mộ. Công tử nhà ta nãi tần thành tư đồ ra đại thiếu gia, ngươi này hỏa hổ thú tinh hạch thiếu gia nhà ta muốn, ngươi có thể khai cái giá cả. Lúc trước tên kia đoạt Lạc Sơ hỏa hổ thú tinh hạch tuổi trẻ hoa phục công tử phía sau một người trung niên nam tử một bước bước ra, túi đầu nhìn xuống Lạc Sơ. Tần thành mãi Đông Dương chấn tới gần một tòa cỡ trung thành thị, mà tần thành tư đổ ra mãi trong thành nổi danh nhà giàu, này hoa phục thanh niên là tư đổ ra đại thiếu gia tư đổ đồng. Này đó đều là Lạc Sơ rời đi Lạc Gian này nửa tháng thời gian chung một chút nghe nói. Cấp đoạt hành vi, cao cao tại thượng tư thái làm Lạc Sơ thập phần khó chịu. Chính là Lạc Sơ ở phát hiện chính mình cảm thụ không ra nói chuyện tên này trung niên nhân thực lực lúc sau nàng cũng chỉ có thể bày ra 11 tuổi nữ hài hồn nhiên gương mặt tươi cười. Tư đồ thiếu gia thích liền cầm đi đi. Tư đồ đồng vừa lòng gật gật đầu, là cái lanh lợi nha đầu, bổn thiếu gia cũng không tham ngươi đồ vật, này viên thủy cá chép thú tinh hạch liền thưởng ngươi. Tư đồ đồng nói xong, hắn phía sau đều có người đem hắn hứa hẹn thủy cá chép thú tinh hạch ném Lạc Sơ. Lạc Sơ vội tiếp nhận, hưng phấn nói thẳng, đa tạ Tư Đồ thiếu gia. Đa tạ Tư Đồ thiếu gia. Tư Đồ Đồng vây vây tay, xoay người liền đi, phía sau mười mấy cái gia phó cũng là đi theo rời đi. Nhìn bọn họ dần dần đi xa, Lạc Sơ giơ lên khỏe miệng dần dần hạ kéo, vừa mới kia phó vui vẻ hưng phấn kính nhi cũng là khoảnh khắc biến mất. Đem trong tay thủy cá chép thú tinh hạch hướng mặt cỏ mạnh mẽ một ném. Hừ, nho nhỏ một quả thủy cá chép thú tinh hạch liền phải đổi hỏa hổ thú tinh hạch, đây là minh đoạt. Dám đoạt ta Lạc Sơ đồ vật. Nhìn Lạc Sơ hai tròng mắt chung dần dần xuất hiện quen thuộc dao động, Tiểu Điệp ở trong lòng thở dài một tiếng, cái này không yên phận hài tử lại muốn liều mạng gây chuyện. Lạc Sơ quay đầu đi nhìn dừng ở chính mình đầu vai Tiểu Điệp, hai tròng mắt trung hiện lên một tia giảo hoạt. Bọn họ minh đoạt, kia chúng ta liền ám trộm. Tư Đồ Đồng một đám người tất nhiên là không biết có một cái to gan lớn mật tiểu nha đầu một đường theo đuôi bọn họ, thế nhưng muốn cướp đoạt trong tay hắn đồ vật. Được rồi, hồi lâu, cho đến chiều hôm buông xuống, Tư Đồ Đồng đám người mới dừng lại nghỉ ngơi, ngồi vây quanh ở lửa trại bên thịt nướng. Thiếu gia, lần này cổ mộ hành trình tuy rằng là âm thầm hành động, tin tức còn chưa truyền khai, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Tưởng hắn Lý gia cùng thành chủ tin tức chưa chắc không có chúng ta linh thông, nói không chừng cũng là âm thầm phái người tới. Tên kia Lạc Sơ nhìn không thấu thực lực trung niên nam tử nói, hắn tên là Khương Đào Nham, ngại Tư Đồ gia cung phụng, là một cái thập phần cẩn thận người. Khương thúc yên tâm hảo, bổn thiếu gia đều có đúng mực. Tư Đồ Đồng nhưng thật ra không thế nào để ý, vứt cháy hổ thú tinh hạch. Tặng đồ đưa cho Oanh Nhi, nàng nhất định thích. Oanh Nhi tên đầy đủ Tần Oanh, ngại Tần Thành thành chủ Tần Thiệu bảo bối nữ nhi. Khương Đào Nham thấy Tư Đồ Đồng như thế bộ dáng âm thầm lắc lắc đầu, Tư Đồ Đồng tiền tư hơn người, trong nhà tài nguyên vô số, chính là quá mức ham chơi không tư tiến thủ. Tránh ở nơi xa bụi cỏ chung Lạc Sơ vẫn luôn bình hô hấp lo lắng sợ bị phát hiện, nghe thấy bọn họ như vậy đối thoại tinh thần lực cũng là tiến vào Điệp Cung bên trong tìm Tiểu Điệp. Ngươi cũng biết bọn họ nói cổ mộ là địa phương nào. Có phải hay không có thứ tốt? Tiểu Điệp lười biếng, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì đều biết. Đại khái là cái gì cường giả sau khi chết huyệt mộ, loại địa phương kia có lẽ sẽ lưu có cường giả một ít pháp bảo, may mắn điểm có thể được đến cường giả xá lợi tử đạt được truyền thừa. Truyền thừa. Lạc Sơ đôi mắt sáng long lanh, nếu được đến cường giả truyền thừa, kia thực lực còn không tiến bộ vượt bậc. Ngươi cũng nghe thấy, hiện tại là Tần Thành Tam Phương thế lực lớn theo dõi này tòa cổ mộ, ngươi nếu tưởng từ trong tay bọn họ đoạt bọn họ theo dõi đồ vật so lên trời còn muốn khó. Hơn nữa ta liền nháo không rõ ngươi làm gì muốn theo tới trộm tôi lại hổ thú tinh hạch. Kia đồ vật tuy rằng khó được nhưng cũng không phải không thể lại lộng một cái, hà tất cùng Tần gia đối nghịch, cũng là biết đối phương là cái gì thực lực. Lạc Sơ buông tay, không có biện pháp, người khác đoạt ta đồ vật ta chính là khó chịu a. Nhìn Lạc Sơ tựa bất đắc dĩ lại tựa giảo hoạt bộ dáng, Tiểu Điệp cũng là mặc kệ nàng, hiện giờ nó cũng là đã biết Lạc Sơ tính cách. Tư Đồ Đồng một đám người ăn qua món ăn hoang dã lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau liền lập tức đứng dậy tiếp tục lên đường, Lạc Sơ tự nhiên lại là đuổi kịp. Nàng biết thực lực của đối phương so với chính mình cường quá nhiều cho nên cũng không dám cùng thân cận quá, hơn nữa Tiểu Điệp âm thầm hỗ trợ lợi dụng Điệp Cung chi lực tận lực che giấu Lạc Sơ hơi thở. Đây cũng là Lạc Sơ dám đuổi kịp nguyên nhân. Theo dõi một hồi, chính là 7 ngày. Thứ 7 ngày, Tư Đồ Đồng một đám người rốt cuộc với một tòa núi hoang dưới chân dừng lại. Khương Đào Nham cùng mặt khác vài vị cung phụng lược làm giao lưu liền cùng nhau liên thủ tính toán phá sơn. Hơn 10 người liên thủ kia thực lực tất nhiên là không dung khinh thường, nhìn thật lớn năng lượng dao động, Lạc Sơ nuốt nước bọt, cũng là đại khái biết những người này thực lực đều là ở hóa khí cảnh cao tầng, mà kia dẫn đầu Khương Đào Nham chỉ sợ đã tiến vào nguyên đan cảnh. Tiểu Điệp ở một bên vui sướng khi người gặp họa, ngươi vẫn là tính toán xuống tay sao? Lạc Sơ kéo kéo khoe miệng, vừa muốn nói gì liền nghe thấy ầm ầm ầm thanh âm vang vọng không thôi, phía trước núi hoang thế nhưng ở hơn 10 người toàn lực một kích dưới oanh sụp. Một trận cắt bay đá chạy, lúc sau một cái đen nhánh sơn động rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tư Đồ Đồng thấy vậy cũng là đại hỉ, tin tức quả nhiên là thật sự. Chúng ta đi. Ha ha. Nay chờ náo nhiệt ta Lý gia có thể nào không tới thấu thấu. Tư Đồ Đồng vừa dứt lời, mười mấy đạo bóng người lập tức xuất hiện, cầm đầu một người cũng là một năm nhẹ hoa phục công tử. Tư Đồ Đồng hư lạnh một tiếng, Lý Thiên Mạc, ngươi là tính toán cùng ta Tư Đồ gia cướp đoạt cường giả xá lợi từ sao? Tần Thành Lý gia thiếu gia Lý Thiên Mạc phía sau một người một bước bước ra đem chính mình nguyên đan cảnh thực lực hoàn toàn bày ra ra tới, trước nay đều là so đấu ai nắm tay đủ ngạnh. Tư Đồ Tiểu Nhi cướp đoạt vừa nói chẳng phải ấu trĩ. Ngươi! Tư Đồ Đồng khi nào bị người nói như thế quá? Đầy mặt tức giận liền phải đi phía trước hướng bị Khương Đào Nham ngăn trở, Khương Đào Nham cũng là một bước bước ra làm chính mình nguyên đan cảnh thực lực bày ra ra tới, nói không sai, chúng ta đây đại có thể so thượng một so đến tột cùng ai nắm tay đủ ngạnh. Khương Đào Nham nói xong, này phía sau mọi người cũng đều ngưng tụ ra nguyên lực. Lý ra mọi người cũng là không chút nào khiếp đảm, sôi nổi ngưng tụ nguyên lực. Trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, Lạc Sơ tránh ở chỗ tối xem đến rõ ràng, hai bên nhân mã số lượng gần thực lực tương đương, nếu thật muốn đánh lên tới thật khó ở đoạn thời gian nội phân ra thắng bại. Bất quá lúc trước nghe Tư Đồ gia cung phụng Khương Đào Nham lời nói, Lý gia cùng thành chủ đại khái đều được đến cổ mộ tin tức, hiện giờ nếu Lý gia tới, thành chủ thế lực nói không chừng cũng là giấu ở chỗ tối. Nay loại tình huống hai bên nhân mã chưa chắc chịu thật sự động thủ làm thành chủ một phương làm thu ngư ông đắc lợi. Lạc Sơ ý tưởng là đúng, Tư Đồ gia cùng Lý gia mọi người cũng đều là đánh như vậy chủ ý, chỉ là lại không nghĩ Tư Đồ Đồng lúc trước bị Lý gia cung phụng trào phúng vì ấu trí trong lòng khí bất quá, thế nhưng mặc kệ hiện giờ tình thế ngạnh muốn ra tay. Hừ, Khương cung phụng, bổn thiếu gia mệnh lệnh ngươi hảo hảo cho ta giáo huấn người này. Khương Đào Nham nhăn chặt mày, thiếu gia, hiện giờ tình thế, ít nói nhảm, ngươi dám ngỗ nghịch bổn thiếu gia. Khương Đào Nham ở trong lòng thở dài một tiếng, lại không có hắn pháp. Hắn đã thân là Tư Đồ gia cung phụng, lại bị gia chủ an bài bảo hộ Tư Đồ Đồng, lại có thể nào không phục từ mệnh lệnh của hắn. Lý gia cũng là không nghĩ tới cái này Tư Đồ Đồng thế nhưng như thế không đầu óc. Nhìn Khương Đào Nham vượt trước vài bước thủ thế biến hóa liền phải động thủ cũng là vô pháp cự chiến. Lúc trước ra tiếng Lý gia cung phụng tên là Mạnh Giang Đông, cũng là vượt trước vài bước nên chiến. Thiếu gia, nếu Tư Đồ gia muốn cùng chúng ta chơi chơi, chúng ta cũng không thể lùi bước. Nói xong, hai người đều là mang theo đáng sợ nguyên lực công kích hướng về đối phương phóng đi. Hai cổ đáng sợ lực lượng giữa không trung tương ngộ, hám ở bên nhau, nhất thời khó có thể công phá lực lượng của đối phương, hiện ra rằng có trạng thái. Thấy hai người như thế rằng co, Tư Đồ Đồng trong lòng quính lên chính là hướng về phía sau người hô to, còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đi hỗ trợ. Mọi người tuân lệnh tất nhiên là không dám trì hoãn, đều là ngưng tụ ra nguyên lực hướng về đối phương phóng đi. Lý ra mọi người cũng là không hề sợ hãi xông lên phía trước, cùng Tư Đồ ra mọi người hám ở bên nhau. Bất đồng với Khương Đào Nham cùng Mạnh Giang Đông thực lực chẳng phân biệt trên dưới, hai bên còn lại mọi người thực lực lại là mạnh yếu không đồng nhất, như thế hôn chiến nhưng thật ra hai bên các có thắng thua. Trong lúc nhất thời, núi hoang dưới chân hôn chiến một mảnh. Tiểu Điệp thấy Lạc Sơ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hôn chiến khu, tò mò hỏi, còn không phải là một đám thực lực không ra sao người đánh nhau sao, xem như vậy nghiêm túc làm gì. Nghe vậy, Lạc Sơ khỏe miệng chịu chịu, cái gì kêu thực lực không ra sao người. Ta ở học trộm. Tiểu Điệp không khỏi mắt trợn trắng. Ha ha, nếu Tư Đồ gia cùng Lý gia chính đánh đến khó phân thắng bại, như vậy ta Tần gia liền đi vào trước. Một cái kiểu tiếu giọng nữ vang lên. Đang ở tư đánh hai bên nhân mã lập tức dừng tay theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một người 17-18 tuổi thiếu nữ mang theo hơn 10 người đã là đứng ở sơn động nhập khẩu. Thiếu nữ xinh đẹp cười, ở Tư Đồ gia cùng Lý gia căm giận trong ánh mắt đi vào sơn động bên trong. 17 con rối bắt trùng. Kia trước một bước vào sơn động thiếu nữ danh Tần Yến, mãi thành chủ trưởng nữ, ở toàn bộ tần trong thành có chút danh tiếng. Tư Đồ gia cùng Lý gia thấy nàng trước một bước vào sơn động. Cũng biết hiện giờ vào sơn động cướp đoạt cường giả xá lợi tử mới là đại sự. Hừ, hôm nay liền không cùng các ngươi giống nhau so đo, đãi ngày sau lại cùng ngươi Lý gia tính sổ. Tư Đồ Đồng cũng là áp xuống trong lòng lửa giận buông một câu tàn nhẫn lời nói mang theo mọi người hướng sơn động đi đến. Tùy thời phục bồi. Lý Thiên Mạc cũng là không hề cùng Tư Đồ ra dây dưa, mang theo mọi người vào sơn động. Sau một lát, Lạc Sơ từ ẩn thân bụi cỏ chung chui ra tới, liền phải hướng sơn động đi bị Tiểu Điệp ngăn lại. Ngươi nên sẽ không liền như vậy vào đi thôi. Ngươi này có phải hay không có điểm tham tài không muốn sống a? Thật rong dài. Lạc Sơ duỗi tay một chảo đem lại nhảy Tiểu Điệp nhét vào điệp cung. Lạc Sơ cũng là mượn dùng điệp cung chi lực đem hơi thở tận lực che giấu lưu tiến sơn động. Sơn động trong vòng ánh sáng thập phân ám, này cũng làm Lạc Sơ nhẹ nhàng thở ra. Tần gia, Lý gia cùng với Tư Đồ gia tinh lực đều đầu đang tìm bảo phía trên, hơn nữa ánh sáng không đủ, vì Lạc Sơ che giấu cung cấp có lợi điều kiện. Từ bên ngoài xem sơn động nhỏ lại, đương tiến vào trong đó mới phát hiện sâu kín ám đạo xoay quanh vô biên, không biết thông hướng phương nào. Nguyên bản tam đại thế lực vào sơn động lúc sau đều muốn tiên hạ thủ vi cường, bất quá thực tế tình huống làm cho bọn họ chỉ phải án binh bất động, dọc theo ám đạo hướng sơn động chỗ sâu trong tiến lên. Mà Lạc Sơ trước sau chế ở bọn họ phía sau một khoảng cách. Đi phía trước đi rồi hơn một canh giờ, theo ở phía sau Lạc Sơ đột nhiên dừng bước chân, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Tiểu Điệp cũng là chui ra tới. Lo lắng nhìn Lạc Sơ nói, chúng ta đi thôi. Bởi vì càng đi trước đi càng là rét lạnh, kia tọa hóa cường giả hẳn là thủy thuộc tính, Lạc Sơ thập phần mâu thuẫn thủy thuộc tính. Nhớ tới trong mộng cái loại này rét lạnh, Lạc Sơ đánh cái dùng mình. Kia băng hàn nơi khóa một người, hẳn là nàng thân nhân. Một ngày nào đó nàng sẽ xâm nhập nơi đó đem hàn băng dưới người cứu ra. Lúc này lại sao có thể dễ dàng lùi bước. Lạc Sơ hít sâu một hơi, hai tròng mắt một mảnh trong suốt. Một cái người chết mà thôi có cái gì đáng sợ. Nói bước bước chân đi phía trước đi. Lạc Sơ này một trì hoãn đã bị phía trước người rơi xuống một khoảng cách, chờ đến Lạc Sơ chui ra ám đạo liền thấy một tòa thật lớn thạch thất kiến trúc. Trung gian lớn nhất một gian thạch thất đại môn rộng mở, vô tận băng hàn uy áp từ giữa lan tràn ra tới, mặt đất cùng vách tường phía trên kết thật dày một tầng băng xương. Tư Đồ gia, Lý gia cùng Tần gia người đều đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt sợ hãi. Lạc Sơ phát hiện có mấy người bị thương. Người nào tự tiện xông vào? Một đạo thê lương thanh âm tại đây một mảnh địa vực nổ vang, tiếp theo một đạo khổng lồ thân ảnh bước thật lớn bước chân xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này! Đây là con rối. Lạc Sơ thập phần kinh ngạc, nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khổng lồ con rối. Gì? Con rối vì sao có thể nói? Hắc, ngươi này liền không hiểu đi. Tiểu Điệp chụp đánh hai hạ cánh lại là từ Lạc Sơ lòng bàn tay chui ra tới, nó là con rối, cũng không được đầy đủ là... Chế tạo nó người đem chính mình một sợi nhi ý thức dấu vết ở nó trên người. Cho nên nó có thể nói nửa con rối nửa vong linh. Tiểu Điệp vừa dứt lời, kia khổng lồ con rối liền xách theo thật lớn thiết chủ y về phía trước phương người tiến lên. Mau, chúng ta liên thủ. Chỉ có chúng ta liên thủ đem nó đánh bại mới có thể tiến vào cường giả lăng mộ. Tần Yến Kiều Thanh vừa uống, ngay sau đó liền cùng phía sau Tần gia mọi người ngưng tụ nguyên lực, làm tốt tùy thời công kích cùng phòng ngự chuẩn bị. Hảo, tạm thời liên thủ. Đã diệt trừ này con rối, lại các bằng bản lĩnh. Lý Thiên Mạc cũng là không do dự mệnh lệnh Lý ra mọi người làm tốt nên chiến chuẩn bị. Thiếu gia Khương Đào Nham ra tiếng nhắc nhở Tư Đồ Đồng, chỉ hy vọng nhà mình thiếu gia không cần lúc này phát cáu. May mà Tư Đồ Đồng cũng là biết sự tình tầm quan trọng tạm thời buông cùng Lý ra gấp mắt. Thấy mọi người đều chuẩn bị tốt, Tần Yến tiến lên một bước. Thổ thuộc tính cùng một thuộc tính cường giả làm tốt phòng ngự chuẩn bị, mặt khác thuộc tính cường giả cùng ta đồng loạt ra tay đem này đánh gục. Hảo. Mọi người không hề do dự, mười dư vị một thuộc tính cùng thổ thuộc tính cường giả đứng bên ngoài vòng đem phụ trách công kích cường giả hộ ở bên trong. Dây nặng cùng ôn hòa hai loại lực lượng dần dần lan tràn mở ra, đám người dưới chân thổ địa bắt đầu mất máy, hình thành nhìn như bé nhỏ không đáng kể kỳ thật kiên cố phòng ngự, thổ địa phía trên màu xanh lục thanh diệp chậm rãi hiện lên, tức khắc sơn sơn động trong vòng một mảnh sinh cơ. Lạc Sơ hít hà một hơi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới mười dư vị cường giả ngưng tụ phòng ngự tầng lực lượng thế nhưng như thế cường đại. Ngay sau đó, phòng ngự tầng trong vòng phụ trách công kích cường giả lập tức ra tay, bất đồng sáng rọi năng lượng sóng lẫn nhau va chạm, chậm rãi dung hợp, cuối cùng lấy lôi, hỏa nhị lực là chủ, kim, thủy cập phong tam lực vì phụ thật lớn nguyên lực công kích mang theo kinh thiên khủng bố lực lượng công hướng sách theo thiết chủ y xông tới khổng lồ con rối. Vâng! Phía sau lăng mộ đều đi theo rung động. Lạc Sơ mở to hai mắt, nhìn kia từ hơn 20 vị cường giả ngưng tụ nguyên lực một kích ở con rối một chủ y dưới dập nát. Thổ. Một hai loại lực lượng toàn lực kích động, phòng ngự con rối tiến thêm một bước công kích cùng với trị liệu ở vừa mới đối chạm vào trung bị thương cường giả. May mà, kia bảo hộ lăng mộ con rối toàn lực một chú ý ở đánh bại Tư Đồ gia, Lý gia cùng Tần gia công kích lúc sau cũng là dần dần yếu bớt, cuối cùng ở 10 dư danh cường giả toàn lực phòng ngự dưới tăng dã. Tần Yến lắc lắc tê dại thủ đoạn, hướng tới phía sau mọi người hô to, không cần lại che giấu thực lực, không đem này con rối đánh bại chúng ta ai đều không chiếm được lăng mộ nội cường giả xá lợi tử. Lý Thiên Mạc cùng Tư Đồ Đồng liếc nhau, đều là hạ quyết tâm. Cho dù bọn họ chi gian có gấp mắt, hiện giờ tình huống cũng chỉ có thể liên thủ. Ở vừa mới liên thủ chung tam phương đều có bảo tồn thực lực, rốt cuộc tam phương đều là đối thủ cạnh tranh, ở đánh bại con rối lúc sau còn muốn đi vào lăng mộ cướp đoạt cường giả xá lợi tử, cho nên đều không có đem hết toàn lực. Bất quá lúc này bọn họ cũng đều là minh bạch nếu lại che giấu thực lực chỉ sợ liền trước mặt con rối đều đánh không lại lại như thế nào tiến vào lăng mộ. Khổng lồ con rối xách theo thiết chủ y lại một lần vọt lại đây. Lúc này đây tam phương thế lực đều là toàn lực đón chào, so vừa mới càng sợ hãi liên thủ chi lực xoay quanh ở giữa không trung, đem phía trên đen nhánh sơn động chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Hỏa nguyên lực cực nóng cùng hủy diệt, lôi nguyên lực phỏng cùng phá hư, thủy nguyên lực vô tình cùng rộng lớn, mị kim lực kiên cố cùng dũng khí, phong nguyên lực linh hoạt cùng sắc bén, năm loại lực lượng ở giữa không trung hình thành một đạo bay nhanh lựa chọn lốc xoáy. Dây nặng cùng cứng rắn thổ nguyên lực sinh cơ cùng sức sống một nguyên lực, hai loại nguyên lực đem mọi người vây quanh, chậm rãi chảy xuôi. Tần Yến, Tư Đồ Đồng cập Lý Thiên Mạc ba người liếc nhau. Hủy diệt. Chạm vào. Chạm vào. Chạm vào. Thân hình khổng lồ nửa vong linh con rối trong tay làm người biến sắc thật lớn thiết chủ y tức tức vỡ vụn, hắn cả người đều là ở khủng bố công kích dưới kế tiếp lui về phía sau. Cuối cùng thối lui đến lăng mộ cửa, lay động vài cái ngã xuống. Này trên người trải rộng vết thương. Mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tiếp theo nháy mắt lại là khẩn trương lên. Thân thể phía trên bị công ra nhiều lỗ thủng con rối lại một lần đứng lên, lấy một loại mặc kệ tư thái lại lần nữa vọt lại đây. Tam đại thế lực người cũng là không dám qua loa, lần lượt nên chiến. Tiểu điệp chép chép miệng, con rối tiếp nhận rồi nó chủ nhân một sợi vong hồn ý thức, nó tồn tại ý nghĩa chính là bảo hộ nơi này. Đánh bại nó là vô dụng, trừ phi đem nó đánh thành mảnh nhỏ. Nếu không không biết đau đớn nó sẽ lần lượt khởi xướng công kích. Lạc Sơ đôi mắt lượng lượng, như vậy nói đây là một hồi đánh lâu dài, kia càng tốt. Tiểu điệp khinh bỉ nhìn thoáng qua Lạc Sơ, ngươi là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vẫn là làm thu ngư ông đắc lợi. Hắc hắc. Lạc Sơ giảo hoặc cười, mặc kệ mèo đen mèo trắng có thể bắt lấy chuột chính là hảo miêu. Tư Đồ gia, Lý gia cùng Tần gia cũng là biết đây là một hồi đánh lâu dài, chính là trừ bỏ nên chiến không còn hắn pháp. Nhìn con rối một con cánh tay bị chặt đứt, Tần Yến lớn tiếng nói, chuẩn bị toàn lực một kích, đem này hoàn toàn tiêu diệt. Lạc Sơ mở to hai mắt nhìn này cuối cùng một kích, thắng bại tại đây nhất cử. Với anh, con rối thân thể cao lớn chia 5 x 7. Tư Đồ gia, Lý gia cùng Tần gia các vị cường giả cũng là khí huyết quần quận liên tục lui về phía sau. Chính là hiện tại. Chói mắt sáng rọi ở Lạc Sơ hai trong mắt đột nhiên nở rộ, sau đó nàng nhỏ xinh thân ảnh ở tiểu điệp không thể tưởng tượng trong ánh mắt xông ra ngoài. Thanh di bộ đã là xử đến mức tận cùng, Lạc Sơ như một đạo lưu quang nhảy vào các vị cường giả rút lui phòng ngự vòng, sau đó ở mọi người phản ứng lại đây phía trước thoáng hiện ở Tư Đồ đồng bên người. Nay túi càn khôn ta muốn. Đoạt Tư Đồ đồng túi càn khôn, Lạc Sơ không chút nào trì hoãn, trực tiếp lóe tiến lăng mộ bên trong. 18 xá lợi tử. Lạc Sơ lóe tiến lăng mộ bên trong lập tức bị trong đó rét lạnh chi khí kinh ngạc kinh, nàng không dám trì hoãn đi phía trước lao đi, nếu bị Tư Đồ đồng bắt lấy hậu quả không dám tưởng tượng. Vọt tới trước bước chân đột nhiên dừng lại, Lạc Sơ hoảng sợ nhìn phía trước. Phía trước là 5 cái nửa vong linh con rối. 5 cái con rối làm thành một vòng ngồi quỳ ở phía trước, hai mắt nhắm nghiền, thật lớn thiết chủ y nắm trong tay. Cảm giác được người hơi thở, 5 cái nửa vong linh con rối đôi mắt đồng thời mở. Lạc Sơ lui về phía sau một bước, nuốt khẩu nước miếng. Lần này chơi lớn. Ha ha. Tiểu điệp vui sướng khi người gặp họa xoay hai vòng, kêu ngươi tham tài không muốn sống, cái này làm hỏng việc đi. Ngươi Lạc Sơ một trận vô ngữ, gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không cùng chính mình một đám A. Tiểu điệp ngươi cũng đừng náo loạn. Mau nghĩ cách. Tiểu điệp hai căn râu gục xuống dưới, thương mà không giúp gì được. Tiểu nha đầu, xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Phía sau Tư Đồ gia, Lý gia cùng Tần gia mọi người đều đuổi tiến vào. Lạc Sơ ánh mắt sáng lên, mượn đao giết người này biện pháp nhưng không tồi. Thủ thế biến ảo, linh hoạt ngọn lửa lập tức nhảy lên ở 10 ngón phía trên. Đi. Chỉ thấy kia nhảy lên ngọn lửa lập tức nhằm phía trước 5 cái nửa vong linh con rối, va chạm ở chúng nó ngực phía trên. Chính là này nguyên bản cực nóng ngọn lửa đụng tới chúng nó thân thể phía trên khi dần dần tan đi, không thể đối chúng nó tạo thành chút nào thương tổn. Lạc Sơ lại không thất vọng, khoe miệng giơ lên. Thủ thế biến ảo lại là ngưng tụ ra ngọn lửa tới, ngọn lửa lại một lần nhằm phía trước 5 cái nửa vong linh con rối. Như trên thứ giống nhau, Lạc Sơ công tới ngọn lửa lại một lần tan đi. Vì thế, 5 cái nửa vong linh con rối cùng thời gian xách theo thiết chủ y đạp trầm trọng bước chân hướng tới Lạc Sơ chạy tới. Lạc Sơ khỏe miệng xẹt qua một mặt thực hiện được tươi cười, thanh di bộ dùng ra, người sau này lui, thối lui đến Tư Đồ gia, Lý gia cùng Tần gia trong đám người. Nàng hành động đã đầy đủ thuyết minh nàng trong lòng tính toán. Lúc này Tư Đồ đồng cũng là từ đối Lạc Sơ tức giận chung phản ánh lại đây, tam đại gia tộc người nhìn xông tới 5 cái nửa vong linh con rối thật sâu cảm thấy khó giải quyết. Vừa mới chỉ có một nửa vong linh con rối thời điểm bọn họ nhất định phải toàn lực liên thủ, hiện giờ 5 cái. Xuyên qua mọi người, Lạc Sơ liền phải ra bên ngoài phóng đi, bảo bối không chiếm được tổng muốn băn khoăn chính mình mạng nhỏ. Ầm ầm ầm. Dây nặng cửa đá từ hai sườn đem trung gian khép lại, không chờ Lạc Sơ lao ra đi liền kín mít khép lại. Này Lạc Sơ trong lòng kêu khổ không ngừng, cái này thật đúng là thảm. Hiển nhiên, đóng cửa đá cũng là làm lăng mộ nội còn lại mọi người tâm đi xuống trầm. Lúc này Tư Đồ đồng tuy rằng khí Lạc Sơ cái này hoàng bao nha đầu đoạt chính mình đồ vật, khá vậy biết hiện tại là tánh mạng du quan thời khắc, chỉ là hướng tới Lạc Sơ hử lạnh một tiếng. Tư Đồ đồng lại là chiều mọi người nói, không có biện pháp khác, sắt. Một bên nói một bên đem toàn thân nguyên lực vận chuyển lên. Như vừa mới như vậy bày trận, cùng chúng nó liều mạng. Tân Yến lạnh lùng nói, lúc sau lại là lập tức lấy ra một chản thanh đèn, này đèn mãi thượng đẳng hoàng cấp tiên bảo. Lúc này nàng cũng là biết hiện giờ cục diện là có bao nhiêu hung hiểm. Trực tiếp đem chính mình tiên bảo lấy ra, là muốn chuẩn bị chân chính toàn lực chống đỡ. Thấy Tân Yến như thế, mọi người cũng là sôi nổi đem chính mình tiên bảo ném, đem chính mình át chủ bài lượng ra tới. Nếu nói vừa mới là tự thân thực lực toàn lực liên thủ, lúc này chính là toàn bộ lực lượng liên thủ. Phải biết rằng, ở đối chiến bên trong tiên bảo lực lượng là không dung khinh thường. Hai cái thực lực tương đương người đối chiến, nếu một phương lấy ra tiên bảo liền phải chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Đôi khi thậm chí có thể rửa cao giai tiên bảo chiến thắng cấp bậc cao đối thủ. Nhưng là, bởi vì tiên bảo chân quý không đến tất yếu thời điểm rất nhiều người là không muốn vận dụng tiên bảo chi lực. Đương nhiên, những người này ném chính mình tiên bảo, lượng ra sở hữu át chủ bài cũng chưa chắc có thể đánh bại kia 5 cái nửa vong linh con rối. Bởi vì thực lực quá mức cách xa. Sở hữu phong thuộc tính cường giả đem các ngươi phong nguyên lực rót vào tan này thanh đèn chung. Mọi người liên thủ ngăn lại 5 cái nửa vong linh con rối bước chân, Tần Yến lại là hô to một tiếng. Nếu là ngày thường, tam phương thế lực là tuyệt không sẽ đem lực lượng của chính mình giao ra, chỉ là hiện giờ đều là biết tình huống nguy cấp, mọi người chúng do thuộc tính cường giả lược một do dự sau đều là đem chính mình nguyên lực rót vào huyền giữa không trung thanh đèn bên trong. Tư đồ đồng ném một phen cổ kiếm, thủy nguyên lực cường giả nhóm, mượn các ngươi lực lượng dùng một chút. Lý Thiên Mạc ném một tòa 7 tầng bảo tháp, hỏa nguyên lực cường giả nhóm, mượn các ngươi lực lượng dùng một chút. Thanh đèn không ngừng xoay tròn, phát ra cơn lốc thanh âm. Cổ kiếm trở nên càng ngày càng trong suốt, dần dần hóa thành một phen băng kiếm. Bảo tháp bên trong hừng hực liệt hỏa đang không ngừng thiêu đốt, hòa tan một mảnh không khí. Đi! Đi! Đi! Ba người đồng thời đem khống chế tiên bảo đột nhiên ném hướng 5 cái nửa vong linh con rối. Thanh đèn không ngừng xoay tròn, huyễn hóa ra một phen đem bén nhọn lưỡi dao gió. Cổ kiếm mang theo đóng băng hàn khí chấn thiên hám địa, bảo tháp phun ra ra hừng hực liệt hỏa, hóa thành một đạo hổ hình thú. Chính là như vậy khủng bố lực lượng cùng 5 cái nửa vong linh con rối đánh vào cùng nhau, chạm vào nhau kia một khắc hết sức can tĩnh, mà mỗi người lại là như vậy khẩn trương, mồ hôi từ thái dương chậm rãi nhỏ giọt. Tiếp theo khoảnh khắc, bốn phía cột đá hoanh một tiếng tạc vỡ ra tới, toàn bộ lăng mộ ở trong nháy mắt phá hư. 5 cái nửa vong linh con rối đồng thời sau này lui 10 mấy bước. Mà liên thủ công kích tam phương nhân mã đều là một ngụm máu tươi phun ra tới, thậm chí có mấy người hơi thở đã là thập phần uể oải. Lạc Sơ cũng là bị trước mắt chứng kiến kinh ngạc kinh, còn không kịp làm cái gì phản ứng, tiểu điệp dừng ở nàng đầu vai ở nàng bên thai nói, ngươi xem kia 5 cái nửa vong linh con rối phía sau. Lạc Sơ nghe vậy xem qua đi, chỉ thấy kia chỗ địa phương nguyên bản có một đạo cửa đá, bất quá lại ở vừa mới va chạm chung hư hao, lộ ra trong đó ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn người. Đây là cái kia tọa hóa cường giả. Lạc Sơ mở to hai mắt. Tiểu điệp âm dương quái khí nói, muốn hay không nắm lấy cơ hội liền xem chính ngươi lâu. Ngươi là nói giỡn vẫn là nói thật. Ngươi không phải luôn là cười nhạo ta tham tài không muốn sống sao. Lạc Sơ nghi hoặc nhìn tiểu điệp. Tiểu điệp cho nàng một cái xem thường, nơi này là kia tọa hóa cường giả lăng mộ, kia 5 cái nửa vong linh con rối trên người cũng là có kia tọa hóa cường giả một sợi hồn thức, cho nên. Lạc Sơ búng tay một cái, đem lời nói tiếp nhận tới. Cho nên muốn giải trước mắt khốn cục liền phải từ kia tọa hóa cường giả trên người xuống tay. Chính là, lúc sau đâu, tư đồ đồng sẽ không lộng chết ta. Tiểu điệp ho nhẹ một tiếng, chuyện sau đó liền chính người suy nghĩ. Lạc Sơ tưởng tượng, giờ phút này tư đồ ra, Lý gia cùng Tần gia liên thủ đối địch thập phần cố hết sức, cuối cùng thất bại khả năng tính cực đại, đến lúc đó chính mình vẫn là sẽ gặp được nguy hiểm. Từ bọn họ trên tay chạy trốn tổng so với bị khổng lồ nửa vong linh con rối một cây búa chụp chết hoặc là tại đây lăng mộ chung sống sờ sờ vây chết muốn hảo. Nghĩ đến đây, Lạc Sơ cũng là hạ quyết định. Tại hạ một lần hai bên đối cầm thời điểm, lập tức lao ra đi, lướt qua 5 cái khổng lồ nửa vong linh con rối chui vào hư hao cửa đá nội. Gần gũi tiếp cận này tọa hóa thủy nguyên lực cường giả, một loại xa xăm uy áp đánh úp lại, Lạc Sơ bước chân đều là một đốn. Bất quá ở như vậy mấu chốt thời điểm, Lạc Sơ cũng là không đi nghĩ nhiều hướng tới cường giả trái tim vị trí vươn tay tới. Tinh thần lực ngưng tụ, ý niệm hình thành. Sau đó Lạc Sơ mãnh dùng một chút lực, đem cường giả trái tim vị trí xá lợi tử lập tức hút ra tới. Màu thủy lam xá lợi tử huyền phù ở Lạc Sơ lòng bàn tay phía trên, mặc dù là như vậy huyền phù, Lạc Sơ cũng thật sâu cảm nhận được một loại lực lượng cường đại ở trong đó lắng động lại. Ở cường giả xá lợi tử rơi vào Lạc Sơ trong tay kia một khắc, bên ngoài sách theo thiết chủ y 5 cái nửa vong linh con rối động tác đều là một đốn. Nguyên bản bởi vì thế nhược mà tâm sinh tuyệt vọng mọi người có chút hoan bất quá thần tới, trong đám người không biết là ai hô một câu, là cái kia hoàng mao nha đầu đoạt cường giả xá lợi tử. Hắn lời này một hô lên tới, mọi người đều là từ kinh ngạc trung bừng tỉnh lại đây. Tiểu nha đầu, mau đem cường giả xá lợi tử giao cho tới. Nghe lời, đem đồ vật giao ra đây ta nhất định cho ngươi không ít chỗ tốt. Xỉu bắt quái. Không giao liền chuẩn bị chịu chết đi. Lạc Sơ một phen túm chặt huyền phù với lòng bàn tay phía trên xá lợi tử, lại là đem này nhét vào điệp cung bên trong. Tới rồi nàng trong tay đồ vật, muốn cho nàng giao ra đây. Không có khả năng. Cho ta đánh bọn họ. Lạc Sơ tay phải giương lên, này lòng bàn tay bên trong một mặt màu lam đột ngột thoáng hiện. Chỉ thấy nàng vừa mới dứt lời, kia nguyên bản ngốc lăng năm cái nửa vòng linh con rối lập tức có động tác, xách theo thiết chủ y liền hướng tới mọi người vọt qua đi. Lạc Sơ vốn cũng là đoán sai này cường giả Xá Lợi Tử sẽ đối này đó nửa vòng linh con rối chỗ hữu dụng, cho nên liền thử một lần, không nghĩ tới thật sự hữu dụng. Nàng thấy năm cái nửa vòng linh con rối đem mọi người ngăn lại, lập tức xoay người hướng thạch thất chỗ sâu trong đi đến. Nàng tin tưởng, tổng hội có đường. 19 cực nóng dung nham. Thâm nhập lăng mộ bên trong, Lạc Sơ một bên xem xét đường ra, một bên nhìn xem hay không có cường giả lưu lại tiên bảo. Bất quá Lạc Sơ đi rồi nửa canh giờ như cũ không thu hoạch được gì, lại là hành tẩu hồi lâu vẫn là không thấy đường ra, ngược lại là độ ấm càng ngày càng cao. Lại là như vậy đi rồi gần hai cái canh giờ, Lạc Sơ phát hiện này vốn lượn lộ là vẫn luôn xuống phía dưới. Càng ngày càng nhiệt, Lạc Sơ thái dương thấm ra mồ hôi trâu, nàng vươn tay lung tung lau một phen, tiểu điệp, đây là địa phương nào? Vừa chuyển giác, dung nham nơi xuất hiện ở trước mắt. Lạc Sơ có trong nháy mắt ngốc lăng. Thủy nguyên lực cường giả lăng mộ dưới như thế nào là một chỗ dung nham xúc thế chỗ. Tiểu điệp hiển nhiên cũng là đối diện trước xuất hiện tình cảnh không lắm rõ ràng. Nàng nghi hoặc bay qua đi, lại ở còn không có tới gần thời điểm liền chịu không nổi kia cực nóng độ ấm mà rút về tới. Nàng chấp bị nướng nhiệt cánh, đối Lạc Sơ nói, ta tổng cảm thấy này dung nham có chút cổ quái, yêu cầu mượn điệp cung chi lực đi tra xét một phen. Lạc Sơ nghe vậy, không chút do dự vươn tay phải, bàn tay chiều thượng. Tiểu điệp hạ xuống Lạc Sơ bàn tay phía trên, quang ảnh di động. Tiếp theo, ở Lạc Sơ kinh ngạc trong ánh mắt, một tòa màu trắng mini cung điện từ Lạc Sơ bàn tay trung phiêu ra, huyền phù giữa không trung. Cái này, nó còn có thể lấy ra tới. Lạc Sơ hiển nhiên giật mình không ít, từ 5 năm trước tiểu điệp liền chui vào tay nàng tâm. Lạc Sơ vẫn luôn cho rằng này điệp cung là tiểu điệp ngưng tụ ở chính mình lòng bàn tay, là không thể lấy ra. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, tiểu điệp đều có thể ra tới, điệp cung vì cái gì không thể. Hơn nữa lấy tiểu điệp trước mắt thực lực này điệp cung rõ ràng không phải nàng làm ra tới. Đi thôi, chúng ta đi xem. Tiểu điệp nói xong trực tiếp bay vào điệp cung bên trong, Lạc Sơ cũng là chợt lóe thân nhảy vào điệp cung bên trong. Lấy ý niệm ra sức, thao túng điệp cung chậm rãi tới gần dung nham mảnh đất trung tâm. Theo lý thuyết, chỉ có tiểu điệp mới có thể lấy ý niệm ra sức thao túng này điệp cung. Bất quá lấy tiểu điệp hiện tại suy nhược bộ dáng hiển nhiên không có năng lực thao túng điệp cung, mà ở phía trước tiểu điệp lại cùng Lạc Sơ đã làm tinh thần lực giao hòa, tiểu điệp là hoàn toàn đem điệp cung thao túng tự do giao cho Lạc Sơ. Đối với tiểu điệp tín nhiệm, Lạc Sơ không phải không cảm động, nàng biết tiểu điệp cùng nàng giống nhau thực lực nhỏ yếu, mà tiểu điệp cận tồn một đạo yêu linh muốn so với chính mình càng nhược thượng rất nhiều, nàng biết tiểu điệp muốn hoàn toàn khôi phục yêu linh thậm chí khôi phục thực lực là yêu cầu nàng trợ giúp. Đối này, Lạc Sơ cũng là ở trong lòng hứa hẹn. Đại thực lực của chính mình cường đại có cũng đủ năng lực thời điểm nhất định phải toàn lực trợ giúp tiểu điệp. Điệp cung thong thả di động, cuối cùng huyền phù ở dung nham trên không. Thật như ta. Lạc Sơ lao đi cái chán đổ mồ hôi, ta có một loại dự cảm, cái này mặt có bảo bối. Tiểu điệp cũng là ở một bên không ngừng quạt cánh, vậy ngươi đi xuống tìm bái. Lạc Sơ đương nhiên nghe được ra tới tiểu điệp khẩu khí không cho là đúng, cái này tiểu gia hỏa lại là đang chê cười chính mình thấy tiền mắt hay, nga, không đúng, hẳn là tưởng tiền mắt lượng. Bất quá Lạc Sơ đã sớm đối tiểu điệp thái độ thói quen, nàng vô vô tay, cảm dương lên, ta thật đúng là liền tính toán đi xuống nhìn xem. Tiểu điệp đối Lạc Sơ quyết định lại là không thể tưởng tượng lại là dự kiến bên trong, chúc ngươi vận may. Lạc Sơ hít sâu một hơi, đi vào. Nàng cũng là vẻ mặt khẩn trương, ai cũng không biết này dung nham dưới có phải hay không có cái gì thật lớn nguy hiểm. Chất lỏng dung nham có xúc chi tức hóa cực nóng, bất quá may mà điệp cung cứng rắn cường đại, điệp cung ở ngoài tuy rằng cũng là bị nướng đến cực nóng một mảnh. Thậm chí nhan sắc khẽ biến, nhưng là lại có thể bảo đảm hoàn hảo. Cái này làm cho Lạc Sơ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại là cảm thấy chế tạo điệp cung người thập phần cường đại. Nàng không khỏi tò mò, hỏi tiểu điệp, ngươi này điệp cung chỗ nào làm ra? Tiểu điệp liên tiếp quạt cánh, cái này thiên cơ không thể tiết lộ. Lạc Sơ cảm thấy tám phần tiểu điệp cũng không biết cố ý cố lộng huyền hư, cũng không để ý tới nàng, tính hạ tâm tới xử lý trong cơ thể hơi thở. Không biết trong chốc lát có phải hay không sẽ gặp được nguy hiểm. Nàng tổng phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Điệp cung không ngừng xuống phía dưới di động, thời gian lâu làm Lạc Sơ kinh ngạc, cho là trải qua lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau nàng cũng là ngồi xếp bằng ngồi xuống lợi dụng này cực nóng độ ấm tu luyện. Xem đến một bên tiểu điệp thập phần vô ngữ, cái này nha đầu thật đúng là tìm cơ hội liền tu luyện a. Như vậy không ngừng xuống phía dưới di động rằng co một ngày một đêm. Đương điệp cung dừng lại thời điểm, Lạc Sơ cũng là mở mắt. Xuyên thấu qua điệp cung đặc chế cửa sổ, Lạc Sơ cũng là có thể rõ ràng thấy rõ bên ngoài tình huống. Nóng bỏng dung nham không ngừng quay cuồng, liền tính bị điệp cung bảo hộ, Lạc Sơ cũng là có thể cảm nhận được cái loại này cực nóng. Người xem nơi đó. Tiểu Điệp đột nhiên ở bên cạnh có chút kích động hét lên một tiếng. Lạc Sơ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia quay cuồng dung nham trung thỉnh thoảng lộ ra một kiện màu đen đồ vật. Đó là Lạc Sơ có chút cũng là có chút kích động, có thể thời gian dài bảo tồn ở như thế cực nóng dung nham trung đồ vật nhất định không phải cái gì không vào mắt mặt hàng, huống chi kia vật tồn cùng cực nóng dung nham trung lâu như vậy, đối với hỏa thuộc tính Lạc Sơ tới nói là sẽ có nhất định trợ giúp. Lạc Sơ trong lòng vui vẻ liền thao tác điệp cung tiếp tục hướng về kia xem không rõ lắm đồ vật di động qua đi, thẳng đến ly đến cũng đủ gần, Lạc Sơ mới thấy rõ kia dung nham dưới đồ vật thế nhưng là một phen thật lớn cây búa. Vì thế, Lạc Sơ lại là bừng tỉnh, vừa mới ở bên ngoài gặp được những cái đó nửa vong linh con rối sử vũ khí đều là thiết chủ y, kia tọa hóa cường giả sinh thời lấy chủ y vì vũ khí khả năng tính cực đại. Nhưng là kia đã tọa hóa cường giả rõ ràng là thủy thuộc tính, hắn xá lợi tử còn ở Lạc Sơ trong tay. Hay là Lạc Sơ trong đầu xẹt qua một ý niệm, hay là người này là đồng thời có hai loại thuộc tính. Hơn nữa vẫn là hoàn toàn không liên quan thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Tiểu Điệp gật gật đầu, ta đoán đó chính là ở đột phá thời điểm không có phối hợp hảo hai loại thuộc tính, cuối cùng thuộc về hỏa thuộc tính kia một bộ phận nguyên lực hoàn toàn tan đi, đây là vì cái gì hắn xá lợi tử là thuần túy thủy thuộc tính. Ngươi là nói đồng thời có hai loại thuộc tính ở đột phá thời điểm sẽ có nguy hiểm. Ta đây đồng thời có bảy loại thuộc tính. Như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm? Lạc Sơ nhíu nhíu mày. Ha! Tiểu Điệp vui sướng khi người gặp họa cười, cái này kêu phúc họa tương y hề. Lạc Sơ cũng là bất đắc dĩ buông tay, có biện pháp nào không giúp ta vào tay phía dưới cái kia cây búa. Mở ra Điệp cung nhảy xuống đi lấy bái. Tiểu Điệp vẻ mặt sự không liên quan mình. Lạc Sơ cũng là đối cái này thường thường không cái đứng đắn Tiểu Điệp không có cách nào, nàng hướng về phía Tiểu Điệp chớp chớp mắt, ngươi tổng hy vọng ta trở nên cường đại rồi giúp ngươi chữa trị yêu linh đi. Đừng nói, Lạc Sơ này áp chế biện pháp đối Tiểu Điệp tới nói là thập phần hữu dụng. Nàng do dự trong chốc lát phi tiến Điệp cung chỗ sâu trong, Lạc Sơ ở bên ngoài đợi hồi lâu mới thấy nàng trọng lại bay ra tới. Đây là hàn ti giáp, nguyên bản là phòng ngự hảo nhuyễn giáp, nhưng là dùng để cách nhiệt cũng có thể khởi đến nhất định tác dụng, bất quá này bên ngoài dung nham độ ấm quá cao, này hàn ti giáp cũng chỉ có thể bảo ngươi 15 phút. 15 phút? Lạc Sơ nhướng mày, này cũng quá ngắn đi. Tiểu Điệp dừng ở nàng trên vai. Ta có thể giúp ngươi chỉ có cái này, muốn hay không nếm thử xem chính ngươi, bất quá ta trước đó cùng ngươi nói tốt, ngươi nếu thật là không có bảo hộ bại lộ tại đây dung nham trung, chỉ sợ là muốn liền linh hồn đều tiêu hủy, đến lúc đó hồn phi phách tán thần tiên khó cứu. Lạc Sơ hít vào một hơi, sau đó cầm lấy huyền phù giữa không trung hàn ti giáp mặc ở trên người. Cái này hàn ti giáp toàn thân màu trắng, lộ ra một cổ âm hàn chi lực. Cái này làm cho vốn là đối rét lạnh có chút mâu thuẫn Lạc Sơ đánh cái dùng mình. Lạc Sơ khống chế được Điệp cung một chút di động, làm nó ly dung nham hạ cây búa càng gần một ít. Cuối cùng thẳng đến không thể lại gần thời điểm, Lạc Sơ cầm nắm tay, mở ra Điệp cung môn. Nàng lấy một loại thiêu thân lao đầu vào lửa tư thái vọt vào dung nham bên trong. Dung nham từ mở ra Điệp cung chi môn vọt vào đi, cực nóng độ ấm sợ tới mức Tiểu Điệp một run run. Nàng cảm giác đóng cửa Điệp cung môn, từ kia tính chất đặc biệt cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, tìm kiếm Lạc Sơ thân ảnh. Lúc này Lạc Sơ chỉ cảm thấy nhiệt. Đó là một loại liền cốt tủy đều cảm thấy cực nóng cảm giác. Nàng không nghĩ tới mặc vào hàn ti giáp vẫn là sẽ như vậy nhiệt. Lạc Sơ nhớ rõ Tiểu Điệp nói này hàn ti giáp chỉ có thể che chở nàng 15 phút, cho nên nàng không dám có một đinh điểm trì hoãn, xông thẳng lộ ra một góc đại chùy tiến lên. Ly đến gần, Lạc Sơ mới đưa kia đại chùy bộ dáng xem đến càng cẩn thận. Đó là một phen toàn thân đen như mực đại chùy, đen như mực chung lại phiếm màu đỏ, không biết có phải hay không bởi vì này cực nóng dung nham duyên cớ. Lạc Sơ không hề do dự vươn tay chiều kia đại chùy chụp tới. 20 dung nham chi chủ y. Da thịt đốt trọi hương vị lập tức lan tràn mở ra, Lạc Sơ cũng là lập tức thống khổ nhăn lại mi. Kia nắm ở đại chùy phía trên tay ở vừa mới tiếp xúc đến đại chùy thời điểm liền lập tức bị bỏng, hoặc là nói thiêu thủ. Lạc Sơ theo bản năng muốn buông tay, rồi lại kịp thời mà ngăn trở chính mình. Nàng không thể buông tay a. Lạc Sơ muốn đem kia đại chùy lôi ra tới, vài lần sử lực đều là không được. Mắt thấy trên người hàn ti giáp càng ngày càng mỏng, mồ hôi nóng càng ngày càng nhiều. Lạc Sơ trong lòng là nóng nảy, dùng ra toàn lực đi kéo đại chùy. A Sơ! Thời gian mau tới rồi, nhanh lên! Tiểu Điệp cũng là ở Điệp cung bên trong nôn nóng kêu. Liên tính nàng ngày thường lại như thế nào vui sướng khi người gặp họa, dùng nàng nói, nàng cùng Lạc Sơ chính là một cái trên thuyền, hai cái tánh mạng cùng một nhịp thở. Không nói cái khác, liền nói hiện tại nếu Lạc Sơ xảy ra chuyện, Tiểu Điệp chính mình cũng là vô pháp chạy đi a. Toàn thân màu trắng hàn ti giáp càng ngày càng trong suốt, Lạc Sơ trong lòng càng ngày càng cấp. Nàng cắn chặt răng, đem một khắc chỉ tay trái cũng voi qua, gắt gao nắm lấy chủ y bính. Không có gì bất ngờ xảy ra cảm thấy lại là một trận xuyên tim đau. Chỉ là lúc này Lạc Sơ đã không rảnh bận tâm đôi tay đau đớn, nàng hít sâu một hơi, vận đủ toàn thân sức lực, hét lớn một tiếng, khởi. Kia trầm trọng đại chùy rốt cuộc là bị nàng cử lên. Lạc Sơ đem hết cuối cùng một tia sức lực, mang theo đại chùy liền hướng Huyền với trên không điệp cung nhảy tới. Điệp cung trong vòng tiểu điệp thấy Lạc Sơ đi lên cũng là lập tức mở ra điệp cung môn. Liên ở Lạc Sơ chui vào điệp cung kia trong nháy mắt, Hàn Ti giáp phát ra cuối cùng một đạo hàn quang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cổ sóng nhiệt tập thượng Lạc Sơ hai chân, Lạc Sơ đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau kêu một tiếng. Tiểu điệp vội vàng đóng lại điệp cung môn, lại đến xem Lạc Sơ. Lại thấy Lạc Sơ hai chân phía trên huyết nhục mơ hồ, đã là bị bỏng, nàng đôi tay cũng là thảm không nỡ nhìn. Lạc Sơ nhe răng nết miệng ngồi dưới đất, nhìn thoáng qua bị thương đôi tay cùng hai chân, liền lập tức đi xem trăm cây ngàn đắng được đến đại chùy. Vừa mới ở kéo đại chùy thời điểm Lạc Sơ cũng đã biết này đem đại chùy là thập phần trọng, hiện giờ nhìn kỹ đi, thấy này đại chùy hiện ra đen nhánh chi sắc, vừa mới xa xa nhìn cảm thấy nó lộ ra một cổ màu đỏ là bởi vì cây búa phía trên có màu đỏ tươi phù văn. Thứ tốt, ta thích. Lạc Sơ nhịn không được tán thưởng. Ai tiểu điệp thở dài, ta nói hiện tại lại không ai cùng ngươi đoạn, dùng đến ôm không bỏ sao. Cũng không nhìn xem chính mình thương thành bộ dáng gì. Đều mau nương chín. Lạc Sơ cũng là ngượng ngùng cười, đem cây búa bông, di động hạ thương chân, đau nàng nhe răng niết miệng. Xem ra ta muốn trước đem thương dưỡng hảo mới có thể đi ra ngoài. Cũng hảo, chiếu trước mắt tình huống tới xem này lăng mộ là không có cửa ra vào khác, nếu hiện tại đường cũ phản hồi nói không chừng còn sẽ gặp được Tư Đồ gia, Lý gia cùng Tần gia người. Hơn nữa, lợi dụng nơi này dung nham cực nóng đối với người tu luyện tới nói cũng là có nhất định trợ giúp. Lạc Sơ gật gật đầu, nàng cũng là biết này phiên đạo lý. Có đôi khi Lạc Sơ liền suy nghĩ, gặp được tiểu điệp là nàng đời này may mắn nhất sự. Tỷ như hiện tại, nàng ngồi ở dược thùng bên trong, nùng hương nước thuốc đem thân thể của nàng bao phủ. Này đó dược liệu có chút là Lạc Sơ rời đi Lạc gia này hơn nửa tháng thời gian chung sưu tập mà đến tiên thảo, có chút còn lại là tiểu điệp chính mình từ điệp cung chung mang tới. Tiểu điệp đem đại lượng tiên thảo phối chế thành hiện giờ tinh ánh dịch thấu nước thuốc, này đối Lạc Sơ chữa thương rất có tác dụng. Lạc Sơ nhìn lục quang lập lòe nước thuốc tự đáy lòng khích lệ tiểu điệp, ngươi thật sự quá lợi hại. Tiểu điệp thảnh thảnh thơi thơi mà dừng ở một bên, còn hy vọng ngươi này bùn lầy nhanh lên đỡ lên tường. Lạc Sơ cười cười cũng không đáp lời, nhìn chính mình thảm không nỡ nhìn đôi tay tính hạ tâm tới, toàn tâm điều động trong cơ thể toàn bộ nguyên lực, mượn dùng này nước thuốc chi lực dẫn đường quanh thân nguyên lực chậm rãi lưu động, không ngừng chữa trị bị thương da thịt. Tiêu hủy da thịt ở nguyên lực thuốc dục hạ thông thả tân sinh. Nước thuốc lục quang càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến biến thành bình thường thủy. Ở một bên ăn không ngồi rồi tiểu điệp cũng là nhìn chuẩn cơ hội lập tức bổ sung thượng tân nước thuốc. Thanh triệt thủy lại một lần lục quang oánh oánh, kia ngồi trên trong đó Lạc Sơ nhăn mày cũng là dần dần duỗi thân mở ra, hơi hơi có chút đỉnh trệ nguyên lực lại một lần chậm rãi lưu động mở ra. Nước thuốc lần lượt biến đạm, tiểu điệp lại lần lượt thêm đi vào tân nước thuốc. Lục quang bên trong là Lạc Sơ nho nhỏ, lại thập phần kiên nghị khuôn mặt. Lạc Sơ má trái phía trên kia nói vết sẹo đột ngột giật mình, đột nhiên nở rộ ra lóa mắt hồng quang. Bất quá lại chỉ có một cái chớp mắt thời gian, cái này làm cho vừa vặn quay người đi tiểu điệp không có thấy, tính tâm dưỡng thương Lạc Sơ cũng là không biết. Như vậy an dưỡng rằng có nửa tháng quan cảnh. Lạc Sơ chậm rãi mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Nàng nhìn chính mình chân bóng cánh tay cùng đôi tay, kia mặt trên là nộn như trẻ con da thịt. Lạc Sơ duỗi người, cuối cùng hảo. Vốn dĩ trên mặt liền có sẹo nhưng không nghĩ trên người lại rơi xuống cái gì sẹo. Lạc Sơ lại là nghiêm túc đối tiểu điệp nói, mấy ngày này vất vả ngươi. Nàng đương nhiên biết tại đây hơn nửa tháng chung, tiểu điệp vẫn luôn dốc lòng chiếu cố nàng, xem xét nàng thương thế, vì nàng tăng thêm nước thuốc. Tiểu điệp bĩu môi, không nói cái kia, bất quá ta xem ngươi nguyên lực tựa hồ lại cường vài phần. Lạc Sơ cũng là cao hứng gật gật đầu, không sai, thương dưỡng hảo, bước tiếp theo chính là muốn bắt đầu tu luyện. Tiểu điệp nhìn Lạc Sơ trong mắt hưng phấn kính nhi. Nói, ngươi chính là cái tu luyện kẻ điên. Lạc Sơ nhún vai, là ngươi nói có thể lợi dụng này dung nham độ ấm trợ giúp ta tu luyện. Lạc Sơ nhảy ra dược thùng, cầm quần áo hướng trên người một bộ. Đi thôi, ta muốn đi Thanh Nguyên Điện. Tiểu điệp theo thường lệ chào phúng nàng hai câu mới đi theo nàng phía sau bay đi, chỉ là cặp mắt kia là không tàng trụ tán thưởng, nàng từ trong lòng tán thưởng Lạc Sơ bướng bỉnh, kiên trì, dũng cảm sức mạnh. Bước vào điệp cung bên trong Lạc Sơ quay đầu nhìn bên ngoài tiểu điệp, khó hiểu hỏi. Vì cái gì ngươi trước nay đều không tiến vào? Cái này, cái kia. Ai nha, chính ngươi tu luyện thì tốt rồi, hỏi như vậy nhiều làm gì? Tiểu điệp ánh mắt có chút trốn tránh, lại có chút thở phì phì hương vị ở bên trong. Lạc Sơ xoay chuyển mắt, cũng là cảm thấy được chính mình nói lỡ, nghĩ đến tiểu điệp là bởi vì bị thương duyên cơ không thể thừa nhận nơi này lực lượng uy áp. Tuy rằng Lạc Sơ vẫn luôn đều rất tò mò vì cái gì Tiểu Điệp vẫn luôn muốn chính mình tu luyện trở nên cường đại rồi về sau trợ giúp nàng, mà nàng chính mình trước nay đều không tu luyện. Nàng hiện tại tựa hồ là không có chút nào lực lượng bộ dáng. Tuy rằng Lạc Sơ trong lòng có như vậy nghi hoặc, bất quá nàng nhưng vẫn đều không có hỏi ra khẩu, nàng vẫn là hy vọng có một ngày Tiểu Điệp có thể chính miệng nói cho nàng. Lạc Sơ thay đổi cái đề tài, ta muốn đi hai tầng tu luyện. Tiểu Điệp cũng là chính xác một ít, ngươi suy xét rõ ràng. Lạc Sơ tựa hồ thực tùy ý nhún vai, thử xem bái, không được lại xuống dưới. Nói xong liền ném đuôi ngựa biện hướng tới đi thông hai tầng cầu thang đi đến. Càng đi đi thông hai tầng cầu thang chỗ tới gần, Lạc Sơ cũng là cảm thấy uy áp càng ngày càng nặng, rất có không thở nổi cảm giác. Lạc Sơ bả vai có chút rũ đi xuống, nàng hô hấp cũng là càng ngày càng trầm trọng. Rốt cuộc đi đến cầu thang địa phương, Lạc Sơ về phía trước bước ra một bước, lại không nghĩ rằng một cổ mạnh mẽ trực tiếp đem nàng đẩy ngã. A Sơ, nơi đó có một đạo cái chắn, yêu cầu ngươi dùng toàn lực công tới, đạt tới yêu cầu mới có thể tiến vào hai tầng. Tiểu Điệp ở Thanh Nguyên Điện cửa hướng tới Lạc Sơ kêu. Ngã ngồi trên mặt đất Lạc Sơ kéo kéo khoe miệng, ngươi như thế nào không nói sớm. Lạc Sơ gian nan bỏ dậy, dựa theo Tiểu Điệp theo như lời ngưng tụ khởi toàn thân nguyên lực, hướng tới hai tầng chi gian cái chắn toàn lực một kích. Trong suốt cái chắn không chút sức mẻ. Lạc Sơ cắn chặt răng, lại một lần dùng hết toàn lực công tới, kia cái chắn vẫn là không chút sức mẻ. Từ bỏ. Kia không phải Lạc Sơ phong cách. Hỏa, nóng bỏng mà cực nóng hỏa cầu hình thành với Lạc Sơ hai tay chi gian, nàng một lần lại một lần đem bao hàm chính mình toàn lực hỏa cầu công hướng một tầng cùng hai tầng chi gian cái chắn, kết quả là một lần lại một lần thất bại. Hỏa cầu lực lượng ở một chút suy yếu. Bên ngoài Tiểu Điệp nhìn một màn này cũng là đi theo sốt ruột. Qua thật lâu, Lạc Sơ trong cơ thể nguyên lực cũng là biến mất hầu như không còn. Liên ở Tiểu Điệp cho rằng nàng muốn từ bỏ thời điểm. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống xử lý khởi trong cơ thể hơi thở, đem một tầng trung nguyên lực không ngừng hút vào chính mình trong cơ thể, sau đó luyện hóa vì lực lượng của chính mình. Tiểu Điệp cho rằng Lạc Sơ là từ bỏ đi hai tầng, lại không nghĩ rằng Lạc Sơ ở tu luyện một canh giờ lúc sau lại một lần đứng lên hướng tới cái chắn lại một lần phát ra công kích. Một lần lại một lần công kích, một lần lại một lần nguyên lực khô kiệt, một lần lại một lần tu luyện, một lần lại lần nữa đứng lên. Nhìn đến sau lại, Tiểu Điệp đều cảm thấy nàng không thể thành công. Vẫn là không được A Lạc Sơ nhỉ non một tiếng, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra tọa hóa cường giả thủy thuộc tính xá lợi tử. Tuy rằng ta biết nuốt vào ngươi sẽ có rất lớn nguy hiểm, chính là ta không có cách nào nha. Ngươi Tiểu Điệp không thể tưởng tượng nhìn Lạc Sơ, nàng là điên rồi sao? Tuy rằng nàng đồng thời cụ bị 7 loại thuộc tính, nhưng là rốt cuộc có chủ có phó, nàng trước mắt chỉ tu tập hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính là hoàn toàn cùng hỏa thuộc tính tương phản A. Nước lửa tương khắc A. Kia lăng mộ trung cường giả chính là không có phối hợp hảo hai loại lực lượng mà đột phá thất bại dẫn tới tọa hoa A. Lạc Sơ quay đầu hướng tới Tiểu Điệp chớp chớp mắt, không có biện pháp A, Lạc Sơ biết chính mình trong thân thể chính là có một viên không sợ chết linh hồn A. Hít sâu một hơi, Lạc Sơ chậm rãi đem đôi tay trung thủy thuộc tính xá lợi tử phóng như trong miệng. Trong phút chốc, hơi lạnh thấu xương từ Lạc Sơ khoang miệng trung bắt đầu lan tràn, Lạc Sơ có trong nháy mắt thất thần, nàng tựa hồ lại thấy không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở nàng trong ngộng băng hàn nơi. Tiếp theo, thủy thuộc tính khổng lồ lực lượng ở Lạc Sơ trong cơ thể điên cuồng kích động, mà nàng trong cơ thể nguyên bản hỏa thuộc tính nguyên lực tất nhiên là thập phần mâu thuẫn thủy thuộc tính nguyên lực, hai loại lực lượng ở Lạc Sơ trong cơ thể điên cuồng chống cự. Mà loại này chống cự làm Lạc Sơ thân thể sắp nổ tung. Lạc Sơ thân thể thượng kết thượng một tầng băng, thực mau cực nóng ngọn lửa đem lớp băng hòa tan. Đau đớn, nước lửa lưỡng trọng thiên đau đớn làm Lạc Sơ thân thể một bên lửa nóng một bên băng hàn. A a a. Lạc Sơ không ngừng thét chói tai, nằm trên mặt đất quay cuồng. A Sơ, A Sơ, A Sơ. Tiểu Điệp ở Thanh Nguyên Điện ở ngoài nôn nóng kêu Lạc Sơ tên, nàng muốn phi đi vào lại là không thể, chỉ có thể một vòng xoay quanh, trong lòng cấp không được. Chính là lúc này nàng thật sự không thể giúp Lạc Sơ vội a. Lạc Sơ thân thể sắp một phân thành hai, bên trái kết thượng một tầng thật dày băng, bên phải là đỏ tươi ngọn lửa ở làn da dưới nhảy lên. Nàng ý thức ở một chút mất đi. Để ý tư mất đi trong nháy mắt kia, nàng nghe thấy một thanh âm, một cái lanh đến thấu xương thanh âm nói, đã quên, đêm này hết thể đều đã quên đi. 21 ngưng huyền điện. Lạc Sơ không biết người nói chuyện là ai, chỉ là mạc danh cảm thấy thanh âm này quen thuộc đến linh hồn chỗ sâu trong. Nàng nỗ lực mở to mắt muốn đi xem người nói chuyện, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh màu trắng, vô biên vô hạn. Người nọ đã rời đi, Lạc Sơ chỉ tới kịp thấy kia một mặt phiên phi màu trắng góc áo. Hoặc là chưa bao giờ xuất hiện quá. Chỉ là một hồi ảo giác. Lạc Sơ muốn truy đuổi, lại chỉ có thể lang thang không có mục tiêu chạy vội tìm kiếm, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nàng đứng ở một mảnh trắng xóa trong hư không, đột nhiên cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, còn có đau lòng. Giống như có một kiện thứ quan trọng nhất vĩnh viễn mất đi, hơn nữa rốt cuộc tìm không trở về. Lạc Sơ thân thể trong vòng nước lửa hai loại lực lượng không ngừng lẫn nhau xa lánh đem Lạc Sơ thân thể đè ép biến hình, nàng làn ra phía trên, hai loại lực lượng điên cuồng lẫn nhau cắn xé. Chính là nàng lúc này đối này đó hoàn toàn không biết tình, nàng vẫn cứ bị nhốt ở kia một mảnh trắng xóa trong hư không, liều mạng chạy vội, tìm kiếm. Nàng không biết nàng muốn tìm cái gì, chính là nàng chính là biết nhất định phải tìm được, nếu không sẽ vĩnh viễn bất an. Lạc Sơ lúc này tình hình sợ hãi Thanh Nguyên Điện ở ngoài tiểu điệp, nàng cấp bay tới bay lui không ngừng xoay quanh, rồi lại không thể tưởng được trợ giúp Lạc Sơ biện pháp. Cảm giác được Lạc Sơ hơi thở càng ngày càng yếu, tiểu điệp biết Lạc Sơ lúc này đã là thập phần nguy cấp, có thứ gì dẫn đi nàng hồn phách, nếu tiếp tục đi xuống định là hồn phách cùng thân thể chia lịa kết quả. Tiểu điệp cắn chặt răng, rốt cuộc bất chấp mặt khác, vọt vào Thanh Nguyên Điện trùng, dừng ở Lạc Sơ gò má. Mảnh khảnh râu để ở Lạc Sơ cái trán phía trên, màu hồng nhạt quang hoa một chút khuynh sái. Dừng ở Lạc Sơ cái chán, một chút thấm đi vào. A sơ, a sơ, a sơ, a sơ, a sơ. Lạc Sơ ngã ngồi ở trắng xóa hư không bên trong, hai mắt một mảnh lỗ trống, nàng quên mất chính mình là ai, quên mất nàng muốn làm cái gì. Đột nhiên mỏng manh thanh âm ở nàng bên thai vang lên, một lần mà gọi, a sơ, a sơ, a sơ, a sơ. Thanh âm này là Tiểu Điệp. Một mặt sáng rọi xẹt qua Lạc Sơ lỗ trống hai tròng mắt. Nằm ở Thanh Nguyên Điện trung, Lạc Sơ nắm tại bên người tay giật giật. Tiểu Điệp. Lạc Sơ trong thanh âm có một tia mê hoặc. Đau, như thế nào như vậy đau? Mơ hồ trung Lạc Sơ lại là nhớ tới chính mình cắn nuốt thủy thuộc tính cường giả Xá Lợi Tử. Nàng nỗ lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, nội coi chính mình trong cơ thể, thủy cùng hỏa hai loại lực lượng giống hai chỉ cự thú lẫn nhau cắn xé chém giết, không để lối thoát. Lạc Sơ hít sâu một hơi, điều tức trong cơ thể như loạn hơi thở. Dẫn dắt hai loại lực lượng làm chúng nó tách ra, như vậy nỗ lực rằng co đã lâu, thẳng đến cuối cùng, hai loại bất đồng thuộc tính lực lượng rốt cuộc ranh giới rõ ràng tách ra tới, không hề lẫn nhau bài xích. Không kịp Lạc Sơ cao hứng, nàng đó là phát hiện nếu này hai loại lực lượng chỉ là như vậy tách ra đối thực lực của nàng cũng không có chỗ tốt, thậm chí sẽ bởi vì muốn khống chế hai loại lực lượng, dẫn tới nàng có thể vận dụng nguyên lực so dĩ vãng còn muốn thiếu. Như vậy, rõ ràng là mất nhiều hơn được. Không được sao? Kia muốn như thế nào mới được? Chẳng lẽ muốn cho hai loại lực lượng dung hợp? Một cái cổ quái ý niệm xẹt qua Lạc Sơ trong óc, chính là thủy cùng hỏa này lẫn nhau khắc chế hai loại lực lượng muốn như thế nào mới có thể dung hợp đến cùng nhau. Lạc Sơ là nghĩ đến liền phải nếm thử đi làm người, cho nên nàng nghĩ đến có loại này khả năng thời điểm, nàng liền thật sự làm như vậy. Nàng thử lấy một đóa hỏa nguyên lực, lại lấy một giọt thủy nguyên lực, thử đem hai loại lực lượng dung hợp ở bên nhau. Lửa đốt hóa thủy. Thử lại một lần, thủy tới diệt hỏa. Thử lại. Thẳng đến sau lại, Lạc Sơ cũng không biết chính mình thử bao nhiêu lần, nhưng nàng như cũ máy móc đem hai loại lực lượng hướng cùng nhau dung hợp. Chi chi tựa hồ có một bó quang hiện lên, chết lặng Lạc Sơ lập tức mở to hai mắt, nàng hai tay chi gian một đóa thiêu đốt ngọn lửa ở nhảy lên, này không phải trọng điểm là hỏa hoa trung tâm có một giọt xanh thẳm bọc nước. Thành công! Nguyên lai là như thế này a. Được đến yếu lĩnh Lạc Sơ ở hưng phấn lúc sau, lập tức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nghĩ đem trong cơ thể sở hữu thủy nguyên lực cùng hỏa nguyên lực hoàn toàn dung hợp. Đôi khi, rất nhiều thời điểm làm không được là bởi vì không bắt được trọng điểm, mà nếu đã biết phương pháp, nắm giữ yếu lĩnh, hết thể lại trở nên đơn giản rất nhiều. Hiện tại Lạc Sơ chính là nắm giữ đem thủy nguyên lực cùng hỏa nguyên lực này hai loại tương khắc nguyên lực dung hợp phương pháp, đương nhiên loại này phương pháp là nàng từng giọt không chê phiền lụy sở soạn ra tới. Đương cuối cùng một đóa hỏa nguyên lực cùng thủy nguyên lực dung hợp ở bên nhau lúc sau, Lạc Sơ cũng là có thể cảm giác được rõ ràng một loại tân lực lượng ở trong cơ thể mình mênh mông, mà thực lực của nàng tựa hồ tăng lên không ít. Khép lại hồi lâu hai mắt dần dần mở. Mở to mắt Lạc Sơ ánh mắt đầu tiên thấy chính là hôn mê ở một bên Tiểu Điệp. Tiểu Điệp! Lạc Sơ kinh hãi, lúc này mới phản ứng lại đây, đương chính mình bị lạc ở trắng xóa hư không chi cảnh khi đúng là Tiểu Điệp đánh thức nàng. Mà Tiểu Điệp thân thể là không thể tiến vào Thanh Nguyên Điện. Nghĩ đến đây, Lạc Sơ lập tức đem hôn mê Tiểu Điệp nâng lên, chạy ra khỏi Thanh Nguyên Điện. Tiểu Điệp, Lạc Sơ nôn nóng gọi Tiểu Điệp, chính như nàng lâm vào hư ảo chi cảnh khi Tiểu Điệp gọi nàng bộ dáng. Hai người đều là ở 5 năm sớm chiều ở chung chung bất chi bất giác thành lập nồng hậu cảm tình. Lúc này Lạc Sơ có chút hoảng, cho tới nay đều là Tiểu Điệp ở chợ giúp nàng, Tiểu Điệp hiểu đồ vật so nàng nhiều quá nhiều, nàng đã thói quen dựa vào nàng, chính là giờ này khắc này Tiểu Điệp vì cứu chính mình hôn mê. Lạc Sơ có chút không biết làm sao. Tiểu Điệp ngươi ngàn vạn không cần có việc, ta nghĩ cách cứu ngươi, ta nhất định nghĩ cách cứu ngươi. Lạc Sơ thử đem chính mình trong cơ thể nguyên lực đưa vào tiểu điệp trong thân thể, chính là tiểu điệp thân thể quá yếu, hiển nhiên không thể tiếp thu Lạc Sơ nguyên lực, Lạc Sơ làm như vậy ngược lại làm nàng khí sắc càng ngày càng kém. Lạc Sơ lại là nhớ tới tiểu điệp từng nói điệp cung là dưỡng thương hảo địa phương, này 5 năm tiểu điệp đều là ở điệp cung trung tu dưỡng mới dần dần chữa trị một đạo yêu linh. Chính là, điệp cung lớn như vậy, đến tuột cùng là nơi nào? Lạc Sơ cũng là quản không được nhiều như vậy, phùng tiểu điệp đấu đá lung tung đi tìm chữa thương địa phương. Chính là Lạc Sơ đã quên tiểu điệp đã từng nói cho nàng điệp cung trung có rất nhiều địa phương là nàng không thể đi. Đương Lạc Sơ lại một lần đấu đá lung tung vọt vào một tòa cung điện thời điểm, khủng bố nguyên lực công kích trực tiếp đem Lạc Sơ banh phi, nàng vô lực té ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra huyết tới, chính là nàng bất chấp chính mình thương vội đi xem lòng bàn tay tiểu điệp. Tiểu điệp nhíu nhíu mày, ho khan hai tiếng. Tiểu điệp ngươi tỉnh. Lạc Sơ trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Bất quá tiểu điệp hiện tại dáng vẻ này hiển nhiên là thập phần suy yếu, nàng nỗ lực nói, bên phải, thứ 12 điều hành lang, lại hướng. Đi phía trước đi, đệ tam tỏa cung điện tiểu điệp suy yếu nói xong những lời này liền lại lần nữa hôn mê qua đi. Lạc Sơ nghe vậy lập tức bỏ dậy, phùng tiểu điệp, thanh di bộ dùng ra, hướng tới tiểu điệp nói ra phương hướng bay vút mà đi. 10, 11, 12 điều hành lang. 1, 2, 3. Này tòa. Nhìn xuất hiện ở trước mắt màu tím cung điện, phía trên viết ngưng huyền điện. Lạc Sơ không chút do dự một chân đá vang đại môn. Màu tím màn rũ xuống tới, phiêu ở cả tòa cung điện bên trong. Cung điện trung ương nhất địa phương là một ngụm thủy tinh quan tài, đó là một ngụm tinh ánh dịch thấu màu tím nhạt quan tài, không có quan cái. Thấy cung điện bên trong chỉ có này một ngụm quan tài, Lạc Sơ hơi suy tư liền đi ra phía trước, quan sát một chút này khẩu quan tài. Này khẩu quan tài trung tựa hồ ẩn chứa một cổ lực lượng, kia lực lượng thập phần mỏng manh, lại cũng đặc thù. Cẩn thận cảm ứng, Lạc Sơ cảm thấy được này quan tài trung lực lượng cùng tiểu điệp trên người cảm giác có chút tương tự. Lược một do dự, Lạc Sơ liền đem tiểu điệp để vào này an lạt màu tím thủy tinh quan tài bên trong. Khoảnh khắc, màu tím quang huy từ thủy tinh quan tài bốn phía lan tràn, dần dần hội tụ đến tiểu điệp trên người. Thấy vậy, Lạc Sơ thư khẩu khí, tiểu điệp ngày thường dưỡng thương địa phương hẳn là chính là nơi này. Lạc Sơ ở chỗ này thủ tiểu điệp 3 ngày, thấy tiểu điệp dù chưa tỉnh lại, bất quá hơi thở đã không giống mấy ngày trước đây như vậy yếu đi. Lạc Sơ rốt cuộc là có chút yên tâm, nàng nghĩ liền rời đi nơi này, xem tiểu điệp bộ dáng tựa hồ muốn an dưỡng đã lâu, mà nàng vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này đi thanh nguyên điện 2 tầng tu luyện, tranh thủ đột phá đến luyện thể cảnh nhị trọng. Lạc Sơ lại một lần bước vào thanh nguyên điện, đi bước một hướng về đi thông 2 tầng cầu thang chỗ đi đến, lúc này đây cũng thượng một lần muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Lạc Sơ ở cái chắn ngoại đứng yên, nhìn cái chắn, con khỏe miệng. Đôi tay lâm không vẽ cái phủ. Hỏa, lóa mắt hỏa từ từ thiêu đốt. Thủy, chỉ có như vậy một giọt. Một giọt đã chọn đủ. Lạc Sơ khỏe miệng là tràn đầy tự tin, vươn tay phải ngón trỏ lâm không nhẹ nhàng một chút, kia một giọt thủy hướng tới thiêu đốt ngọn lửa tiến lên, dừng ở trong ngọn lửa hương, lập tức tán thành vô số bọt nước. Phá. Từ từ thiêu đốt ngọn lửa có như vậy trong nháy mắt phát ra màu lam quang, ngay sau đó mang theo Lạc Sơ tràn đầy tự tin oanh ở cái chắn phía trên. Oanh. Kịch liệt tiếng đánh lúc sau, là vụn vặt cái chắn rách nát thanh âm. Từng làm Lạc Sơ bó tay không biện pháp cái chắn cứ như vậy tạc vỡ ra tới, mà bên kia đúng là Lạc Sơ hướng tới địa phương. Lạc Sơ cười đến kiêu ngạo mà tự tin. Nàng không chút do dự bước kiên định bước chân bước lên cầu thang. 2 tầng, ta tới. Đây là tình huống như thế nào bước lên 2 tầng Lạc Sơ có trong nháy mắt mơ hồ. Cắt bay đá chạy, trời đất u ám. Kỳ thật là phong. Cuồng phong. Lạc Sơ về phía trước vượt một bước. Như dao nhỏ giống nhau sắc bén cuồng phong không lưu tình chút nào cắt ở nàng trên mặt, một đạo miệng máu lập tức xuất hiện, máu tươi chảy ra tới. Lạc Sơ chép chép miệng, nơi này thật đúng là lợi hại. Chính là nơi này như thế nào tu luyện. Bất quá nếu nơi này là thanh nguyên điện tầng thứ 2 nên có so tầng thứ nhất càng cường trợ nhân tu luyện năng lực. Nghĩ đến đây, Lạc Sơ không hề do dự bước kiên định bước chân đi hướng tiến đến. Cuồng phong thổi quét ở Lạc Sơ trên mặt, trên người, ở nàng trên người cắt lấy một đạo lại một đạo máu tươi đầm đìa miệng máu. Lại một đạo lưới dao gió cắt vỡ Lạc Sơ thái dương, máu tươi chảy xuống tới chảy vào nàng trong ánh mắt. Lạc Sơ lung tung hủy diệt khỏe mắt vết máu, ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu toàn tâm tiến vào tu luyện trạng thái. Từng đạo lưới dao gió cắt ở nàng trên người, thực mau, nàng thân thể thượng quần áo đã bị dần dần cắt thành từng điều, áo rách quần manh. 11 tuổi nữ hải kiều nộn ra thịt bị lưới dao gió cắt đến thảm không nỡ nhìn. Cắt vỡ, chảy huyết, kết vảy, lạc xẹo, lại cắt vỡ. Thời gian tựa hồ đọng lại. Thanh nguyên điện 2 tầng, cuồng phong bên trong một đạo nhỏ sinh thân ảnh kiên định ngồi xếp bằng. Hai tay Trình Hoa Sen chỉ phóng với đầu gối phía trên. Nàng bộ dáng đã thấy không rõ, toàn thân là vô số tân miệng vết thương cùng cũ vết sẹo. Chỉ có bên trái gương mặt phía trên kia một đạo đỏ tươi bỏng vết sẹo dị thường lóa mắt. Cố Chấp thiếu nữ lấy một loại liều mạng tư thế ở tu luyện. Một tháng sau, Lạc Sơ thân thể thượng đột nhiên phát ra vàng bạc tương giao quang mang, này quang mang từ lúc ban đầu bạc nhược đến cuối cùng lóa mắt. Lạc Sơ nguyên bản trải rộng vết sẹo làn da bắt đầu từng khối bóc ra, mới tinh da thịt lộ ra tới, như trẻ con kiều nộn. Rồi lại ngầm có ý lực lượng càng mạnh. Lạc Sơ nhắm lại một tháng lâu đôi mắt rốt cuộc chậm rãi mở. Luyện thể cảnh nhị trọng. Lạc Sơ nỉ non, nàng cầm quyền, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, khoe miệng chán ra tự đáy lòng ý cười, mị đến như nở rộ tường vi hoa khai. Từ trong túi càn khôn lấy bộ quần áo mặc vào, Lạc Sơ cũng là lập tức rời đi Thanh Nguyên Điện thẳng đến tiểu điệp nơi Ngưng Huyền Điện. Lạc Sơ mạnh mẽ đẩy ra Ngưng Huyền Điện môn, hướng tới kia ăn lạt màu tím thủy tinh quan tài chạy tới. Tiểu điệp Lạc Sơ trên mặt tươi cười cứng đờ, trước mặt màu tím nhạt thủy tinh quan tài nội trống không một vật, nơi nào còn có tiểu điệp thân ảnh? Hay là tiểu điệp đã dưỡng hảo bị thương? Như vậy nghĩ, Lạc Sơ liền rời đi Ngưng Huyền Điện, một bên sưu tầm, một bên kêu tiểu điệp. Ai nha, ai nha, thật là ồn muốn chết, nhân gia đang ngủ được không? Một chỗ hành lang gấp khúc trung truyền đến tiểu điệp thanh âm. Lạc Sơ nghe thấy tiểu điệp thanh âm liền lập tức chạy qua đi. Tiểu tổ tông, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Hừ. Tiểu điệp liếc Lạc Sơ liếc mắt một cái, ngươi tiểu tổ tông ta còn không phải là vì cứu ngươi. Là. Đều là vì ta, không thắng cảm kích. Lạc Sơ cười chiều tiểu điệp vươn tay, tiểu điệp thói quen tính dừng ở tay nàng tâm phía trên. Tựa hồ tới rồi nên đi ra ngoài lúc, chúng ta dừng lại ở chỗ này có một tháng rưỡi. Tiểu điệp gật gật đầu. Khoảng cách Nam Bộ tỉ thí cũng chỉ có một tháng thời gian, chúng ta còn không có chữa trị bế nguyệt ô yêu linh. Đợi chút. Ngươi lại đột phá. Ha ha. Lạc Sơ vui vẻ cười, mới luyện thể cảnh nhị trọng mà thôi, ta muốn nhưng không ngừng này đó. Hai người quyết định rời khỏi sau liền không có lại trì hoãn, lập tức thao túng điệp cung rời đi. Tiến lên hồi lâu, rốt cuộc lại một lần gặp được quen thuộc lăng mộ. Tiểu điệp cau mày, ta tưởng, ngươi khả năng gặp rắc rối. Lăng mộ phía trước, năm cái nửa vong linh con rối toàn bộ chia 5 xẻ 7. Nay không phải trọng điểm là đầy đất thi thể. Tư Đồ gia, Lý gia, Thần gia. Số một số, Tư Đồ Đồng, Lý Thiên Mạc cùng Tần Yến đều ở không trong đó. Xem ra ta lập tức đắc tội tam đại thế lực. Lạc Sơ khỏe miệng xẹt qua một mặt bất đắc dĩ. 22 chói buộc khóa. Ngày ấy từ Tư Đồ Đồng trong tay đoạt tới trong túi càn khôn không chỉ có hỏa hổ thú tinh hoạch, còn có đại lượng đồng vàng. Lạc Sơ ra sơn động lúc sau liền đi Tần Thành muốn mua vài loại chữa trị bế nguyệt ô yêu linh tiên thảo. Chính là vừa mới vào Tần Thành liền phát hiện chính mình bức họa bị dán khắp nơi đều là Tư Đồ gia, Lý gia cùng Tần gia đều là ở tìm nàng. Từ điệp cung trung lấy ra một kiện to rộng màu đen áo choàng đem chính mình bao vây. Lạc Sơ mang lên che chở hắc sa đấu lạc, đem chính mình hoàn toàn ẩn thân ở màu đen trung. Sau đó Lạc Sơ hơi hơi an tâm một ít liền đi Tần Thành lớn nhất giao dịch thị trường tìm kiếm chính mình yêu cầu vài loại tiên thảo.